Chương 1426, không chịu nổi một kích. Hắn ánh mắt liếc nhãn 1000 ngoài trượng, cùng Lôi Vô Ngân đặt song song sủi lơ trên đất Chu Sùng An. T. Lâm Lang đảo nhất phương, mơ hồ truyền đến mấy phần ngược lại rút ra khí lạnh thanh âm. Nhất chiêu. Lại là nhất chiêu. Bọn họ liền quỹ tích đều chưa từng bắt được, bài danh thứ 9 Chu Sùng An, liền bị nhất chiêu đánh bay. Hơn nữa, còn là ở Hạ Khinh Trần không làm bất luận cái gì phòng ngự, chủ động thừa nhận Chu Sùng An nhất chiêu điều kiện tiên quyết xuống. Hán. Có mạnh như vậy. Hàn Hướng Đông dù gì nói. Hán tử không biết hiểu, Hạ Khinh Trần ẩn giấu chiến lược như vậy. Lâm Lang đảo nhất phương rơi vào to lớn trầm mặc, Hạ Khinh Trần, thực sự quá mạnh mẽ. Cương đại đến bọn họ không thể ngăn trở tình trạng. Top 10 ngạch, hắn không phải chiếm giữ một gã không thể, Trần Quang còn muốn thiên vị, sợ rằng cũng vô dụng. Chính như câu kia vũ đạo giới danh ngôn, thực lực tuyệt đối trước mặt, tất cả âm mưu quỷ kế đều là hư vô. Hạ Khinh Trần thần tình nhàn nhạt nhìn phía Trần Quang, sau người do dự không gì sánh được, chậm chạp không chịu tuyên bố kết quả. Dù cho Chu Sùng An đều bị nhất chiêu đánh hôn mê, hắn cũng không muốn thừa nhận Hạ Khinh Trần thắng lợi. Ván này không tính là. Trần Quang đã đánh bạc mặt, tên thứ 9 quá yếu, không đủ để bình phán ra Hạ Khinh Trần thực lực chân chính. Gì? Lâm Lang đảo nhất phương người nghe, đều mặt đỏ tới mang thai. Lý do này, không khỏi quá không biết xấu hổ chứ. Phe mình thua. Dĩ nhiên lấy chính mình phái ra người quá yếu vì lý do. Có thể lệnh mọi người đại giảm ánh mắt là, Hạ Khinh Trần cư nhiên rất là tán thành, ừ, hoàn toàn chính xác quá yếu, không chịu nổi một kích. Làm phiên phái một cái đối thủ thích hợp đi lên. Hắn không có dựa vào lý lẽ biện luận, lại vẫn tùy ý Trần Quang cố tình gây sự. Trần Quang đại hỉ, không để cho người bên ngoài xen vào cơ hội, lập tức nói, tên thứ 6. Vương Nhất Hổ lên đài. Theo tên thứ 6 bắt đầu, chính là Tu Vi đạt được tiểu nguyệt vị hai luân Tu Vi cường giả. Lấy bọn họ cường đại, Hạ Khinh Trần còn muốn xoay người. Phanh. Vương Nhất Hổ đi lên sân khấu, cảm thấy có chút sỉ nhục, hướng Hạ Khinh Trần nói, ta thắng không anh hùng, cho nên để cho người nhất chiêu. Nào ngờ, Hạ Khinh Trần mắt điếc tai ngơ, lẩm bẩm, nhường ngươi ba chiêu. Có thể gây tổn thương cho ta, coi như ngươi thắng. Cái gì? Toàn trường người nhất định không dám tin tưởng lỗ tai mình. Hạ Khinh Trần nằm ở tuyệt đối hoàn cảnh xấu tình huống xuống, lại vẫn làm cho bà chiêu. Hừ! Không được thức hảo nhân tâm. Vương Nhất Hổ cảm giác mình lọt vào sâu đầm nhục nhã. Bởi vì lấy mạnh mẽ lấn yếu, thắng không anh hùng, cho nên hắn chủ động làm cho nhất chiêu. Hạ Khinh Trần vừa vặn. Cư nhiên làm cho ba chiêu, đây không phải là vũ nhục người là cái gì. Đã như đây, cái kia cũng không sao có thể nói, Hạ Khinh Trần ăn nhiều hơn nữa thua thiệt đều là gieo gió gặt bão. Thái Sơn áp đỉnh. Vương Nhất Hổ gầm nhẹ một tiếng, hắn hai chân bên dưới di chuyển hiện lục đạo phù văn, mượn phù văn, thân thể như hết giống nhau đống nhiên nhảy đánh mà tới. Tốc độ kia, so với thân pháp nhanh hơn nhiều lắm. Hầu như trong trước mắt, liền nhào tới Hạ Khinh Trần trước mặt. Đổi thành thường nhân, liền thời gian phản ứng đều không, có thể Hạ Khinh Trần hời hợt na di cước bộ, hầu như lướt qua đối phương thân thể tách ra. Nhất chiêu. Hạ Khinh Trần đưa lưng về nhau sau lưng Vương Nhất Hổ, thản nhiên nói. Vương Nhất Hổ kinh hãi, đối phương thân pháp thật nhanh. Mong muốn lấy đưa lưng về phía mình Hạ Khinh Trần, Vương Nhất Hổ buồn bực xấu hổ chung. Lấy càng nhanh nhẹn thân pháp nào tới, đồng thời song trưởng bên trong phun ra nguyệt cảnh lực. Chỉ là, Hạ Khinh Trần sau lưng phảng phất mọc ra mắt giống nhau, ung dung càng mở, hai chiêu. Vương Nhất Hổ lưỡng kích cũng không được, đổi thành thi triển đệ nhị trùng vũ kỹ. Hắn song trưởng trên mặt đất vỗ, lục đạo phù văn chui vào thủy tinh trong mặt phẳng, nhưng sau tự Hạ Khinh Trần chân hạ bạo liệt mà ra, hình thành một đoàn đả kích cường liệt sóng. Nếu là bị trùng kích đến, ít nhất phải bị chấn đoạn hai chân, cũng bị đánh bay cao trăm trượng khoảng không. Được. Vương Nhất Hổ âm thầm vui vẻ, Hạ Khinh Trần chưa kịp thời né tránh, một khi bị trùng kích đến, phải thua không thể nghi ngờ. Nhưng mà, Sau một khắc, Vương Nhất Hổ đồng mâu hung hăng co rụt lại. Nhưng thấy Hạ Khinh Trần hai tay gánh vác, đang trùng kích sóng gần phun phát lúc, không nhanh không chậm nhấc chân phải lên, hướng về mặt đất dùng sức nhất đạp. Chỉ nghe thủy tinh trong mặt phẳng phát sinh nhất thanh nguồn hưởng, thứ sáu đạo phù văn bùng nổ sóng xung kích, lại bị một cước dẫm đến toàn diện. Cuối cùng, một tia sóng xung kích đều chưa từng lao ra. Ba chiêu. Một hồi gió thổi tới, nhấc lên Hạ Khinh Trần nhẹ y đi. Vương Nhất Hổ hét lớn một tiếng, lần thứ hai kết ấn. Chỉ là ba chiêu đã qua, đến phiên Hạ Khinh Trần xuất thủ. Hắn giơ tay lên chỉ, cách khoảng không chỉ hướng Vương Nhất Hổ. Một luồng kim hắc xen nhau hư huyễn cự đại chỉ, chớp mắt đã tới, ở kết ấn hoàn thành trước tới. Phanh! Nhất thanh một hưởng, Vương Nhất Hổ bị đánh trúng lùi gấp, cuối cùng đầy mặt tái nhợt quỵ ngồi tại địa, mất đi sức chiến đấu. Chỉ một cái. Chỉ là chỉ một cái mà thôi. Quá yếu. Hạ Khinh Trần nhàn nhạt đánh giá, đổi một cái. Chưa chờ Trần Quang tìm kiếm ăn vạ mượn cớ, Hạ Khinh Trần liền chủ động yêu cầu thay đổi đối thủ. Lâm Lang Đảo không phải yêu mến kiếm cớ xấu lắm sao? Tốt lắm a, vậy một mạch đánh tới bọn họ không có ăn vạ mượn cớ mới thôi. Trần Quang vội vàng nói, thứ năm, Trần Thiên Chí. Sau người nhảy tiến lên. Hắn chính là thân pháp hình, luận thân pháp không thua với Hạ Khinh Trần bao nhiêu. Thu được Trần Quang nhãn thần, hắn quyết định lấy tha tự quyết ứng đối thực lực sâu không lường được Hạ Khinh Trần. Bằng vào bên ngoài thân pháp, Hạ Khinh Trần công kích nhiều hơn nữa đều không làm nên chuyện gì. Chỉ cần kéo qua 10 chiêu, Trần Quang là được bằng vào người thủ mộ thân phận, bình phán Trần Thiến Chí thắng lợi lệnh Hạ Khinh Trần mất đi danh lệch. Nhường ngươi 3 chiêu. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, không cần, tốt lắm đi. A, chỉ thấy Hạ Khinh Trần tay nâng kiếm rơi, bên hông một luồng hồng quang thứ xuyên hư không, chính xác chém ở một mảnh nhìn như không có bóng người nơi. Di động với tốc độ cao trong Trần Thiên Chí, tại chỗ bị đâm xuyên bắp đùi, ngã xuống đất không dậy nổi. Quá yếu, đổi lại một cái. Hạ Khinh Trần thu hồi đại diễn kiếm, lau chùi vết máu phía trên. Từ Tốn nói, Lâm Lang Đảo người, cũng nữa không cười nổi tới. Không được, là cảm nhận được thật sâu sỉ nhục. Hiện tại, nơi nào là cái gì Lâm Lang Đảo nhất phương thủ lôi, rõ ràng là bị Hạ Khinh Trần từng cái vẽ mặt. Cái gì Lâm Lang Đảo ngạo thị thiên kiêu, cái gì nguyệt cảnh thiên tài. Hạ Khinh Trần chỉ bằng đại tinh vị tu vi, theo thấp đến cao, từng cái đánh bại. Hơn nữa, là làm cho ba chiêu. Nhưng sau một kích đánh bại, hay là Lâm Lang Đảo thiên tiêu, tại đây trước mặt, đơn giản là không còn sức đánh trả chút nào nhi đồng. Câu kia đổi một cái, phảng phất kim đâm một dạng, chói tai dị thường. Ta tới. Bài danh thứ tư Khổng Linh Tú, hờn dỗi một tiếng, nhảy lên đài. Có thể, chưa xuất thủ, Hạ Khinh Trần đã mất đi kiên trì, Lâm Lang Đảo liền không có ra dáng một chút thiên tài sao. Một tiếng thấp quát lệnh Lâm Lang Đảo nhất phương giận không kèm được. Đừng vội coi khinh người. Ngươi dựa vào cái gì vũ nhục chúng ta? Khổng Linh Tú, cho ta Lâm Lang Đảo trọng dựng thẳng uy nghiêm. Bọn họ cũng cảm nhận được, bị người miệt thị biệt khuất cùng phẫn nộ cảm giác, cũng như trước đây đại lục một dạng. Có thể, chưa chờ Khổng Linh Tú xuất thủ, Hạ Khinh Trần rung cổ tay, vô số kiếm khí như quán nhật cầu vồng. Kéo dài qua toàn bộ giao chiến tràng, đem Khổng Linh Tú đánh trúng máu me khắp người lô rút lui. Không chịu nổi một kích người, chớ ra chiến trường, lãng phí thời gian. Hạ Khinh Trần bình thản mà đạo. Lời ấy, nhất định lệnh Lâm Lang Đảo nhất phương muốn chọc giận tạc. Hướng tới chỉ có bọn họ khinh thị đại lục chi dân, chưa từng có quá đại lục chi dân miệt thị như vậy bọn họ. Chương 1427, chỉ nói một chữ. Nhưng mà lệnh bọn họ cảm thấy vạn phần bi ai là, cho đến nay, bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo cái thế thiên kiêu, đều không chống nổi Hạ Khinh Trần một kích. Vô cùng nhục nhã. Hôm nay, là Lâm Lang Đảo trăm năm trùng, tối tăm nhất nhất thiên. Rất nhiều Lâm Lang Đảo thanh niên đồng lứa, dùng sức nắm chặt nắm tay, nội tâm tràn ngập sỉ nhục. Đang ở võ đạo thánh địa, hưởng thụ đỉnh cấp tư nguyên bọn họ. Dĩ nhiên không bằng cằn côi đại lục bạn cùng lứa tuổi. Xa lãng, tiến lên. Trần Quang buồn bực quát lên. Hắn cũng không tin, Lâm Lang đảo thiên tài tập hợp, lại không người có thể ngăn chặn hắn uy phong. Xa lãng lưỡng lự trùng, đi lên lôi đài. Trần Quang lên tiếng nhắc nhở, không cần khẩn trương, phát huy đầy đủ ngươi sở trường, hoàn toàn có thể khắc chế đối phương. Phải biết, xa lãng tinh thông nhất chính là âm ba công kích. Loại này khan hiếm vũ kỹ, đối với thân pháp loại vũ giả, tưởng chừng như là khắc tinh. Mặc cho ngươi thân pháp qua người, âm ba vũ kỹ phía dưới, đều khó che giấu. Một phen phân tích lệnh Lâm Lang đảo nhất phương lần nữa nhặt lòng tin. Không sai, 10 năm trước, xa âm xa lãng chính là uy chấn Lâm Lang đảo thiên kiêu, về sau đi vào Tây Cương lịch lãm, thực lực chỉ cao chớ không thấp hơn. Hắn lần này trở về, luận bàn bên trong dũng đoạt thứ 3, là được biết bên ngoài lợi hại. Bên ngoài quỷ bí âm 3 công kích, không phải vừa vặn phá Hạ Khinh Trần thân pháp sao? Xem ra, Hạ Khinh Trần rất có thể dừng bước tại đây. Không sai biệt lắm. Chẳng lẽ hắn thật đúng là có thể khiêu chiến Lâm Lang đảo đương đại hết thẻ thiên kiêu? Chúng mục đang mong đợi, xa lãng đi tới Hạ Khinh Trần trước mặt, đơn giản ôm một quyền. Hạ Khinh Trần còn lấy gật đầu, nói, nhường ngươi ba chiêu. Xem ở đã từng có một lần giao thủ phân lên, có thể hơi chút dàn xếp một cái. Nghe vậy, Lâm Lang đảo nhất phương cao hứng cười toe toé, cái này hạ xa lãng phần thắng càng đại. Nhưng ai biết? Xa lãng cười khổ một cái, ta chịu thua. A, Lâm Lang đảo nhất phương náo động không gì sánh được, rõ ràng chiếm hết ưu thế, vì sao chịu thua? Trần Quang mắng, liều lĩnh. Người tu vi, vũ kỹ, tất cả đều chiếm ưu tình huống xuống, không chiến mà bại. Có như vậy một sát na, Trần Quang hầu như phải lấy vì, xa lãng ở đại lục Tây Cương nhiều năm, đã bị đại lục cho thu mua. Đối với đây, xa lãng khổ sắp càng sâu, hướng Trần Quang cũng hướng ở đang ngồi Lâm Lang đảo các vị ôm quyền xá. Xin lỗi, làm cho các vị thất vọng, nhưng ta đích sắc không phải hạ công tử đối thủ. Kẻ phản bội. Ngươi cô phụ kỳ vọng của chúng ta. Thất vọng tới cực điểm Lâm Lang đảo thanh thiếu niên nhóm, phát sinh oán giận giống giận. Đối với đây, xa lãng bình tĩnh mà đợi, thật không dám giấu giếm, từ lúc hạ công tử mới tới lúc. Huynh muội chúng ta hai người liền cùng bên ngoài đã giao thủ, kết quả là thảm bại. Hắn nhớ mang máng, Hạ Khinh Trần lấy càng cao minh hơn âm ba vũ kỹ, hời hợt phá vỡ em gái âm ba. Đồng thời, vẫn là hạ thủ lưu tình duyên cớ vì thế, không phải, hôm nay muội muội sợ là vẫn còn ở dưỡng thương đi. Lâm Lang đảo nhất phương hoàn toàn tĩnh mịch, bọn họ dĩ nhiên sớm thua ở Hạ Khinh Trần trong tay. Nhưng là Hạ Khinh Trần hiện tại nhường ngươi ba chiêu. Có người không cam lòng nói. Xa lãng hướng Hạ Khinh Trần nhảy vào đi một tia kính nể ánh mắt, thành khẩn nói, chớ nói ba chiêu, để cho ta 10 chiêu đều vô dụng, hạ công tử thực lực cao thâm, không thể phỏng đoán. Này lúc, muội muội xa âm cũng đi tới, hướng chư vị ôm quyền, chư vị đồng bào, cứ thế từ bỏ đi, hạ công tử là không thể chiến thắng. Chúng ta như này vướng víu không thả, chỉ biết mất đi phong độ, càng phát làm cho người khinh thường mà thôi. Nếu như ngay từ đầu liền công bằng, Hạ Khinh Trần đánh bại vẹn vẹn chỉ là lôi vô ngân mà thôi. Hiện tại, lại khiêu chiến mỗi bên đại cao thủ lệnh Lâm Lang đảo bộ mặt hoàn toàn không có. Đáng tiếc, lời thật thì khó nghe, thiện nghe người lác đác. Im miệng. Trường người khác chí khí, diệt chính mình uy phong. Trần Quang hồn hện. Hắn còn trông cậy vào hai người có thể rửa nhục trước, vì Lâm Lang đảo vãn hồi bại cục đây, bọn họ lại la ó, chịu thua không nói, còn cổ suý Hạ Khinh Trần không thể chiến thắng. Lấy tay bắt cá a gì đó. Kẻ phản bội. Chính mình vô năng, còn ngờ địch nhân quá mạnh, các ngươi là Lâm Lang đảo sỉ nhục. Đối mặt khí thế hung hung chỉ trích, xa âm lắc đầu, các ngươi quá tự đại. Đối với Hạ công tử thực lực hoàn toàn không biết gì cả. Từ đầu đến giờ, Hạ Khinh Trần chưa từng động tới thực lực chân chính. Tất cả đều là hời hợt nhất chiêu bại địch mà thôi. Chỉ sợ Hạ Khinh Trần sở triển hiện thực lực, không được đủ chân chính 1/10. Hai huynh muội liếc nhau về sau, thất vọng ly khai Lâm Lang đảo đoàn người, bọn họ nói tận ở đây, Lâm Lang đảo chi dân dậm chân tại chỗ, chỉ có thực tế tàn khốc mới có thể làm hắn nhóm thanh tỉnh. Có thể, hai người khó khăn lắm xoay người, chợt thấy áp lực cực lớn, tự sau lưng mà tới. Bọn họ vội vàng xoay người, nhưng thấy một đạo thực chất hóa hắc sắc đao ảnh, vượt qua trăm trượng khoảng cách, hướng hai người ngoan phách. Hai huynh muội thân kinh bách chiến, lập tức liên thủ thi triển âm ba vũ kỹ. Bọn họ độc thân, cũng có thể đạt được thứ hai, thứ ba thứ tự, hai người liên thủ, thực lực mạnh đến đáng sợ, có thể liền hạng nhất đan khởi cũng có thể ganh đua cao thấp. Hai cổ âm ba nhanh chóng dung hợp, ngưng tụ trở thành một cổ trước nay chưa có cự đại âm ba. Âm ba hầu như mắt trần có thể thấy, như rồng quyển phong vậy trùng kích hướng đao ảnh. Như này tuyệt cường âm ba xuống, đao ảnh lý khi bị chấn đắc tán loạn. Có thể kết quả lại dị thường kinh người. Mênh mông âm ba công kích, lại trong thời gian ngắn bị đao ảnh chém chết được tiêu tan thành mây khói. Hầu như không hề hao tổn đao ảnh, tự xa âm xa lãng hai huynh muội ở giữa nhất chạm mà qua. Đao ảnh rơi xuống đất, bộc phát ra tựa là hủy diệt bạo tạc dư uy, đem hai huynh muội chấn đắc bay vòng qua bên cạnh. Nhưng chưa bay lên, hai con như bằng khoảng không xuất hiện bàn tay, tả hữu mỗi bên nhất bắt, bóp lại hai người hầu. Đao ảnh bắn tóe chung, nhất vị tóc tung bay, hồng bào lăn lộn uy vũ thân ảnh, như sắt thần một dạng đập vào mi mắt. Bên ngoài nhãn thần sắc bén, tựa như hai thanh cuồng đao. Hán, chính là thủy chung đưa lưng về nhau mọi người người thủ mộ đệ tử, đan khởi. Xa âm xa lãng hai huynh muội liều mạng bài tay hắn, lại ngay cả một đầu ngón tay đều vô pháp lay động. Không thể tin được, hai anh em gái bọn họ, là gần với hắn hạng 2, hạng 3 thiên tiêu. Trên lệnh của song phương, thật là quá đại. Hai cái phế vật. Đan khởi ngũ chỉ siết chặt, đem cổ hai người bóp chi rung động. Hai người khuôn mặt sắc một mảnh đỏ lên, nhãn trung tràn ngập hoảng sợ màu sắc. Bất quá, đan khởi trung quy không có giết hàng nhóm. Cánh tay kia dương lên, hoàn toàn lấy lực cánh tay đem hai người quẳng đến nghìn trượng ra nhân gian đế mộ, hung hăng đập ở tường viện lên. Nói riêng về khí lực, hắn hoàn toàn không thua Hạ Khinh Trần. Không được, so với Hạ Khinh Trần càng cường hắn hơn. Bởi vì đan khởi căn bản chưa từng dùng sức, Hạ Khinh Trần tắc thì là ra sức một quyền. Đại lục một bên chết tịch nặng nề, tất cả đều bị đan khởi lôi đình thủ đoạn kinh sợ đến. Chuyện này, đây chính là hạng nhất đan khởi sao. Trương Hiểu Phong hung hăng nuốt một bãi nước miếng. Đây mới là Lâm Lang đảo chân chính nội tình chứ. Hàn Hướng Đông cũng gấp bội cảm thấy hít thở không thông. Mặc dù là đứng xa nhìn đan khởi, đều cho hắn rợn cả tóc gáy cảm giác áp bách. Dường như phàm nhân thiếu niên, vào sơn gặp thực nhân mãnh hổ. Lâm Lang đảo nhất phương, cũng bị rung động, đại khí không dám thở gấp. E sợ cho đan khởi quát lớn bọn họ. Đan khởi, mới là Lâm Lang đảo thanh niên một đời chân chính tinh anh. Cùng bọn họ, hoàn toàn không phải một cái tầng thứ tồn tại. Đối phương bất luận thân phận, hay là thực lực, đều là xa âm, xa lãng, cái này loại hay là cao thủ, đều muốn cả đời ngưỡng vọng cấp bậc. So sánh với, Hạ Khinh Trần tuy là mạnh, khí thế cũng rất bình hòa, hoàn toàn không pháp cùng đan khởi đánh đồng. Này lúc, đan khởi đưa lưng về phía Hạ Khinh Trần, cũng không quay đầu lại nói ra một chữ, cút. Chương 1428, phạm vi ba thước. Hắn không có dư thừa lời nói nhảm. Đã chưa phẫn nộ Hạ Khinh Trần đánh bại Lâm Lang đảo rất nhiều thiên kiêu lệnh Lâm Lang đảo mất hết mặt mũi. Càng chưa yêu cầu Hạ Khinh Trần khiêu chiến hắn, tới cỏ rửa Lâm Lang đảo thiên kiêu mới vừa nhục. Thậm chí, cũng không có mắt nhìn thẳng Hạ Khinh Trần dù cho một cái. Bởi vì, Hạ Khinh Trần, không xứng. Vẹn vẹn chỉ nói ra một cái lan chữ, tố tấn bên ngoài bá đạo cùng cuồng ngạo. Hạ Khinh Trần đối với lời nói mắt điếc tai ngơ, nhàn nhạt nhìn kỹ Trần Quang, nói cho hắn, hoặc là chiến, hoặc là cút. Đối với địch nhân, hắn hướng tới thờ phụng một câu nói. Có thể động thủ, thiếu nói. Trần Quang nhìn chằm chằm Hạ Khinh Trần, càng xem càng không vừa mắt, hắn dương khởi hạ ba, đan khởi ý tứ, để cho ngươi chịu thua, nghe không hiểu. Chịu thua là nói dễ nghe, Kỳ thực ý là, Hạ Khinh Trần không xứng hắn động thủ, cút ngay lập tức. Hạ Khinh Trần phản vấn, ngươi là tài phán, hay là ta? Trần Quang ưỡn ngực, đương nhiên là ta. Ngươi đã là tài phán, không cố gắng chủ trì giao chiến, ở chỗ này làm bà ba hoa, la lý ba sách làm cái gì? Hạ Khinh Trần nhãn thần trợn sắc bén, muốn khi trọng tài liền cẩn thận làm, không muốn làm liền lăn. Trọng tài chức trách là chủ trì luận bàn, duy trì quy tắc trật tự. Hắn giúp đỡ nhất phương tuyển thủ, uy hiếp một phương khác chịu thua, đã rời bỏ trọng tài cơ bản nguyên tắc. Ngươi thật lớn mật, dám đối với bản người thủ mộ vô lễ. Trần Quang giận tím mặt, bày ra người thủ mộ cái giá tới, dựa theo quy củ, vũ nhục người thủ mộ người, cần phạt. Đang nói chưa hết, Trung Vân Vương không mặn không lạt nói, Trần Quang người thủ mộ, ngươi là cảm thấy, chúng ta chịu bất khí quá ít, sẽ không lại độ ly khai. Trần Quang lợi dụng lỗ thủng xấu lắm, hắn không lời nào để nói, nhưng bây giờ thói cũ manh phát, lại bắt đầu bày lên người thủ mộ tác phong đáng tởm. Thật xin lỗi, hắn Trung Vân Vương có thể không quen thói hư tật xấu này. Vốn đã đầy bụng biệt khuất đại lục nhất phương, lập tức bạo phát cường liệt lên án công khai, rất có tập thể rời đi ý. Nhiều người tức giận khó phạm, Trần Quang cũng không dám lại ném cứng rắn nói, nếu không thì bọn họ thật ly khai, đệ nhị người thủ mộ tuyệt đối tha không được hắn. Chư vị bất giận. Trần Quang ép một chút tay, miễn cưỡng bài trừ một tia cứng ngắc tiêu ý, không được xử phạt là được. Đối đãi mọi người dần dần trấn an, hắn chán ghét liếc nhãn Hạ Khinh Trần. Theo lần đầu tiên gặp mặt đến bây giờ bắt đầu, hắn đối với Hạ Khinh Trần liền không đinh điểm ấn tượng tốt. Được, ngươi đã mặt dày mày dạn muốn luận bàn, vậy thành toàn cho ngươi. Trần Quang không nhịn được nói. Cái gì gọi là mặt dày mày dạn? Mặt dày mày dạn, chậm chạp không tuyên bố người thắng trận, là Trần Quang chính mình đi. Ngươi đã đều nói như vậy, ta luận bàn đích xác có thể dừng ở đây. Hạ Khinh Trần chậm rãi thu hồi đại diễn kiếm, nhìn chăm chú vào Trần Quang, mời tuyên bố thắng lợi thứ tự chứ. Xa Âm Xa Lãng tất cả đều chịu thua, Hạ Khinh Trần sắp hàng ở thứ hai, không vấn đề chút nào. Cái này một cái, ngược lại khiến cho Trần Quang bị động. Hắn do dự mấy xuống, nói, ngươi đã đều khiêu chiến qua đây, lại khiêu chiến một cái đệ nhất danh lại ngại gì. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, các ngươi một cái để cho ta biến, một cái nói ta mặt dày mày dạn, ta vì sao muốn phải lãng phí chính mình, tiếp tục khiêu chiến đâu. Cũng không phải là Hạ Khinh Trần xin khiêu chiến bọn họ. Tuyên bố thứ tự. Hạ Khinh Trần nhíu mày, thúc giục. Đệ nhị liền thứ hai, hắn cũng không phải muốn tranh đoạt số một, với hắn mà nói, buông tha tiếp tục luận bàn không hề tổn thất, ngược lại còn có thể tiết kiệm một chút khí lực. Trần Quang cắn chặt hàm răng, chính là không chịu nhả ra. Hiện tại nên hắn cầu xin Hạ Khinh Trần thời điểm. Ngươi thế nào mới bằng lòng tiếp tục? Trần Quang hỏi, rất ý tứ rõ ràng, có thể dành cho Hạ Khinh Trần một ít tốt chỗ. Cái này còn tạm được. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, ta có một người bạn, bị giam ở Nhật chiếu hình tràng, thả hắn ra, có thể tiếp tục luận bàn. Không thể. Trần Quang quả quyết nói, phàm là bị giam vào Nhật chiếu hình tràng người, phải là tội lớn người, cần có 5 vị người thủ mộ đồng ý thả ra mới được. Ta, vô pháp tả hữu mặt khác 8 vị người thủ mộ. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, vậy kết thúc luận bàn đi. Đã làm không được, vậy còn lời nói nhảm làm cái gì? Chờ một chút. Ta tuy là vô pháp tả hữu người khác, nhưng, tự ta toán nhất vị, hơn nữa, cũng có thể thuyết phục nhất vị. Trần Quang tung ngồi. Hoàng gia chủ từng nói, mình có thể nói với 2 vị người thủ mộ. Trần Quang thêm trên một vị khác, lại là 2 vị. Như chưa trọng điệp lời nói, đó chính là 4 vị người thủ mộ, chỉ kém vị cuối cùng. Bất quá, ngươi bằng lòng luận bàn, chỉ có thể tính ta một người, thắng đan khởi, ta mới sẽ thay ngươi thuyết phục một vị khác. Trần Quang nhãn trung lóe lên rảo hoạt màu sắc. Thuyết phục một vị khác người thủ mộ, chính là nợ nhân tình. Thế thượng khó trả nhất, thường thường chính là nợ nhân tình. Như không có cần phải, hắn đương nhiên không muốn thiếu nhân tình, cho nên phụ ra một cái điều kiện, chỉ có Hạ Khinh Trần thắng, mới có thể nói phục người khác. Có thể đan khởi tuyệt đối vũ lực, Hạ Khinh Trần có thắng khả năng sao? Có thể. Hạ Khinh Trần hơi hơi gật đầu, đáp ứng nói, điều kiện tiên quyết là, ngươi nói tin được không? Trần Quang ngạo nghễ mà nói, ta tuy là bài danh hạng chót, nhưng tốt xấu là thứ thiệt người thủ mộ, điểm ấy uy tín vẫn phải có. Thân là người thủ mộ, trước mặt mọi người hứa hẹn, hắn lại là vô sỉ đều kéo không được hạ mặt nuốt lời. Được. Hạ Khinh Trần đứng ở tại chỗ, đưa lưng về nhau đan khởi. Đan khởi đồng dạng bị đối với Hạ Khinh Trần, thanh âm như hồng trung kinh sợ màng thai, không biết tự lượng sức mình. Song phương kia này đưa lưng về nhau, bối ảnh trong lúc đó tràn ngập sâu đậm chiến ý. Trần Quang trong lòng đại định, tâm tình thật tốt trở lại bên chiến trường duyên cớ, đứng ở một tảng đá lên, nói, bản người thủ mộ, liền làm tài phán, phê bình một cái. Hắn đã là người thủ mộ, còn là một vị tu vi đạt được tiểu nguyệt vị tam luân cường giả. Tuy là tu vi tầng thứ cùng đan khởi đồng đẳng, nhưng lắng động nhiều năm, lại thường xuyên cùng còn lại người thủ mộ giao lưu luận bàn, nhãn lực xa không có người thường có thể so sánh. Hắn tới phê bình, dư giả. Lâm Lang đảo cùng đại lục nhất phương, bất luận là thanh thiếu niên đồng lứa vẫn là trưởng bối, tất cả đều hết sức chăm chú. Chính là Tây Nguyên Mani, Đông Nguyên đế chủ cùng dạ gia chủ, đều không khỏi quăng tới chú ý ánh mắt. Một cái thành danh đã lâu người thủ mộ đệ tử, một cái nhất minh kinh nhân đại lục hát mã. Hai người giao phong, ai cao ai thấp. Chắc là đan khởi càng cao một bậc. Tây Nguyên Mani đánh giá hai người, từ từ nói đạo. Đông Nguyên đế chủ trầm tư sơ sài, chậm rãi gật đầu một cái đầu lâu, ừ. Dù sao chủ cột tu vi chênh lệch quá lớn. Một cái tiểu nguyệt vị tam luân, một cái đại tinh vị đỉnh phong, tu vi chênh lệch khó có thể bù đắp. Tuy là Đông Nguyên đế chủ đối với Hạ Khinh Trần tương đối thân mật, nhưng cũng rất khó làm ra trái lương tâm phán đoán. Chỉ có tới tự đại lục địa dạ gia chủ, đối với này kiểm giữ dư nguyên ý kiến. Một cái tiện tay khai sáng võ đạo hoàn toàn mới lý luận người. Thật có thể theo lẽ thường độ lượng sao? Bắt đầu. Trần Quang một tiếng lệnh xuống, đan khởi chẳng những không có tiến công, ngược lại vòng cánh tay ở trước ngực, tấn công vào phạm vi ba thước bên trong, coi như ta thua. Cái này so với Hạ Khinh Trần làm cho ba chiêu còn muốn cuồng vọng. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, vậy không khách khí. Hắn cách khoảng không một trưởng vô đến, hắc kim xen nhau trưởng ấn, bao hàm tà Phật thần lực. Vượt qua không gian ấn về phía đan khởi. Trường ấn vừa nhanh lại mạnh mẽ, Chu Sùng An chính là thảm bại với một trường này bên dưới. Nhưng mà, làm đến đan khởi ba trượng lúc, lại không có dấu hiệu nào yên diệt, trong lúc không có bất kỳ tiếng động. Dường như tuyết hoa rơi vào trong nước sôi, biến mất vô thanh vô ảnh. Chương 1429, ngươi ở đây dở trò lừa bịp. Tỉ mỉ quan sát có thể nhìn thấy là, đan khởi thân thể ba thước bên ngoài, mơ hồ có một tầng sáng tối chập chờn khí lưu màu đỏ ngòm vần quanh. Chính là nó, đơn giản ngăn cản Hạ Khinh Trần trưởng ấn. Đó là cái gì? Không ít tuổi trẻ đồng lứa đều lộ ra kinh ngạc và nghi hoặc biểu tình. Chính là trưởng bối bên trong, đều có không thiếu mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc màu sắc. Khí lưu màu đỏ ngòm, thật là hiếm thấy không gì sánh được. Chỉ có Lâm Lang nhất phương, địa vị tương đối cao thượng tôn, mới lộ ra mấy phần thưởng thức, cùng với hâm mộ sâu đậm. Chính là Phi Cầm ở trên Trần Quang, đều tràn đầy ước cao thần tình, ngữ âm phức tạp, không nghĩ tới, ngươi thật tu luyện thành huyết hoàng bất bại thể. Hay là huyết hoàng bất bại thể, là tới tự nhân gian đế mộ nhất vị xưa nay đế vương truyền thừa. Tu luyện thành công về sau, có thể được vô cùng cường đại khí lực. Rõ rệt nhất đúng là, quanh thân có thể ngưng tụ thành một tầng huyết khí, trở thành kiên cố vô cùng phòng ngự. Đồng đẳng cấp công kích bên trong, hầu như không cách nào phá vỡ. Tu luyện thành công, liền chờ với đứng ở thế bất bại. Chỉ là này thể, rất khó tu luyện, Trần Quang thân là người thủ mộ, liền từng nhiều lần nếm thử, nhưng đều lấy thất bại cáo chung. Gần 30 năm nay, đan khởi là duy nhất tu luyện thành công hạng người. Nhãn xuống. Bộc phát ra uy lực, mọi người rõ như ban ngày. Hạ Khinh Trần uy lực không tệ một trường, ung dung bị hóa giải. Trần Quang lập tức nhìn kỹ hướng Hạ Khinh Trần, phê bình nói, còn Hạ Khinh Trần, trưởng ấn mạnh mẽ không được đủ, miên nhu có thừa, ứng với cho là tu luyện không đủ khắc khổ duyên cớ vì thế. Điểm này đánh giá cực kỳ bất công. Hạ Khinh Trần trưởng ấn chưa từng miên nhu. Đối mặt cùng giai, không được, là vượt hai cấp chiến, tiểu nguyệt vị nhất luân đều không thể chịu đựng, đây là Đông Nhu lời nói, trong thiên hạ cũng không sao mạnh mẽ. Trần Quang Uổng nhìn song phương tu vi chênh lệch, làm ra cái này loại phê bình lệnh đại lục nhất phương phá lệ bất mãn. Nếu như đồng đẳng tu vi, Hạ Khinh Trần một trưởng kia, đan khởi tinh lực chưa chắc phải nhất định có thể chống đỡ đây. Trang lên. Đan khởi hai cánh tay vòng ở trước ngực, hai chân không hề động một chút nào, một đôi miệt thị đôi mắt, quan sát Hạ Khinh Trần, chỉ có chút bản lĩnh này. Đáp lại hắn, là Hạ Khinh Trần thuận tay một kiếm. Một đạo cuồng manh kiếm khí, khí thế như cầu vồng, đâm vào huyết khí bên trên. Chỉ thấy huyết khí rất nhỏ một cái lay động, liền đem kiếm khí trừ khử được giống tuyết. Đan khởi nhàn nhạt dung thủ, đánh bậy đánh bạn. Hai độ công kích, đều chưa từng thương tổn đan khởi mảy may, không được, là liền bên ngoài phạm vi ba thước bên trong đều vô pháp đột phá. Thiên không lên, Trần Quang lần thứ hai phê bình, Hạ Khinh Trần vũ kỹ tầng thứ chỉ một, chiêu thức có thừa, uy lực không được đủ, xem ra, hoàn toàn chính xác không thích hợp cùng đan khởi giao chiến. Đại lục nhất phương không khỏi lo lắng. Vu cổ công nhỏ giọng lầm bầm, Hạ Khinh Trần được không? Tiêu Liên Thủy Trung hướng về Vu cổ công nói chuyện Trương Hiểu Phong, đều môi gắt gao mân cùng một chỗ, gắt gao tập trung chiến trường biến hóa. Phạm Âm Diệu không biết không ngờ đều muốn bàn tay đặt tại ngực, đôi mi thanh tú có rút nhanh. Nàng là thiếu cân nhắc biết, Hạ Khinh Trần tuyệt không phải người thường hạng người, có thể tình hình dưới mắt, thật là khiến người gánh ưu. Hai độ xuất thủ, tất cả đều không làm gì được đan khởi, Hạ Khinh Trần thật là đối thủ sao? Lâm lang đảo nhất phương, không thiếu thanh niên hạ người triệt để thở phào. Hàn Hướng Đông càng là nhịn không được cười rộ lên, ha ha, cũng liền chút bản lĩnh này. Trường bối trong lôi bá thượng tôn, mắt lộ ra một tia cảm giác về sự ưu việt, đến cùng vẫn là nội tình không được đủ, tuy là kinh diễm nhất lúc, lại khó lên đỉnh đỉnh phong. Tiếu ngạo quân hùng, chính là Tây Huyên Mani, đều khẽ gật đầu một cái, song phương chênh lệch quá lớn, như vậy luận bản cũng không có ý nghĩa. Thậm chí, một ít thanh âm nghi ngờ cũng bắt đầu xuất hiện. Hạ Khinh Trần thật sự có đánh bại Sa Âm Sa Lãng tu vi. Hán thoạt nhìn kỳ thực rất yếu a. Ta cũng biểu thị hoài nghi, theo bên ngoài hiện nay biểu diễn thực lực đến xem, căn bản không thể nào là Sa Âm Sa Lãng đối thủ. Nay thì cảnh này, Hạ Khinh Trần chẳng những không có vẻ hoài, ngược lại thập phần bình tĩnh chậm rãi thu hồi đại diễn kiếm. Cử động dị thường lệnh người đặc biệt chú mục. Hắn muốn đầu hàng. Liên kiếm đều thu hồi, chắc là chịu thua đi. Dự liệu bên trong, song phương chênh lệch quá lớn, làm sao luận bàn được xuống dưới. Có thể lệnh bọn họ bất ngờ không kịp đề phòng là, Hạ Khinh Trần giao chiến về sau, đầu tiên mở miệng. Hai tay hắn tự nhiên xuôi ở bên người, đạm nhiên nhìn chăm chú vào đan khởi, rốt cục có một có thể hơi chút nghiêm túc một chút đối thủ. Lời vừa nói ra, tự nhiên hư thành một mảnh. Hắn làm sao có khuôn mặt nói cái này trùng mạnh miệng. Nhân ra đan khởi làm cho hai chiêu, không làm gì được đối phương, không được khiêm tốn điểm coi như, còn nói ra cái này loại cuồng vọng nói như vậy. Nực cười, ai, thực sự là nực cười. Cười vang chung, Hạ Khinh Trần điểm mũi chân một cái, thân pháp tóe phát đến mức tận cùng, đạt được một bước 2000 thước. Nhưng nghe không khí nổ đùng, Hạ Khinh Trần lại tựa như mũi tên rời cung, lưu lại một chuỗi tàn ảnh đánh tới đan khởi trước người. Hai đại tinh truyền đại mở, ta Phật kinh mạch đại mở, nội tàng không gian đại mở. Ba người đều mở lệnh bên ngoài đơn thể lực lượng đạt được cực hạn. Frank. Hạ Khinh Trần hữu trưởng vỗ vào huyết khí lên, lũ bất ngờ phun phát một dạng lực lượng, ầm ầm cùng tiết. Đan khởi như trước vẫn duy trì hai cánh tay bao bọc tư thế, thản nhiên nói, không công. Huyết hoàng bất bại thể, cùng giai đều không thể phá, huống Hạ Khinh Trần. Chi? Nhưng mà, chính làm lúc này, một luồng thanh âm thanh thúy tự nhiên dựng lên. Chỉ thấy huyết khí mặt ngoài, lại bạo tăng mấy chục cái vết rách. Đan Khởi biến sắc, lập tức buông hai cánh tay xuống che ở trước ngực. Khó khăn lắm lúc này, huyết khí vỡ tan, Hạ Khinh Trần bàn tay như một tòa cự sơn oanh đặt ở hai cánh tay. Phốc! Tiếng vang trầm trầm trùng, Đan Khởi lảo đảo rút lui mấy bước, hai chân ma sát thủy tinh mặt bằng, cọ sát ra một mảnh bạch sắc kiến vụ. Hắn ngăn trở Hạ Khinh Trần trưởng ấn cánh tay phải, càng là lưu lại một cái lom xuống tấp hơn đỏ tươi trưởng ấn. Mới vừa vẫn còn ở cười vang bên ngoài sân, trong nháy mắt tĩnh mịch. Không ít người tiêu ý, đông lại ở cứng ngắc khuôn mặt lên, cùng hai mắt mở mịt hình thành so sánh rõ ràng. Lôi Ba Thượng Tôn, Tây Huyên Mani, tất cả đều nhãn thần biến hóa, lộ ra thật sâu giật mình màu sắc. Một cái đại tinh vị đơn thể lực lượng, dĩ nhiên có thể cường đại đến cùng huyết hoàng bất bại thể đối kháng. Lôi Ba Thượng Tôn đồng tử hung hăng lui lui. Tây Huyên Mani cũng đầu tiên nhìn thẳng vào Hạ Khinh Trần, đầy mâu kinh ngạc đánh lượng hắn. Làm sao có thể? Trần Quang nỉ non thất thần. Huyết hoàng bất bại thể, được xưng hiện nay đệ nhất thể, tu luyện thành công vạn pháp không phá. Có thể Hạ Khinh Trần, chưa từng vận dụng bất luận cái gì vũ kỹ, chỉ bằng thân thể liền mạnh mẽ phá vỡ, hắn khí lực rốt cuộc là mạnh bao nhiêu. Bất quá, thân là tài phán, hắn đương nhiên không có quên chính mình chức trách. Mạnh mẽ đánh tinh thần về sau, Trần Quang phê bình nói, Đan Khởi xem ra là vô cùng khinh địch, sơ suất phía dưới, chưa duy trì tốt khí huyết ta. Đồng thời, hắn khó có được biểu dương một cái Hạ Khinh Trần, giỏi về bắt lại địch nhân thư giãn, lấy yếu phá mạnh, khó có được, khó có được. Vậy nơi nào là cái gì biểu dương, giữa những hàng chữ đều ở đây biểu đạt một cái ý tứ. Hạ Khinh Trần phá vỡ, đơn thuần vật khí. Nghe vậy, không thiếu lâm lang đảo nhất phương người vừa mới tìm được thoải mái lý do của mình. Cái này còn tạm được. Chỉ có cái giải thích này, nếu không thì hắn làm sao phá ra được. Đan Khởi xoa xoa lom xuống cánh tay, nơi đó chuyển tới đến xương đau nhức, vô pháp che đậy hắn trong tròng mắt thật sâu nghi vấn. Hắn không tin, có người có thể chính diện phá vỡ huyết khí của hắn. Ngươi dở trò lừa bịp. Đan Khởi nhất khẩu kết luận. Chương 1430, cuồng rút. Phàm thế người, thắng được bắt đầu người nhiều, thua được người cũng rất yếu. Chiếm thượng phong lúc, Đan Khởi mở miệng một tiếng vô năng, chỗ hạ phong liền chỉ trích đối thủ dở trò lừa bịp, không hề cường giả sở hữu phong phạm. Nhân vật như vậy, không đáng Hạ Khinh Trần chăm chú đối đãi. Xem chiêu. Đan Khởi hai cánh tay nhất vãn, nhanh chóng ở trước người kết hạ lục đạo phù văn. Phù văn tràn ngập huyết ngông ngông quang huy, chuyển hiện vài phần cổ lão tư thế. Tay bắt lục đạo phù văn, Đan Khởi hai chân vừa phát lực, người như lò xo phụt ra mà tới. Bên ngoài thân pháp, thình lình đạt được một bước 1900 thước, hầu như cùng Hạ Khinh Trần ngang hàng. Đồng thời, quanh thân lần thứ hai dâng lên khí lưu màu đỏ ngòm, lại so với trước đây còn muốn nồng nặc vài phần. Lúc này đây, Đan Khởi nghiêm túc, vận dụng toàn lực. Cuồng phong đánh tới, Hạ Khinh Trần như bàn thạch ổn lập, ở đối phương vũ kỹ đánh tới thời khắc, lần thứ hai không có gì lạ đánh ra song quyền. Có chỗ bất đồng là, hắn chẳng những vận dụng thân thể mỗi bên chủng lực lượng, liền tinh lực bên trong ẩn chứa quỷ khiếu, đồng thời thả ra. Giống. Trong nháy mắt, quỷ khóc thanh âm mãnh liệt, như có vô số cô hồn dã quỷ cùng nhau khóc. Mãnh liệt tinh thần công kích lệnh người nội tâm sợ hãi, thất thần không ngớt. Xa âm xa lãng tu luyện lâu dài tinh thần vũ kỹ, còn không thắng quỷ khiếu thanh âm, huống Đan Khởi đầu. Hắn thất thần sát na, nội tâm ý sợ hãi trào hiện, trong lúc nhất thời quên mất xuất thủ. Cao thủ giao chiến, thắng phụ thường thường đang hô hấp gian. Hạ Khinh Trần song trưởng ấn ở khí lưu màu đỏ ngầm lên, trong khoảnh khắc, lần thứ hai đem ngay mặt phá vỡ. Nhưng sau hám kích ở Đan Khởi lồng ngực. Trong nổ vang, Đan Khởi lồng ngực một hồi rất nhỏ lom xuống, người lợi dụng tốc độ nhanh hơn bay ngược, cũng trọng trọng ngã tại trên đất. Bên ngoài song trưởng giữa lục đạo phù văn, còn không tới kịp phát huy được, liền nhanh chóng ảm đạm, huyễn diệt như khói. Đoàn người một mảnh yên lặng, ha ha nhìn té xuống đất Đan Khởi, đầy mâu ngưng trệ. Nhất chiêu, lại là nhất chiêu. Như lần trước phá vỡ huyết khí, là đan khởi thư giãn hoặc Hạ Khinh Trần dở cho lừa bịp, lẽ nào lúc này đây lại là... Hạ Khinh Trần bình thản thu hồi nắm tay, bình tĩnh như thu thủy, người, đại khái còn chưa xứng ta dở cho lừa bịp. Một trường liền có thể giải quyết người, há tất cần dở cho lừa bịp đâu. Đan khởi có điểm ngộng, nhất định không thể tin được, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo huyết hoàng bất bại thể, ở trong tay đối phương lại không chịu nổi một kích. Cảm thụ tứ phương từng đôi hoàng hốt, kinh ngạc, vô pháp tin ánh mắt, đan khởi thẹn quá thành giận đứng lên, mở miệng giống giận, người muốn chết. Bên ngoài vây tay một cái kia đến cắm ở huyền nhai biên thượng phong khoáng cự kiếm, len ken một tiếng bay vào trong tay. Siêu. Đan khởi cầm kiếm, bao hàm nổi giận tới cực điểm sát ý, hướng về Hạ Khinh Trần chém tới. Dừng tay. Trung Vân Vương sắc mặt hơi đổi một chút, vội vã quát lớn. Đây là luận bàn, không phải sinh tử chém giết. Có thể bất luận là hắn, vẫn là Dạ gia chủ, đều cách xa nhau khá xa, tức thì nhận thấy được không ổn, cũng đã hoàn mỹ ngăn cản. Duy nhất có cơ hội ngăn trở, chính là phụ trách chủ trì so tài Trần Quang. Hắn cách xa nhau không xa, nếu là nguyện ý lời nói, hoàn toàn có thể đem đan khởi cho chặn lại. Nhưng, hắn cũng không có, mà là khoanh tay đứng nhìn. Thậm chí, trong ánh mắt của hắn còn có một chút xíu chờ mong đan khởi một đao đem Hạ Khinh Trần chém chết. A, đan khởi nổi giận chung, nhảy đánh dựng lên, thái sơn áp đỉnh vậy, theo trên mà hạ chặt xuống. Đao thế chưa rơi xuống, liền chèn ép mặt đất cuồng phong nổi lên bốn phía. Một kích thoai, có thể so với tiểu nguyệt vị tam luân chung trên trình độ. Đối với không lâu mới đột phá đến tiểu nguyệt vị tam luân người, liền có thực lực như thế, cực kỳ hiếm thấy. Hạ Khinh Trần và táo cùng bày, có thể trong ánh mắt lại tràn ngập bình thản, chẳng qua như đây. Xôn xao. Ở đối phương một đao chặt xuống thời khắc, Hạ Khinh Trần tay như chớp điện, rút ra đại diễn kiếm. Một kiếm hạ xuống, nhìn như uy vũ thô bạo hát sắc cự đao, lại ứng tiếng gãy làm hai khúc, phân biệt lướt qua Hạ Khinh Trần vai bay qua, hung hăng cắm vào mặt đất. Cần biết, mặt đất chính là nhân gian đế mộ đặc thù năng lượng ngưng kết mà thành, cứng rắn không gì sánh được. Mà giờ khắc này lại bị hắc đao đoạn nhận cắm sâu vào, đoạn nhận chi sắc bén có thể tưởng tượng được. Đan khởi giật mình, cảm giác mình có phải là đang nằm mơ hay không? Cái kia hắc đao, chính là thiên ngoại vẫn thạch chế thành, cứng rắn lại vô cùng sắc bén. Nó ra tự đại người thủ mộ thủ, liền thành ngày, đại người thủ mộ nói qua, phóng nhãn đại lục cùng Thương Hải, có thể đoạn nó người, thế thượng đã mất. Nói nó là thế gian đệ nhất cứng rắn cự đao, chút nào không được khoa trương. Nhãn xuống, cư nhiên gãy làm hai khúc. Đang ở bên ngoài ngẩn ra gian, gần trong gang tấc Hạ Khinh Trần. Dương tay một cái, hung hăng quất vào đan khởi gò má lên, đem bên ngoài quất đến tại chỗ nhất chuyển, đây chính là ngươi liều lĩnh vô liếng. Lần đầu gặp nhau lúc, đan khởi liền lên tiếng, cự tuyệt Hạ Khinh Trần cùng bọn họ Lâm Lang đảo nhân tụ tập. Về sau đại lục nhất phương cường liệt yêu cầu tham gia luận bàn lúc, hắn phát ra tiếng, một đám phế vật đang lãng phí thời gian của hắn. Cuối cùng, còn không tiết tháo cùng Hạ Khinh Trần một trận chiến. Hiện tại thế nào? Kỳ thực cũng không có gì có thể cuồng vọng kỹ năng. Con mẹ nó ngươi muốn chết ba. Đan khởi lọt vào trường tác, phẫn nộ đến bạo tạc. Hướng tới chỉ có xem thường hắn người, chỉ có hắn có thể trưởng tát người khác, bây giờ lại bị người khác cho tát một bạt hai. Hơn nữa, còn là ngay trước đại lục cùng Lâm Lang đảo hai phe thiên tiêu, trưởng bối cùng nguyên chủ mặt. Loại vũ nhục này, đem Hạ Khinh Trần thiên đao vạn quả đều không giải hận. Có thể vừa dứt lời, Hạ Khinh Trần lại là một trưởng quốc tới. Đan khởi nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền đối công quá khứ. Có thể, nhìn như nhỏ yếu Hạ Khinh Trần, khuất nhục sở hữu viễn siêu đối phương lực lượng, một cái tắt xuống phía dưới, dĩ nhiên đem đan khởi song quyền cho đánh vật ra, ngạnh sinh sinh quất vào bên ngoài khuôn mặt lên. 3. Lại là một tiếng thanh thúy âm thanh, đan khởi bị quất đến tại chỗ chuyển nhất chỉnh quay vòng. Giống thanh âm đại liền lợi hại. Hạ Khinh Trần đầy mâu không tiết tháo, nâng bàn tay lên lại là một bạt tai. Đan Khởi lần thứ hai phản kháng, có thể đúng là không làm gì được Hạ Khinh Trần, lại bị quất đến tại chỗ nhất chuyển. Phế vật! Chút bản lĩnh này, cũng không cảm thấy ngại theo ta càn rỡ. Hạ Khinh Trần cho tới bây giờ không phải đúng lý không tha người người. Duy chỉ có như Đan Khởi như vậy, yêu mến tùy ý dẫm đạp người khác hạ người, tuyệt không được mềm tay. Lại một cái tát xuống phía dưới, đem Đan Khởi quất đến tại chỗ đảo quanh. Con mẹ nó ngươi! Ba! Ngươi hắn! Ba! Ngươi! Ba! Hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, Đan Khởi ở từng đôi ánh mắt đờ đẫn xuống, lại như tại chỗ xoay tròn con rối, không ngừng bị Hạ Khinh Trần tát bạt thai. Liên tục 10 bạt thai về sau, Đan Khởi mới rốt cục ý thức được, mình và Hạ Khinh Trần trong lúc đó chênh lệch cách xa. Xoay tròn một vòng, đang muốn dừng lại lúc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, mạnh mẽ xoay thân thể lui lại, phòng ngừa lần thứ hai bị tát bạt thai. Một bên lui, một bên điên cuồng hét lên, ta muốn ngươi chém thành muôn mảnh. Có thể, trong giống giận, Hạ Khinh Trần như ma quỷ ảnh, thiếp thân tiến lên, hung hăng một bạt thai quất vào hắn miệng rộng lên, quất đến hắn miệng đầy tiên huyết biểu tiên. Cái này co lại, đem rút lui trong Đan Khởi, quất đến lảo đảo ngã nhào trên đất. Hạ Khinh Trần thuận thế một cước giẫm ở bên ngoài lồng ngực, ngoan áp phía dưới thủy tinh mặt bằng đều phát sinh một tiếng bất kham trọng chịu soạt soạt thanh âm. Đan Khởi phổi gặp kịch liệt đè ép, càng là trực tiếp khạc ra một búng máu. Hắn ý đồ lấy hai tay đẩy ra Hạ Khinh Trần chân, có thể mặc cho bên ngoài phát lực, Hạ Khinh Trần bất động như sơn, đem bên ngoài giẫm ở chân hạ gắt gao. Hạ Khinh Trần nhàn nhạt nhìn chăm chú vào, giống như chó chết bị giẫm ở dưới chân Đan Khởi, cũng liền chút bản lĩnh này. Từ đầu cuồng vọng đến vĩ, chỉ thấy thái độ cuồng, thực lực lại cuồng không đứng dậy. Chương 1431, sau lưng đánh lén. Toàn trường đã theo khiếp sợ, hoảng sợ đến bây giờ chết lặng, dại ra ngắm nhìn Hạ Khinh Trần một cước đem đối phương giẫm ở dưới chân hình ảnh. Đường đường người thủ mộ đệ tử, đường đường tiểu nguyệt vị tam luân cường giả, đường đường luận bàn đệ nhất lâm lang đảo thanh niên thủ lĩnh. Lúc này, lại bị Hạ Khinh Trần giẫm ở trên đất giáo huấn. To lớn mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển lệnh lâm lang đảo nhất phương người, không thể nào tiếp thu được thực tế tàn khốc. Đại lục nhất phương, cũng tất cả đều bị Hạ Khinh Trần ẩn giấu thực lực khiếp sợ. Trung Vân Vương tự rễu cười một tiếng, biết Hạ Hầu thực lực không tệ, nhưng không nghĩ qua dĩ nhiên lợi hại như vậy. Loại thực lực đó tầng thứ, đã xa xa siêu thoát thanh niên đồng lứa phạm chủ, đủ có thể trèo vào trưởng bối tầng thứ. Đại thế tử nội tâm bên trong, còn sống một tia ngạo ý, vào giờ khắc này bị nghiền ép một tia không dư thừa. Trước đây hắn còn có truy trên Hạ Khinh Trần, hoa khí quyết tranh hơn thua cách nghĩ, hiện tại hoàn toàn không có. Đồng nhiên có điểm bí ai đây? Đại thế tử nhìn chung quanh ở đây giống như hắn đại lục cùng với lâm lang đảo thanh niên nhất đại cường giả, khổ sở nói. Khi hắn nhóm vẫn còn ở tranh đoạt thanh niên một đời đệ nhất danh lúc, Hạ Khinh Trần thực lực cũng đã trải qua lặng yên không một tiếng động nhảy ra thanh niên một đời phạm chủ, có thể cùng các trưởng bối quyết tranh hơn thua. Rõ ràng bọn họ cũng không yếu, thậm chí ở trăm năm bên trong, xem như là mạnh nhất nhất đại, lẽ ra diệu nhãn quang chiếu lịch sử. Nhưng bởi vì Hạ Khinh Trần tồn tại, hào quang của bọn họ đều bị che đậy. Đối với hắn nhóm những thứ này thiên kiêu mà nói, lẽ nào không được bi ai sao? Vung ra! Làm này thời khắc, Trần Quang đống nhiên quát lớn. Hắn trong mắt chứa tức giận, mặt băng bó, há mồm phẫn nộ Hạ Khinh Trần vung ra Đan Khởi. Hạ Khinh Trần phản vấn, cam lòng cho tuyên bố kết quả. Trần Quang gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Khinh Trần, nhãn trung sát ý nhảy lên, cắn chặt răng, gàn từng chữ một, ta nói, vung ra. Trong lời nói uy hiếp, lại tựa như độc xà âm lãnh, thẩm thấu đầu khớp xương. Tây Uyên Mani cũng chậm rãi mở miệng, khàn khàn nói, luận bàn chính là võ đạo giao lưu, hà tất như này nhục người. Nàng nhìn như công chính, nhưng thực tế lên, Đan Khởi vũ nhục bọn họ đại lục nhất phương lúc, vì sao chưa từng thấy Tây Uyên Mani mở rộng chính nghĩa đâu. Không thiếu lâm lang đảo nhất phương người ở mở miệng. Dạ gia chủ nhìn chằm chằm Trần Quang, nói, nếu như kết quả rốt cuộc, buông ra lại ngại gì? Hắn không cảm thấy Đan Khởi đáng giá đồng tình, có thể một mực đem Lâm Lang đảo đỉnh nhọn thiên kiêu dẫm ở chân xuống, cũng không phải sự tình. Trần Quang trở về lấy gật đầu, kết quả đã rốt cuộc. Mặt chữ có ý tứ là, thắng bại kết quả phải có rốt cuộc. Như đây, dạ gia chủ mới từ từ mở miệng, Hạ Khinh Trần, có thể bung ra. Hạ Khinh Trần đối với Vũ Nhục Đan Khởi, không có hứng thú chút nào, đạp hắn, chỉ là phòng ngừa không cam lòng bị thua hắn bạo khởi đả thương người mà thôi. Còn muốn tiếp tục không? Hạ Khinh Trần cúi đầu nhìn dưới chân Đan Khởi. Sau người đã đình chỉ dãy rua, con mắt như chết mắt cá một dạng, mất đi sáng bóng, nghe vậy chỉ là cơ giới thức gật đầu, không tức giận chút nào. Thấy thế, Hạ Khinh Trần mới rốt cục rời đi cước bộ, xoay người hướng đại lục nhất phương đi tới. Trần Quang ở dạ gia chủ nhìn gần phía dưới, bất đắc dĩ tuyên bố, thắng lợi người, Hạ Khinh Trần. Ngắn gọn 6 chữ, rốt cục tuyên cáo đại lục nhất phương, đạt được một chỗ, đánh vỡ vô số năm qua bị Lâm Lang đảo nhất phương chi phối vận rủi. Hoa ha ha ha, quá tốt, chúng ta rốt cục thắng. Đại lục nhất phương thanh thiếu niên nhóm, bộc phát ra trước nay chưa có hoan hô. Các trưởng bối cũng tràn đầy tiếu dung, bao quát Trung Vân Vương, hắn nghiêng mắt nhìn chăm chú vào tâm tình Hạ Đại Thế Tử, vô vô bả vai hắn, nói, không nên trách địch nhân dở trò lừa bịp, muốn trách, thì trách chính mình quá yếu. Thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều không chịu nổi một kích. Nói thế, Đại Thế Tử lúc đầu không tin, nhưng hôm nay, hắn tin tưởng không nghi ngờ. Hạ Khinh Trần gặp phải xấu lắm, so với hắn nghiêm trọng nhiều, có thể kết quả thế nào? Hạ Khinh Trần bằng vào nghiền ép một dạng thắng lợi, đem đối thủ toàn bộ treo lên đánh một trận lệnh âm mưu của bọn họ quỷ kế không hề dùng chỗ. Hài Nhi biết, hướng sau sẽ chuyên tâm võ đạo. Đại Thế Tử thâm thụ kích thích, xoa bóp nắm tay phân chấn đạo. Trung Vân Vương hàm chứa mỉm cười, chủ động tiến lên nên tiếp, cách xa nhau thật xa liền cười to, chúc mừng Hạ Hầu một trận chiến dương danh. Hôm nay về sau, Hạ Khinh Trần tên chắc chắn vang vọng Thương Hải nội ngoại, không ai không biết không người không hay. Hạ Khinh Trần cũng nhẹ khinh tiếu xuống, có thể đang muốn ly khai giao chiến tràng, một luồng lạnh như băng khí lưu đột ngột tự lưng xuất hiện. Hắn phản ứng cực kỳ mẫn tiệp, thân thể hơn người ba trượng. Siêu. Một chi có tôi luyện chất lỏng màu tím tên, lướt qua bả vai đi, bên ngoài ống tay áo bị rạch ra, da thịt trên xuất hiện một cái đỏ tươi vết máu. Huyết thủy ngưng tụ ở da thịt phía dưới, chưa thấm ra. Làm Hạ Khinh Trần túi đầu xem lúc, cái kia vết máu dĩ nhiên đã chậm rãi biến tử. Là kịch độc. So với kiến huyết phong hầu còn lợi hại hơn kịch độc. Trong nháy mắt, Hạ Khinh Trần cảm thấy thân thể tê dại một hồi, mơ hồ có ngất cảm giác. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Hạ Khinh Trần lấy ra một chai Âm Nguyệt Bồ Đề. Hắn đã từng bằng vào tới Tự Lâu Nam Thần Thủy, luyện chế ra 3 bình có thể khu trục thiên hạ kịch độc bí dược, Âm Nguyệt Bồ Đề. Trong đó một chai cho bất tử y để giải độc, mặt khác 2 bình còn ở trong tay. Không giả suy nghĩ, hắn mở ra nắp bình, ngửa đầu liền chuẩn bị uống xuống. Này độc mãnh liệt như vậy, nhất định ở kịch độc bạo phát trước dùng, không phải hậu quả khó mà lường được. Nhưng ngay khi gần nuốt hạ lúc, sau lưng truyền đến một khẩu ngang ngược vô cùng trường thế, đồng thời vọt tới là bao hàm sát ý kinh thiên nộ hống, ngươi đi chết đi. Là Đan Khởi. Thừa dịp Hạ Khinh Trần xoay người thời khắc, dĩ nhiên không nhận thua, chẳng những dùng tôi luyện kịch độc ám khí đả thương người, còn phải cho dư Hạ Khinh Trần chí mạng một trường. Lúc này, Hạ Khinh Trần như tuyển trạch né tránh, mất đi vô pháp kịp thời dùng giải dược, cái kia kịch độc khuyết tán cực kỳ rất mạnh, có thể sau một khắc hắn tiếp theo mất đi ý thức. Nếu như không né tránh, tiểu muốn sinh thừa nhận vô cùng nguy hiểm một trường. Thời khắc nguy hiểm, Hạ Khinh Trần quả đoán khai mở tinh lực, tà Phật lực cùng với nội tàng không gian, ở bên ngoài thân ngưng tụ thành một tầng 2 thước dày lực lượng khí lưu. Hắn lực lượng, lấy công vì chủ, vô pháp như huyết hoàng bất bại thể như vậy phòng ngự. Nhưng, thời gian quá ngắn ngủi, không có thời gian quan tâm nhiều. Bàn tay không có ngừng bỗng nhiên, một tay lấy miệng bình đưa tới trong miệng, giương tay đem bên trong âm nguyệt bổ để rót vào trong miệng. Lạnh như băng xúc cảm mới vừa truyền đến, lưng liền vọt tới bài sơn đảo hải cự lực. Phảng phất là một con dã man vô cùng cự thú, đồng nhiên trùng kích đến sau lưng, trong nháy mắt đem Hạ Khinh Trần đụng phi. Vô cùng mãnh liệt va chạm, mạnh mẽ chấn động hắn phế phủ. Bên ngoài trong cổ một hồi ngai ngái, nhất khẩu huyết thủy theo phế phủ phun ra, đến trong miệng. Lúc này, Hạ Khinh Trần nếu như mở miệng, tất phải trong miệng linh dịch sẽ bị theo huyết thủy cùng nhau phun ra. Hắn khớp hàm khẽ cắn, dĩ nhiên dùng sức đem âm nguyệt bồ để cùng xông ra tiên huyết áp trở về bụng. Vào cơ thể về sau, âm nguyệt bồ để lập tức phát huy thần hiệu. Xâm nhập bên ngoài kịch độc trong cơ thể, nhanh chóng bị đuổi sạch, thân thể ma túy cùng cứng ác, đạt được hữu hiệu giảm bớt. Tại đây khó khăn lắm rơi đập tại địa lúc, Hạ Khinh Trần khôi phục hành động lực. Bàn tay chống đỡ mặt đất, lòng bàn tay lực lượng phun phát, thân thể một cái quay về đứng lên. Mới vừa đứng vững, sau lưng liền chuyển đến tê liệt đau nhức. Kịch độc, hắn là cởi ra. Đổi lấy đại giới là sau lưng một trường. Một trường này, chấn thương phế phủ, trái tim cũng gặp trọng thương. Nếu không phải cơ thể bề ngoài lực lượng, hóa giải ba thành trường lực, bây giờ Hạ Khinh Trần, sợ đã một cỗ thi thể. Rơi xuống đất về sau, Hạ Khinh Trần không hề dừng lại một chút nào, thân pháp chợt thi triển, một bước 2000 thước vượt qua đi. Bên ngoài trong hai tròng mắt, phun phát ra nồng đậm sát cơ. Chương 1432, hoàn toàn không có là chỗ. Đan Khởi kinh ngạc ngây tại chỗ. Trung hắn kịch độc, lại chịu bên ngoài đoạn tuyệt tâm mạch một trường, Hạ Khinh Trần cư nhiên còn có thể sống được. Không được, là còn có thể phản kích. Siêu. Hạ Khinh Trần một bước tới, sát cơ không giảm, một chỉ điểm hướng mi tâm. Trước đây hắn một mạch lưu lại dư lực, hiện tại, không cần lại lưu. Làm càn. Gầm lên giận dữ, gần trong gang tấc Trần Quang lấy tiểu nguyệt vị tam luân tu vi lóe sáng mà đến, kịp thời che ở đàn khởi trước người, cũng lấy ra một viên bạch ngọc thuẫn bài niết khí che ở trước người. Hưu. Hạ Khinh Trần một chỉ điểm tại phía trên, đem bạch ngọc thuẫn bài chấn đắc rất nhỏ lăng lư. Như này không ngừng, Trần Quang còn rút kiếm chém về phía Hạ Khinh Trần tay chỉ, cũng như ngăn cản đại thế tử một dạng, hận không thể đem Hạ Khinh Trần tay cho chặt xuống. Cũng may Hạ Khinh Trần tuy là sát cơ sâu, thần chí cũng rất thanh tỉnh, lập tức chỉ vừa thu lại. Bên ngoài chỉ nhọn cơ hồ là lướt qua Trần Quang kiếm mà qua. Có nữa một điểm, liền muốn bị chặt hạ một đoạn chỉ. Trần Quang nơi nào là ở ngăn cản Hạ Khinh Trần, rõ ràng là có ý định ra nặng tay, cuồng vọng dành cho Hạ Khinh Trần bị thương tàn phế. Cũng ngay, Hạ Khinh Trần mắt lộ cực độ chán ghét màu sắc. Đan Khởi đánh lén lúc, đại lục nhất phương người vô pháp kịp thời ngăn cản, có thể Trần Quang có thể. Nhưng, hắn không có, làm bộ mắt mù. Hạ Khinh Trần phản kích lúc, hắn chẳng những không mù, còn lập tức ngăn cản đồng thời hạ ngoan thủ. Người như thế, Hạ Khinh Trần còn có cái gì khách khí đang nói? Người muốn làm gì? Tự tiện giết Lâm Lang đảo thiên tiêu. Trần Quang người gây sự, nhãn thần tựa như bén nhọn mũi kiếm, hận không thể đâm chết Hạ Khinh Trần một dạng. Đan Khởi là ai? Lâm Lang đảo lớn nhất đại biểu thiên kiêu một trong, lại là người thủ mộ đệ tử. Danh phận lên, hay là hắn Trần Quang sư chất? Hạ Khinh Trần dám công nhiên sát hại hắn, chẳng phải là ở đánh hắn cùng người thủ mộ mà sao? Giết người thì thương mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Hạ Khinh Trần chậm rãi rút ra đại diễn kiếm, đánh lén ta, làm cho ta vào chỗ chết, hắn đương nhiên cần mệnh tới trả. Trần Quang nhất khẩu phủ quyết, nói bậy. Các ngươi là đang luận bàn, ngươi tài nghệ không bằng người, dựa vào cái gì quái nhân đánh lén. Nghe vậy, ngồi đầy náo động. Chính là Lâm Lang đảo nhất phương cũng không khỏi vì Hạ Khinh Trần bất bình dùm. Đại lục nhất phương càng là như đây. Vâng. Một cổ sâu đậm uy áp, từ đại lục địa nhất phương trung tôn ra, rõ ràng là dạ gia chủ. Hắn mang theo cường liệt khí thế, chậm rãi đi ra đoàn người, đi tới chiến trường trung ương, bên ngoài già dặn đôi mắt, Trực câu câu ngưng mắt nhìn Trần Quang, lớn ta đại lục không người, thật sao? Cái gì gọi là luận bàn? Trần Quang đã tuyên bố Hạ Khinh Trần thắng lợi, liền ý tứ hàm xúc luận bàn kết thúc. Đồng thời, ở nhiều mặt thỉnh cầu xuống, Hạ Khinh Trần buông ra chân, buông ra đan khởi. Lúc này đan khởi, chẳng những không lùi xuống, ngược lại bạo khởi đánh lén đả thương người. Cái này, là luận bàn. Dạ gia chủ, ngươi cũng lấn ta Lâm Lang đảo không người. Tây Uyên Mani băng bó lao khuôn mặt, từ từ đứng lên, một thân không kém gì khí thế của hắn, buông thả ra tới. Hai cổ khí thế va chạm, dẫn phát phương viên vài dặm bên trong đại khí kịch biến, trong lúc nhất thời gió nổi mây vẩn, dị tượng kinh người. Hừ! Trung Vân Vương bước ra một bước, nhãn chỉ đang khởi, sát khí lạnh lạnh, hôm nay Lâm Lang đảo không để cho một cái giao phó, bản vương tự mình tiến tới. Hán đại lục người, không phải tốt như vậy khi dễ đấy. Luận bàn bất công coi như, ai bảo đây là bọn hắn địa bàn, chỉ cần qua được đi, bọn họ nhịn một chút coi như. Nhưng, đánh lén sát nhân, xúc phạm bọn họ điểm mấu chốt, tuyệt đối vô pháp khoan nhượng. Ha ha, Lâm Lang đảo thực sự là đem chúng ta làm xuất sinh đối đại A. Đánh lén sát nhân, còn dùng luận bàn tới qua loa tắt trách. Nhất vị đại lục trung nguyệt vị cường giả, cũng bạo phát nồng đậm tức giận. Tiểu tử, ngươi cho rằng ỷ vào Lâm Lang đảo, liền có thể muốn làm gì thì làm đúng hay không? Một gã đại lục trung nguyệt vị nữ tử, mắt sáng như sao thổ lộ sát ý. Ha ha, đại lục những đồng bào, liền công nhiên đánh lén sát nhân đều có thể che chở. Các ngươi đối với Lâm Lang đảo còn ôm cái gì chờ mong? Lại một gã đại lục trung nguyệt vị cường giả, cười nhạt không ngớt. Trước đây trùng trùng bất công, bọn họ đều nhẫn, duy chỉ có hiện tại, không thể nào tiếp thu được. Đại lục nhất phương, bất luận là trưởng bối, vẫn là trẻ tuổi, đều oán giận hàng vạn hàng nghìn, rất có cùng Lâm Lang đảo quyết liệt ý. Dạ gia chủ tang thương con ngươi, khó có được tràn ra mấy phần phẫn sắc, khí thế không giảm mà lại tăng cao thét lên. Hoàng lao đầu, này thì không ra, còn đợi đến khi nào? Ai? Nhân gian đế mộ bên trong, một tiếng nhẹ nhàng thở dài truyền đến. Lập tức, một cổ giỏi hơn hai đại khí thế thanh phong tịch quyển, đưa tới cuồng phong gào thét. Đại phong tịch quyển trung, nhất vị thanh sam bạch tu láo giả, không biết gì thì xuất hiện ở dạ gia chủ thân bên cạnh, khí thế của nó cùng dạ gia chủ điệp ra, trong nháy mắt đem Tây Uyên Mani ép tới sắc mặt đại biến, lảo đảo rút lui. Đông Nguyên đế chủ yên lặng thở dài, không thể không đứng lên, phóng xuất ra khí thế của mình. Hai người khí thế điệp ra, mới khó khăn lắm tiếp nhận được khí thế của đối phương, chỉ bất quá, chỉ có thể bị động chống lại mà thôi. Hoàng gia chủ nhưng là xưa nhất đại nguyệt vị một trong cường giả, khí thế sao lại bình thường. Hai người đau khổ chống, mặt lộ vẻ mấy phần khổ sáp. Đông Nguyên đế chủ nhìn phía đan khởi bối ảnh, mắt lộ một tia phản cảm. Hắn là thật không nghĩ tới qua, thân là người thủ mộ đệ tử, đan khởi thế mà lại ngay trước đại lục cùng Lâm Lang đảo trước mặt, làm ra đánh lén giết người sự tình. Hắn không chỉ có ném người thủ mộ mặt, càng ném Lâm Lang đảo toàn thể mặt. Mà chính mình, nhưng bởi vì Lâm Lang đảo huyền chủ thân phận, không thể không làm cho này loại người chạm thai, thực sự là thật đáng buồn lại có thể buồn bực. Đại lục nhất phương không ngừng có người gia nhập vào đối kháng, Lâm Lang đảo không cam tỏ ra yếu kém. Song phương tụ tập ở giao chiến tràng hai bên, vừa hướng đối phương tức giận mắng, một bên vận chuyển tinh lực, rút đao khiêu chiến. Đại chiến vừa chạm vào tức thì phát, chỉ kém một cái mồi lửa mà thôi. Phô thiên cái địa tiếng mắng chửi, cùng với tán loạn tinh lực, nguyện lực lệnh Trần Quang trong lòng dùng mình. Xử lý không tốt lời nói, dẫn phát hai phe chém giết, hậu quả kia so với đại lục nhất phương nén giận ly khai muốn nghiêm trọng nhiều. Hắn rốt cục có chút hối hận, không có thể kịp thời ngăn cản đan khởi tùy tiện hành động. Có thể hối hận đã mất dùng, việc cấp bách là đem tình thế bình tức. Hạ Khinh Trần, đều là ngươi làm chuyện tốt, còn không được mau nhanh lui hạ. Trần Quang đệ thấp lấy thanh âm, nóng nảy quát lớn Hạ Khinh Trần. Hắn thấy, không có Hạ Khinh Trần như này xung động muốn báo thù, đại lục nhất phương sao lại như thế bạo động. Ha ha! Đều đến một bước này, Trần Quang không thể không biết Đan Khởi có bất kỳ sai lầm, dĩ nhiên tại trách cứ thân là người bị hại Hạ Khinh Trần. Hắn biết, vừa rồi Đan Khởi đánh lén có nhiều hung hiểm. Đổi lại một người khác, tuyệt đối phơi thây tại chỗ. Hạ Khinh Trần không muốn nói thêm nữa lời nói nhảm, một bước tiến lên. Trần Quang căm tức đan sen, cho khuôn mặt cái thứ không biết xấu hổ. Thật đem mình làm cái ngọn ý. Thắng mấy trận luận bàn, liền thật cho là mình ghê gớm, liền hắn cái này vị người thủ mộ đều không được nhìn ở trong mắt. Đã Hạ Khinh Trần không biết sống chết, vậy trước tiên cho hắn điểm nhan sắc nhìn kỹ hắn nói, chế phục hắn về sau, đám kia đại lục dân đen mới hội thu liễm. Trần Quang Bạch Ngọc Thuẫn Bài che trước người, đồng thời hai tay kết ấn, lục đạo huy lực cực mạnh phù văn, bán tuệ lấy hoa lửa xuất hiện. Ngươi có tư cách gì ở bản người thủ mộ trước mặt càn rỡ? Trần Quang cầm trong tay phù văn, hơi hợt phê bình, thân pháp một dạng, vũ khí không có, tinh lực một dạng, khí lực cũng bình thường. Cả ngươi hoàn toàn không có là chỗ, chẳng qua là vận khí tốt, thắng mấy trận mà thôi. Thật đúng là coi mình rất quan trọng. Chương 1433, treo lên đánh chó chết. Vừa nói, Trần Quang một bên nén giận chính diện xuất thủ. Ta nhịn ngươi thật lâu. Trần Quang nhịn được hỏa tinh ứa ra. Từ Hạ Khinh Trần gia nhập vào luận bàn về sau, thế cục liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Theo Lôi Vô Ngân đến Đan Khởi, Lâm Lang Đảo thanh thiếu niên thiên kiêu, không có gì ngoài Tư Mã Trưởng không bên ngoài, tất cả đều bị khiêu chiến trên mặt đất, lệnh Lâm Lang Đảo uy nghiêm tổn hao nhiều. Ngươi cái này không hiểu đại cục cầu vật. Bản người thủ mộ tới chỉ điểm một chút ngươi, nên làm như thế nào người? Trần Quang dựa vào cái khiên, an tâm thôi động lòng bàn tay phù văn. Phanh! Giữa hai người giao phong liền trong nháy mắt. Trần Quang dựa cái khiên, có thể ngăn cản Hạ Khinh Trần sơ sài, thừa dịp này sát na cơ hội, có thể phát động uy lực cường đại phù văn, dành cho Hạ Khinh Trần trọng thương. Nhưng mà, tưởng tượng luôn là mỹ hảo. Hiện thực thủy chung tàn khốc. Hạ Khinh Trần bàn tay giương lên, đại diễn kiếm chợt lóe lên, chói mắt hồng sắc quý tích, tự bạch ngọc thuẫn bài trung ương nhất trèo mà qua. Cái khiên, nứt ra vì hai đoạn. Hạ Khinh Trần tật phong chi ảnh, không có sát na đỉnh trệ xông đến Trần Quang trước mặt. Trần Quang hoảng hốt, cuống quýt đem phủ văn đánh ra đi. Nhưng bàn tay vỗ tới nửa khoảng không, liền bị Hạ Khinh Trần hời hợt nắm cổ tay. Bên ngoài cường đại chỉ lực đem Trần Quang cổ tay xương bóp chi rung động. Lòng bàn tay nguyệt cảnh lực cũng bị bóp tán, lục đạo phù văn nguyên nhân này mất đi duy trì, nhanh chóng tan biến. A. Phóng. Buông ra Trần Quang đau đến nhe răng trợn mắt, tức giận mệnh lệnh, ai cho ngươi gan chó, dám can đảm làm tổn thương ta. 3. Đáp lại hắn, là Hạ Khinh Trần hung hăng một bạt thai. Một bạt thai này. So với Đan Khởi càng trọng. Đan Khởi đánh lén sát nhân, tuy ghê tởm, nhưng ghê tởm hơn chính là bao che hắn Trần Quang. Từ vừa mới bắt đầu, hắn đang ở dựa người thủ mộ thân phận chèn ép đại lục chi dân, phòng ngừa bọn họ tranh đoạt Lâm Lang Đảo thanh niên tuấn kiệt kỳ ngộ. Vì đây, hắn dùng tận dơ bẩn thủ đoạn. Hiện tại thậm chí không tiếc tự thân xuất thủ. Luận đáng trách. Hắn so với Lâm Lang Đảo bất kỳ người nào đều muốn đáng trách gấp trăm lần. Một cái tắt xuống, Trần Quang trực tiếp bị đánh miệng đầy là huyết. Hắn trợn to hai mắt, tựa như một con giận dữ sư tử, tránh thoát cổ tay, phun huyết điên cuồng hét lên, cẩu vật, ta muốn ngươi chết ba. Bàn tay sờ mó, theo không gian miết khí bên trong móc ra một viên màu vàng thiết hoàn, muốn hướng Hạ Khinh Trần đập tới. Có thể tay còn không có hất lên. Đã bị Hạ Khinh Trần một kiếm chém tới. Phúc! Tiên huyết phun trào chung, Trần Quang toàn bộ cổ tay tận gốc chặt đứt, bàn tay đi cùng kim sắc thiết hoàn rơi đập tại địa. A! Tay của ta! Trần Quang miệng đầy, đầy người đều là biểu tiên tiên huyết, giữ tận thống khổ gào thét. Đang nói khó khăn lắm rơi xuống, Hạ Khinh Trần một kiếm trôi phản kích tại đầy miệng lên. Hoa lạp lạp! Chỉ nghe một tiếng làm người ta hàm răng đều hế ẩm muộn hưởng, Trần Quang đầy miệng nha đều bị đánh nát, đầu lưỡi cũng bị chuôi kiếm kích thương, xương không đớt. Thống khổ trong Trần Quang, liền âm thanh đều không phát ra được đến, chỉ có thể che miệng, thần tình vô cùng thống khổ. Cuối cùng cũng an tĩnh. Hạ Khinh Trần đạm nhiên như nước, khuôn mặt trên không hề tâm tình chập chờn. Hắn cầm chuôi kiếm, dùng sức co lại, kiếm thể quất vào Trần Quang xương sườn. 3. Thanh thúy gãy thanh âm về sau, Trần Quang xương sườn gãy, cũng bị tắt lăn trên mặt đất. Hạ Khinh Trần thuận thế một cước giẫm ở hắn lồng ngực lên, đạm mạc nói, còn tưởng rằng ngươi thật lợi hại, cũng bất quá như đây. Mới vừa vẫn còn ở đánh giá Hạ Khinh Trần thực lực tổng hợp một dạng, có thể bây giờ lại bị giẫm ở chân xuống. Nói Hạ Khinh Trần là thứ gì, nhưng hắn chính mình đây tính toán là cái gì? Ngoại trừ người thủ mộ thân phận, ngươi, kỳ thực cái gì cũng không phải. Hạ Khinh Trần chân hạ vừa phát lực. Xoạt xoạt. Trần Quang lồng ngực kịch liệt một thanh âm vang lên, lập tức lom xuống một mảng lớn. Hoa. Trần Quang mở miệng há miệng phun ra huyết, liền chớp mắt ngất xỉu, sinh tử không biết. Ngươi! Ngươi làm sao dám đối với người thủ mộ như vậy? Không xa chỗ, Đan Khởi uy vũ thân thể có chút run. Hắn ngóng nhìn Hạ Khinh Trần ánh mắt, dường như ngóng nhìn địa ngục môn trong ma vật, tràn ngập khó có thể che giấu sợ hãi. Giờ khắc này, hắn thật sự có chút hối hận, chớ nên hành sự lô mãng. Chính mình tựa hồ trêu chọc đến chớ nên trêu chọc tồn tại. Hạ Khinh Trần ánh mắt rời, Nazi hướng Đan Khởi, lẽ nào hẳn là giống như ngươi, cũng cho hắn một lần đánh lén cơ hội giết ta. Trần Quang bản tính ti tiện, nếu như giống như buông ra Đan Khởi như vậy, đơn giản buông hắn ra, kết quả tất nhiên là đánh lén sát nhân. Lần trước, Hạ Khinh Trần có thể né tránh. Lúc này đây, chưa chắc. Trong tay đại diễn kiếm, kéo tại trên đất phát sinh suy suy suy âm thanh. Nhân gian đế mộ đặc thù năng lượng ngưng tụ mà thành thủy tinh mặt bằng, lại bị đại diễn kiếm vẽ ra một đầu dài dáng rất vũng. Một màn này lệnh nguyên chủ nhóm đều ngược lại hút lương khí. Bọn họ ở Lâm Lang đảo nhiều năm, chưa từng nghe qua có niết khí có thể phá vỡ thủy tinh mặt bằng. Hạ Khinh Trần trong tay huyết kiếm, rốt cuộc là thứ gì, chỉ là kéo trên mặt đất, liền có thể rạch ra nó. Đan Khởi càng là tê cả da đầu, cũng nữa nhìn không được trên cái gì, xoay người chạy. Đi! Hạ Khinh Trần nhãn thần lãnh khốc, thao túng đại diễn kiếm hóa thành một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm, trong nháy mắt lao đi, thẳng đến bên ngoài lưng chỗ yếu. Phốc phốc! Nhưng ngay khi gần đâm tới lúc, một đạo bóng người áo bào cho bằng khoảng không xuất hiện. Hắn thân thể câu lũ, trong lòng ôm một cái hỏa lò, xỉ xỉ xách xách, có vẻ phá lệ sợ lãnh. Đại diễn kiếm đánh tới, trong ngực hắn trong lò lửa, bay ra một viên đỏ rực than lửa, nện hướng đại diễn kiếm. Tình huống bình thường hạ, bất kỳ cái gì bay tới vật, đều ứng với bị đại diễn kiếm cho chặt đứt. Nhưng mà cái kia than lửa bao hàm một cổ miên dày vô cùng lực lượng, duy trì liên tục tiêu hao đại diễn kiếm kiếm thế, cuối cùng lệnh đại diễn kiếm mất đi lực lượng. Bên ngoài giàn mua bàn tay nhất bắt, đem đại diễn kiếm chuôi kiếm bắt lại. Một thanh kiếm tốt. Lão giả chỉ nhẹ nhàng xoa thân kiếm, tán thán không ngớt, toàn thân không được thấy một tia khuyết điểm nhỏ nhặt, có thể thấy được luyện chế người tài nghệ, đã đạt được lô hỏa thuần thanh hoa kỳ. Lão phu duyệt khí vô số, kiếm này tài liệu luyện chế, chỉ có thể nhìn ra huyết xà thạch, bách tâm thủy, còn có nhất chủng tài liệu, dĩ nhiên xem không minh bạch. Lão giả kinh tán hàng vạn hàng nghìn, không nghĩ tới, ta Lâm Lang đảo bên ngoài, còn có như vậy cao nhân ở thế, lão phu là ngồi giếng xem thiên. Được nghe nói chuyện, đang ở so tài hoàng gia chủ, dạ gia chủ cùng Đông Nguyên đế chủ, Tây Nguyên Man Nhi, dồn dập dừng hạ tranh chấp. Bọn họ mặt lộ vẻ tôn kính màu sắc, chủ động thi lễ, tham kiến hai người thủ mộ. Tới người, rõ ràng là bị đại nguyệt vị rằng có khí thế cho kinh động hai người thủ mộ. Hắn không nhìn người khác, chỉ là nhìn phía Hạ Khinh Trần, trong tay đại diễn kiếm ném đi, đem bên ngoài trả lại cho Hạ Khinh Trần. Ta hình như đã gặp ngươi. Hai người thủ mộ nhìn kỹ Hạ Khinh Trần dung mạo, bừng tỉnh đại ngộ. Ồ, nguyên lai là ngươi, ta còn hướng đại người thủ mộ đề cập qua ngươi. Cái gì? Vô Tâm nói như vậy, dẫn tới toàn trường hiện lên vẻ kinh sợ. Hai người thủ mộ, cư nhiên đơn độc hướng đại người thủ mộ nhắc qua Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần mặt sắc bình thản, hắn sớm biết được, cái này vị hai người thủ mộ, chính là trước đây trấn thủ vực sâu cửa vào lão giả. Là ta. Hạ Khinh Trần không có chút rung động nào. Hai người thủ mộ nói, có thể hay không báo cho, là ai cho ngươi luyện chế kiếm. Hắn thật tò mò, là như thế nào cao nhân đương thế, có thể luyện chế ra như này thần kiếm. Bí cảnh bên trong vô ý đạt được. Hạ Khinh Trần qua loa lấy lệ nói. Chương 1434, nói bậy. Hai người thủ mộ ánh mắt loẹ loẹ, hắn sao lại nhìn không ra, cái kia thanh kiếm chính là mới luyện chế, tuyệt không phải bí cảnh trong đồ cổ. Bất quá, Hạ Khinh Trần cự không tiết lộ, hắn có thể lý giải. Cao nhân như vậy bừa bãi vô danh, rất hiển nhiên, là đối phương có ý định lánh đời không ra, không muốn ngoại nhân biết được tồn tại. Ha ha! Hai người thủ mộ cười cười, ngược lại liếc mắt cả người làm máu trần quang, lại mắt nhìn trốn ở chính mình sau lưng đang khởi, tiêu ý dần dần thu lại. Chuyện gì xảy ra? Hai người thủ mộ uy nghiêm hỏi. Đan Khởi giành nói, sư tôn, là cái này gọi Hạ Khinh Trần cố tình gây sự, đã thương chúng ta, còn trọng thương Trần Quang sư thúc. Nguyên lai, hắn là hai người thủ mộ tự thân bồi dưỡng ra được đệ tử. Đại lục nhất phương người, tâm tức thì trầm xuống, có dự cảm bất hảo. Dám làm không dám nhận đồ đạc. Trung Vân Vương lãnh nạo nói, hai người thủ mộ, thứ cho ta nói thẳng, ngươi giáo đổ vô phương. Đan Khởi phẫn nộ, vô liêm sỉ, làm sao theo tà sư tôn nói. Có thể, hai người thủ mộ lại khoát khoát tay, đình chỉ Đan Khởi, nhìn Trung Vân Vương nói, như thế nào vô phương. Trung Vân Vương chắp tay nói, số 1, không thua nổi, luận bàn kết thúc sau đánh lén sát nhân. Thứ 2, không khăm nổi, dám đánh lén sát nhân cũng không dám gánh chịu. Thứ 3, tin không nổi, có lỗi trước lại ác nhân cáo trạng trước. Nhìn chung ngươi tên đệ tử này lời nói và việc làm, tất nhiên là sư tôn giáo dục vô phương, thế cho nên thất đức thất tín. Ba cái không nổi, đem Đan Khởi ti tiện hình dung được vô cùng nhuẩn nhuyễn. Hai người thủ mộ nghe về sau, rơi vào đáng kể trầm mặc. Cái kia trong trầm mặc, lộ ra không tiếng động lực lượng lệnh người gấp bội cảm thấy kiềm nén, hiện trường tiếng huyên náo như đối mặt đông biết, nhanh chóng an tĩnh. Trung Vân Vương đều im lặng, một lời không phát. Bọn họ ngắm nhìn hai người thủ mộ, dồn dập đợi bên ngoài quyết định. Một lúc lâu về sau, hai người thủ mộ từ từ mở miệng, đánh lén, lao phu tán thành, nhưng sát nhân, có thể có chứng cứ xác thực. Hắn liếc mắt Hạ Khinh Trần, mơ hồ có thể chứng kiến bên ngoài áo lót tám thương. Có thể cái kia tỉnh không đủ để chí mạng, toán không được trên giết người. Mới vừa hắn phóng ra ám khí. Trương Hiểu Phong nói, vẫn là ngâm độc ám khí. Ám khí đây. Vu Cổ Công lập tức đi ra đoàn người, nắm bắt một căn màu đen thủi lùi tên nỏ, giao cho hai người thủ mộ. Nhưng, Đan Khởi vẻ mặt chấn định màu sắc, hoàn toàn không thèm để ý. Phổ thông ám khí mà thôi. Hai người thủ mộ phóng hạ ám khí, nói, sát nhân không thể nào nói lên. Hắn nói rõ là đang vì mình đệ tử giải vây, vẹn vẹn chỉ cho bên ngoài định đánh lén tội danh. Dù sao cũng là đệ tử của hắn, lại là Lâm Lang đảo thanh niên nhất đại trung bài danh đệ nhị thiên kiêu, chuyến đi đánh lén sát nhân, tác dụng phụ quá lớn. Trương Hiểu Phong nói, không thể, ta rõ ràng chứng kiến ám khí trên có ngâm độc. Nhưng, ám khí trên sạch sẽ không gì sánh được, không hề ngâm độc dấu hiệu. Đan Khởi lỗ mũi hừ nói, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung. Người con mắt kia mù, chứng kiến tên nỏ ngâm độc. Trương Hiểu Phong hết đường chối cãi, nàng không minh bạch, vì sao phía trên kịch độc biến mất. Trung Vân Vương cũng mặt nhăn hạ lông mi, đi lên trước tự thân quan sát, bản vương hoàn toàn chính xác từng thấy phía trên ngâm độc. Hiện tại có không? Hai người thủ mộ hỏi. Trung Vân Vương không lời nào để nói. Còn lại đại lục người cũng đều chỉ có thể làm chứng mắt. Lão phu giáo tử vô phương lệnh Đan Khởi không thua nổi, thế cho nên bạo khởi đả thương người. Hai người thủ mộ nói, giao trách nhiệm hắn hướng Hạ Khinh Trần chịu nhận lỗi. Chỉ là chịu nhận lỗi. Hai người thủ mộ không khỏi quá mức thiên vị Đan Khởi chứ. Phải biết, Hạ Khinh Trần có thể đứng ở chỗ này, cũng không phải là Đan Khởi thủ hạ Lưu Tình, mà là Hạ Khinh Trần thực lực qua người. Đổi thành người khác, sớm đột tử tại chỗ. Nhìn như công chính hai người thủ mộ, nói cho cùng, vẫn là làm không được đối nội bên ngoài đối xử bình đẳng. Đan Khởi, còn không xin lỗi. Hai người thủ mộ đối với bên ngoài không hề trách phạt ý, chỉ là làm xin lỗi mà thôi. Trung Vân Vương đám người để ở trong mắt, mặc dù không cam lòng, lại không làm sao được. Bởi vì đích xác không có chứng cứ cho thấy, Đan Khởi là muốn sát nhân. Dạ gia chủ cũng không nhịn lui về đoàn người về sau, bất tiện cưỡng cầu nữa cái gì. Đan Khởi hai tay xuôi ở bên người, tiến lên ba bước, hướng Hạ Khinh Trần nói, xin lỗi. Hắn xin lỗi lệnh người cảm thấy tức giận dị thường. Bởi vì Đan Khởi nói xin lỗi thời điểm, cái cổ là ngang dương, con ngươi rủ xuống, lấy dư quang rũ xuống coi Hạ Khinh Trần. Giọng đông cứng, ngữ khí lạnh nhạt, trong ánh mắt còn tràn đầy giọng nghĩa mai màu sắc. Tựa như là đang nói, ngươi có thể bắt ta làm sao bây giờ? Vậy nơi nào là cái gì xin lỗi, rõ ràng là yên tâm có chỗ dựa chắc. Hạ Khinh Trần con mắt quét hạ hai người thủ mộ, cuối cùng cũng minh bạch, nguyên lai nguồn gốc đang ở hai người thủ mộ nơi đây. Thảo nào Đan Khởi dám như này hồ làm không phải, giống như này thiên vị sư tôn làm dựa vào sơn, làm chuyện sai không cần lo lắng bị phạt, Đan Khởi hành sự tự nhiên không hề cố kỵ. Người, thật không thể nhìn mặt ngoài. Hai người thủ mộ chợt nhìn, tựa như thấy rõ chuyện nhân gian lý thế ngoại cao nhân, thực ra cũng có tư tâm của mình. Ta không chấp nhận. Hạ Khinh Trần trong tay đại diễn kiếm, cũng không vào vỏ ý. Hai người thủ mộ hàm chứa đạm nhiên mỉm cười, khuyên nhủ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, đồ nhi ta đã xin lỗi, ngươi còn muốn như thế nào đây? Hạ Khinh Trần diện vô biểu tình, hắn rất có mặt mũi sao. Xin lỗi. Ta phải tiếp thu. Xin lỗi, giết ta người, không dễ tha. Hắn lòng bàn tay nhất khấu, âm thầm chế trụ phệ hồn thần trùng. Từng trải lâu dài đào tạo, phệ hồn thần trùng đã trưởng rất nhiều, một ngày phát động tinh thần công kích, đại nguyệt vị đều tất khó không việc gì. Hôm nay bất luận như thế nào, hắn đều muốn cho Đan Khởi trả giá thật lớn. Hai người thủ mộ nụ cười trên mặt thu lại, uy nghiêm chuyển hiện. Nói hắn muốn giết ngươi, có chứng cứ sao? Hắn giơ giơ trong tay ngăm đen lại sạch sẽ tên nỏ, chỉ bằng một chi vô hại tên nỏ. Khuyết thiếu chứng cứ tình huống xuống, Hạ Khinh Trần cố ý muốn động thủ, người thủ mộ có rất nhiều mượn cớ đối với Hạ Khinh Trần làm khiển trách. Ai nói nó vô hại? Một bộ hơi thanh âm dí dỏm bay tới. Mọi người nghe tiếng quay đầu nhìn lại, đã thấy một bộ tử y rẻ phiêu linh, mặt mang sa khăn. Có tử sắc đồng mâu tuổi thanh xuân nữ tử, lưng đeo tay nhỏ bé đi tới. Nàng thân về sau, còn theo y theo dập khuôn dạ linh lung. Nguyệt Minh Châu. Hạ Khinh Trần vội vàng cấp bên ngoài khiến cho nhãn sắc, làm cho bên ngoài không nên tới. Hôm nay nhân gian đế mộ luận bàn, hắn có ý định không mang theo Nguyệt Minh Châu, chính là lo lắng có người thủ mộ ở đây, hội phát hiện Nguyệt Minh Châu thân phận. Có thể nàng cư nhiên chính mình đã chạy tới. Thế nào nói ra lời này? Hai người thủ mộ thản nhiên nói. Nguyệt Minh Châu không để ý Hạ Khinh Trần nhãn thần, dí dỏm le le béo mập đầu lưỡi, nhảy về phía trước đi tới hai người thủ mộ trước người. Nàng không sợ hãi chút nào hai người thủ mộ, tiếp nhận bên ngoài lòng bàn tay tên nỏ, ở trong tay ước lượng lượng hai xuống, thẳng thắn nói nói, theo ta được biết, Ám Nguyệt có nhất chủng kỳ lạ kịch độc. Kỳ danh là Diêm Bà Lệ, nó kiến huyết phong hầu, phàm là vào cơ thể, cơ bản không cứu. Nguyệt Minh Châu đem tên nỏ đặt ở ánh trăng xuống, nói, nó chỗ đặc biệt nhất ở chỗ, này độc, chỉ có ánh trăng chiếu rượu tài năng hiển tính. Quả nhiên, ánh trăng không ngừng soi sáng xuống, tên nỏ trên lại dần dần sinh ra một tầng mông lung mặc sắc khí lưu, cũng ngưng tụ trở thành dịch thể. Cái kia rõ ràng là Trương Hiểu Phong, Vu Cổ Công đám người chỗ đã thấy ngâm độc vật. Nói bậy, ta là người thủ mộ đệ tử, Lâm Lang đảo đương đại nhân kiệt, vì sao lại có Ám Nguyệt kịch độc? Đan Khởi mặt sắc trong hiện lên một luồng thương bạch màu sắc, kịch liệt biện giải. Nguyệt Minh Châu ha hả cười cười, cười đến làm người ta rợn cả tóc gáy. Ngươi đã nói không phải, vậy không bằng, ngươi tới thử xem tốt. Nàng tố thủ dương lên, ném về phía Đan Khởi. Chương 1435, Nam Nguyên Phượng Hầu. Đan Khởi vô ý thức hướng hai người thủ mộ thân sau trốn một chút, kinh hồn táng đảm. Người khác không biết chuyện, lẽ nào chính hắn không biết, phía trên tôi luyện là độc gì không? Có thể, kỳ thực Nguyệt Minh Châu căn bản là vô dụng lực. Chỉ là thuận tay ném một cái mà thôi, tên nỏ ném ra xa một thước liền vô lực rơi trên mặt đất, đập ra đinh đinh đường đường âm thanh. Đã không phải kịch độc, vậy ngươi sợ đến như vậy làm cái gì? Nguyệt Minh Châu cười không ngừng. Đan Khởi vừa mới biết mình bị hí lộng, vừa giận vừa thẹn. Hắn hướng hai người thủ mộ nói, sư tôn, xin không cần bị cái này yêu nữ đầu độc, đồ nhi thật không có. Mà người thủ mộ khoát khoát tay, ngăn cản hắn nói xong, bình tĩnh nói, làm chuyện sai không sợ, sợ là, không dám gánh chịu. Nhìn như là giáo huấn Đan Khởi, thực ra là nói cho hắn, không phải sợ, có sư tôn ở. Dù cho biết rõ chính mình đồ nhi muốn giết Hạ Khinh Trần, hay là muốn theo nhẹ xử lý. Hai người thủ mộ nhìn chăm chú vào Hạ Khinh Trần, không bằng như vậy, ngươi đã thương cửu người thủ mộ chuyện xóa bỏ. Đồng dạng, Đan Khởi đánh lén ngươi sự tình, đừng nhắc lại nữa. Ngươi phải biết, đem nhất vị người thủ mộ bị thương tàn phế thành bộ dáng như thế, là tuyệt đối vô pháp còn sống rời đi Lâm Lang đảo. Hai người thủ mộ ngữ khí bình thản, có thể ý uy hiếp lại không quá minh bạch. Cái gì gọi là xóa bỏ? Trần Quang muốn trọng thương Hạ Khinh Trần, lẽ nào, hắn còn muốn đứng bất động, không được hoàn thủ. Rơi vào một thân trọng thương, là Trần Quang gieo gió gặt bão. Dựa vào cái gì cùng Đan Khởi chuyện xóa bỏ? Ta nếu không đáp ứng đâu. Hạ Khinh Trần mắt lộ thâm trầm lánh mang. Hôm nay, chính là đâm phá thiên, hắn đều muốn cho Đan Khởi trả giá thật lớn. Cần làm cho Lâm Lang đảo nhân biết, đại lục tới người, không phải xuất sinh, không thể tùy tiện giết. Còn hắn cần mượn dùng nhân gian đế mộ tu luyện hoàn cảnh. Ha ha, một cái người liền tối thiểu tôn nghiêm đều buông tha, làm cho hắn đột phá nguyệt cảnh thì như thế nào? Con đường võ đạo, cần chính là chưa từng có từ trước đến nay nhuệ khí. Giả sử liền tôn nghiêm dẫm đạp cũng có thể khoan nhượng, nói gì truy đuổi võ đạo. Hai người thủ mộ mắt sắc bén có chút ít, vậy, ta khuyên ngươi xem ở lão phu mặt mũi lên, bằng lòng. Ý uy hiếp, đã cực kỳ rõ ràng. Ha ha. Mới vừa nói là khuyết thiếu chứng cứ, hiện tại chứng cứ trước mặt lại muốn bán mặt mũi. Xin lỗi, mặt của ngươi, không đáng một đồng. Hạ Khinh Trần không hề sợ hãi, kiếm chỉ hai người thủ mộ. Hôm nay, không cho ngươi đệ tử cho ra một cái giao phó, cũng đừng trách hạ mỗ đại náo Lâm Lang đảo. Một màn này lệnh người không khỏi nghĩ tới Nhai Vô Thần, lẻ loi một mình hoành trọn Lâm Lang đảo tất cả cao thủ tình cảnh. Hiện tại, lại ra một cái khiêu chiến tuổi trẻ nhất đại hầu như tất cả cao thủ Hạ Khinh Trần. Ngươi cũng biết, uy hiếp lao phu ý tứ hàm xúc cái gì không? Hai người thủ mộ nhãn thần càng sắc bén, mơ hồ lộ ra nhẹ nhẹ hàn ý. Hạ Khinh Trần từ từ giữ chặt phệ hồn thần trùng. Hắn không muốn nói thêm câu nào, bởi vì, bọn họ không muốn giảng đạo lý, thầm nghĩ nói nắm tay. Đã như đây, vậy náo nhất lòng trời lở đất được. Có thể, đang ở lúc này. Một bộ cười duyên tự xa xa trang viên khu biệt thự truyền đến. Ôi à, bệnh lao nhân, tốt thần khí nha. Cái kia kiểu mị lại liêu nhân ngôn ngữ, tùy ý quanh quẩn ở thủy tinh bình diện trên khoảng không. Được nghe tiếng này, hai người thủ mộ lạnh lùng mặt mũi đột nhiên nhất biến, lập tức túc nhiên khởi kính hướng thanh âm phương hướng không người cúi đầu, quay rồi đến tiền bối. Vạn bối vạn phần xin lỗi. Đông Nguyên đế chủ, Tây Nguyên Mani hai người, cũng khuôn mặt sắc mạnh mẽ biến, hướng về thanh âm phương hướng chủ động ôm quyền thi lễ. Chỉnh tọa Lâm Lang đảo, chỉ có hai người có thể làm cho đại nguyệt vị cường giả như này biến sắc. Nhất vị là Lâm Lang đảo chủ, nhất vị, chính là trong truyền thuyết mất tích 20 năm Nam Nguyên Vương Hậu. Bệnh lao nhân, ngươi người uy hiếp bộ dạng thật đáng sợ a, nhân ra hơi sợ đi. Làm nũng tiểu mị thanh âm lệnh xương người đầu tóc ma quỷ. Nam Uyên Phượng Hậu rốt cuộc là thế nào một nữ nhân a? Làm cho tiền bối chê cười. Hai người thủ mộ càng phát cung kính. Ta có thể không cười nổi. Cái kia làm nũng thanh âm, ngữ điệu đột nhiên nhất biến, biến đến mức dị thường lạnh lẽo cô quạng, sắc bén. Nàng biến sắc mặt nhất định giống như là lật sách giống nhau, thay đổi bất thường. Hai người thủ mộ lập tức cung kính nói, quấy rầy đến tiền bối, vãn bối có lỗi. Ngươi thật sự có lỗi, hừ. Một tiếng trọng trọng hừ lạnh, tự trang viên biệt thự bén nhọn mà tới. Hai người thủ mộ đống nhiên thương thân thể run lên, khỏe miệng tràn ra một tia tiên huyết. Chỉ là một câu thanh âm, cách xa nhau khá xa là được chấn thương hai người thủ mộ. Đệ tử đánh lén sát nhân, cái này loại hành vi tồi tệ. Người thân là sư tôn, lại làm thủ mộ người, chẳng những không được xử lý công bình, còn một mặt che chở. Hắn dám làm như thế, cùng ngươi vị sư tôn này dung túng, không thoát liên hệ. Hai người thủ mộ thể sắc và tinh thần run rẩy dữ dội, hắn là làm sao đều muốn không minh bạch, thân là Lâm Lang đảo Nam Uyên Phượng Hậu, vì sao hội hướng về đại lục người nói chuyện. Kỳ thực, Nam Uyên Phượng Hậu vẫn chưa đứng ở đại lục lập trường. Nàng là đứng ở công chính lập trường. Bây giờ đối đầu kẻ địch mạnh, nên đại lục cùng Lâm Lang đảo liên thủ hợp tác thời điểm, đệ tử của ngươi cùng Trần Quang, uổng nhìn đại cục, chỉ lo cá nhân lợi ích, thương tổn song phương hợp tác quan hệ. Bản nguyên chủ có lý do hoài nghi, bọn họ là địa ngục môn nội gian, có ý định phá hư song phương hợp tác công việc. Lời này vừa ra, tính chất khả năng liền quá nghiêm trọng. Đan Khởi hoảng sợ vội khom lưng xuống, nhớ kỹ lánh mồ hôi chảy dòng bịa giải, mời Nam Uyên Phượng Hậu minh giám, ta tuyệt không ý này à. Không được quản ngươi có ý định hay không, sở tác sở vi cùng nội gian không khác, dựa theo nội gian tội danh xử lý ngươi, cũng không oan uổng. Cái gì? Địa ngục môn nội gian, chính là đại lục cùng Thương Hải cộng địch, bất kỳ người nào bắt được, đều có quyền lợi đem bên ngoài xử là cực hình. Ta hoan buồng a, ta chỉ là không muốn nhìn đại lục người cười ở đầu mình trên mà thôi, mời Nam Uyên Phượng Hậu khai ân. Đan Khởi khuôn mặt sắc đều bạch. Nam Uyên Phượng Hậu lạnh lùng nói, khai ân có thể, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Phạt ngươi đi địa ngục môn, do hỏi tình báo. Cái gì? Hai người thủ mộ đống nhiên ngẩng đầu lên, Phượng Hậu, không thể a. Địa ngục môn tuy là phong ấn, nhưng phụ cận vẫn có ma khí tồn tại, một cái sơ sẩy là được có thể bị ma khí cho tập kích. Nhẹ tắc thì khả năng ô nhiễm thân thể, tẩu hỏa nhập ma, trọng tắc thì tại chỗ bị ma khí cho ăn mòn thành thi cốt. Hàng năm phái đi vào, do hỏi tình báo thám tử, có thể còn sống chưa tới một thành. Đan Khởi là bên ngoài duy nhất đệ tử, có thể nào phái đi chỗ nguy hiểm như vậy? Người khác có thể, vì sao hắn không được? Nam Uyên Phượng Hậu thản nhiên nói, hắn không phải rất hoành, khinh thường cái này, coi thường cái kia sao. Cảm tình chỉ có thể ở Lâm Lang đảo hành, gặp phải một điểm nguy hiểm liền nao núng không dám tiến lên. Lâm Lang đảo trên hay là thiên tiêu, tất cả đều là nhà ấm bên trong đóa hoa, hoàn toàn không có đại lục trên cạnh tranh kịch liệt. Từng cái nuôi tâm cao khí ngạo, không coi ai ra gì, thật là khiến người chán ghét. Hai người thủ mộ há miệng ra, còn muốn ngăn cản, Nam Uyên Phượng Hậu không nhịn được nói, dài dòng nữa, ngươi cũng đi. Lần này, hai người thủ mộ triệt để hết hy vọng, chỉ phải mặt sắc cứng ngắc túi xuống thủ, phải, Phượng Hậu. Hắn là người thủ mộ, vẫn là quản lý Lâm Lang đảo sự vụ người thủ mộ, lý luận mà nói, Lâm Lang đảo tất cả mọi người phải tiếp nhận hắn thống trị. Có thể, Nam Uyên Phượng Hậu không ở nhóm này. Dù sao, nàng là duy nhất có thể cùng đảo chủ ngồi ngang hàng nữ nhân. Hơn nữa tính khí thật không tốt. Chương 1436, kinh hỷ chưa xong. Đan Khởi càng là mặt xám như cho tàn, do hỏi tình báo, đó là cựu tử nhất sinh nhiệm vụ, luận trách phạt, cũng không thể so giết hắn nhẹ bao nhiêu. Còn chưa cút. Nam Uyên Phượng Hậu đặc biệt chán ghét mà vứt bỏ. Nghe vậy, Đan Khởi nơi nào còn có dư thừa ngôn ngữ, đứng lên đi liền, đi trước địa ngục môn chấp hành cao độ nguy hiểm nhiệm vụ. Hạ Khinh Trần không tiếp tục ngăn cản, âm thầm thu hồi phệ hồn thần trùng, làm cho đan khởi lấy công chỗ tội, chấp hành cửu tử nhất sinh nhiệm vụ, so với một kiếm giết hắn càng hữu dụng. Nhưng thật ra cái này vị Nam Nguyên Phượng Hậu lệnh hạ khinh trần không đoán ra. Không biết nàng tại sao muốn vì đại lục nhất phương người giữ gìn lẽ phải. Dạ gia chủ, Trung Vân Vương đám người cũng phi thường mê hoặc, không thể nào hiểu được cái này vị thần bí huyên chủ cách nghĩ. Tiếp luận bàn, ta không hy vọng lại nhìn thấy nhất phương chèn ép bên kia chẳng cảnh, hiểu không? Nam Nguyên Phượng Hậu thản nhiên nói. Hai người thủ mộ thật sâu không người chào, lão phu minh bạch. Ta đây tiếp tục ngủ. Nam Nguyên Phượng Hậu lười biếng giãn gân cốt một cái. Đang ở người khác đều lấy vì sự tình lật thiên thời điểm. Nam Nguyên Phượng Hậu đông nhiên cười một tiếng. Hạ công tử, gì thời cơ đến thị tẩm nha? Tiếng cười đi xa, cũng không nói sau. Nguyên lai, chỉ là một câu vui đùa mà thôi. Có thể có người lại không đáp ứng. Khinh Trần ca ca, Diễm Phúc không cạn nha. Nguyệt Minh Châu hai con màu tím mỹ mâu, cười thành hai vịnh nguyệt nha, có thể khuôn mặt trên không có nửa điểm tiêu ý. Hạ Khinh Trần nhìn chăm chú vào thanh âm phương hướng, như có điều suy nghĩ, ta cũng không nhận ra nàng. Là sao? Nguyệt Minh Châu vòng quanh trước ngực rũ xuống sợi tóc, nhưng là trực giác nói cho ta, nàng nhận thức ngươi. Hạ Khinh Trần lắc đầu, chưa từng gặp mặt, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Phốc phốc. Nguyệt Minh Châu che miệng cười một tiếng, khoác ở Hạ Khinh Trần cánh tay, đem đầu dí dỏm tựa ở bả vai hắn trên, đùa thôi. Nàng niên kỷ đều như vậy lớn, Khinh Trần ca ca làm sao cũng không thể có thể xem trên nàng nha. Phải biết, Nam Nguyên Phượng Hậu 20 năm trước liền danh chấn thiên hạ, vô địch đương thế. Tuổi tác của nó, sợ là ở 100 tuổi có hơn đi. Hạ Khinh Trần bất đắc dĩ cười cười, ngươi a, có thể không đồng nhất thẳng trêu đùa ta sao? Nguyệt Minh Châu khỏe miệng tiêu ý, không tiếng động cứng ngắc một cái. Tốt nha! Nàng nhẹ nhàng nói đạo, khoác ở Hạ Khinh Trần tay, lại không biết không ngờ gắt gao. Hai người thủ mộ chấn định tâm thần, ra lệnh cho người quét sạch chiến trường về sau, tự thân chủ trì luận bàn. Hiện tại, còn có ai nguyện ý khiêu chiến sao? Hai người thủ mộ sai khiến ban đầu tên thứ 11 tuyển thủ, lên đài thủ lôi. Bởi vì đan khởi rời khỏi, thứ tự kéo dài thuận, người thứ 10 vừa vặn trở thành tên thứ 10. Chỉ cần khiêu chiến thành công hắn, là được đánh vào trước 10. Tu vi không yếu, cũng có tiểu nguyệt vị nhất luân, cũng không thua với lôi vô ngân nhiều thiếu, chính là cường đại kình địch. Hai người thủ mộ quét nhìn đại lục dư hạ người, tâm đạo, ngoại trừ Hạ Khinh Trần, đại lục hẳn không có vài cái có thể nhìn. Ta tới thử xem chứ sao. Nào ngờ, Trung Vân Vương bên cạnh, hướng tới an tĩnh phạm âm rượu xảo tiếu đi tới. Nàng bước thướt tha bước tiến, vòng eo vặn mẹo, tròn xoe hai chân lại thẳng vừa dài. Một thân thiếp thân lam sắc váy, đem sự tươi đẹp vóc người câu được vô cùng nhuẩn nhuyễn. Như này liền thôi, nàng giữa lông mày phong tình vạn trùng. Một cái nhăn mày một tiếng cười, đều làm người trái tim bang bang nhảy lên, khô miệng khô lưới. Đại lục nhất phương hướng tới không chịu Lâm Lang đảo đối đãi, có thể lúc này, Lâm Lang đảo không được phân già trẻ, lại xuất kỳ an tĩnh. Bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú vào Phạm Âm Diệu, theo bên ngoài thân ảnh từng bước một na di đến giao chiến tràng. Thiểu ca ca, để cho ta thắng một lần có được hay không? Phạm Âm Diệu bước diêm rúa loẹ loẹt bước tiến, cự ly gần hướng thủ lôi người thổ khí như lan. Câu nhân hoa mai. Điềm đạm đáng yêu tư thế, còn có cái kia mị hoặc nhân tâm hai mắt lệnh bên ngoài nhanh chóng trầm luân. Há, tốt, ngươi thắng. Thủ lôi người đờ đẫn gật đầu. Nghe vậy, Phạm Âm Diệu thay đổi mị hoặc, vui sướng hướng Hạ Khinh Trần đắc ý phất tay một cái. Ta thắng á. Ta thắng á. Mọi người như ở trong ngộng mới tỉnh. Cái kia vị thủ lôi người càng là khuôn mặt sắc thảm bại, xấu hổ nhìn phía hai người thủ mộ. Sau người hung hăng nguyết hắn một cái, không tình nguyện nói, Trung Vân cảnh tam quận chủ thắng lợi. Nếu là không có Nam Nguyên Phượng Hậu căn dặn, hắn sao khoan nhượng cái này đẳng cấp mị hoặc nhân tâm nữ nhân cướp đoạt Lâm Lang đảo quý giá danh lệch. Khinh Trần ca ca, vì sao nữ nhân kia chỉ giống ngươi phất tay? Nguyệt Minh Châu con ngươi nheo lại, tự tiếu phi tiếu, loại tình huống này, nàng chớ nên thứ nhất hướng mình phụ vương phất tay sao? Dạ Linh Lung tiểu đại nhân tựa như sờ lên cảm, nguyên lai Minh Châu tỷ tỷ cũng cảm giác được. Bằng vào ta nhiều năm lưu lạc kinh nghiệm giang hồ, chủ nhân cùng nữ nhân kia trong lúc đó có không thể cho người biết bí mật. Hạ Khinh Trần lặng lẽ cười một tiếng. Không được, bản hiệp nữ làm sao có thể bị một cái nguồn gốc không rõ dạ nữ nhân làm hạ thấp đi. Nhìn Hạ Khinh Trần cười thần bí, Dạ Linh Lung tức thì khẩn trương. Nàng sung phong nhận việc tiến lên, xa xa chỉ một cái thủ lôi người. Vâng! Ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi dám trả lời sao? Nói! Có trước một lần kinh nghiệm, thủ lôi người cẩn thận rất nhiều. Ngươi dám mắng ta sao? Dạ Linh Lung hai tay chống nạnh, như khí hống hống dơ lên đầu nhỏ, một bộ ta là ngươi tiểu tổ tông tư thế. Thủ lôi người cười nhạt một cái, tiểu người lùn một cái, có cái gì không dám mắng. Hắn lời còn chưa nói hết, đồng nhiên, phía dưới vực sâu dưới đáy, một đoàn linh khí bạo phát trùng kích đi lên, trong nháy mắt đem thủ lôi người cho sông bay ra giao chiến tràng. Dựa theo quy tắc, ly khai chiến trường phán định là thua. Dạ Linh Lung xoa xoa mũi, dầm gì tức nói, dám mắng ta tiểu người lùn, báo ứng. Nàng nhưng là mốc thần phụ thể, đối với bên ngoài bất luận cái gì bất lợi đều có thể thu nhận thái ách, bao quát mắng nàng. Hai người thủ mộ mặt sắc hơi hơi bình tĩnh coi chút ít, tuyên bố, Dạ Linh Lung thắng lợi. Thêm trên Hạ Khinh Trần, đã có ba cái đại lục người chiếm giữ danh lạch. Không bằng ta cũng tới thử xem tốt. Nguyệt Minh Châu buông ra Hạ Khinh Trần, nhẹ nhàng nhảy chuẩn bị lên đài. Hạ Khinh Trần lại âm thầm kéo nàng, nghiêm túc lắc đầu, ý bảo không muốn đi tới. Ngay trước hai người thủ mộ mặt luật bàn, phàm là có sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, tất nhiên sẽ bị nhìn thấu ám Nguyệt thân phận. Có thể Nguyệt Minh Châu cổ tay khẽ quấn, ung dung tránh thoát Hạ Khinh Trần, nhảy ra chiến trường. Nàng cười tủm tỉm hướng về thủ lôi người thi lễ, sau người thấy bên ngoài lễ phép, cũng không người hoàn lễ. Nhưng đang ở không người thời khắc, Nguyệt Minh Châu ám khí lại thành phiến phong tới. Thủ lôi người vừa tức vừa buồn bực, người nữ nhân này quá bất tuân theo quy củ chứ. Hắn vung lên loan đao, bên trái chém bên phải chém, đem từng nhánh ám khí cho chém đứt. Nhưng ai biết, ám khí vỡ vụn về sau, lại từ bên trong kích thích ra nhỏ ám khí. Thủ lôi người luống cuống tay chân, thật vất vả đem nhỏ ám khí cắt đứt, dĩ nhiên lại từ bên trong bắn ra càng nhiều mini ám khí. Thủ lôi người khó lòng phòng bị, cuối cùng vẫn là trúng chiêu, bị một chi cẩn thận ám khí bắn trúng, hôn mê tại chỗ. Thật gờ! Nguyệt Minh Châu hướng về phía hôn mê thủ lôi người nhợt nhạt cười một tiếng, liền chắp hai tay sau lưng, mỉm cười đi hạ giao chiến tràng. Nhưng ngay khi ly khai thời khắc, hai người thủ mộ như có thâm ý mở miệng, có thể hay không báo cho một cái lao phu, ngươi ám khí thủ pháp đến từ đâu sao? Nguyệt Minh Châu nghiêng đầu qua chỗ khác, chỉ để ở khoe miệng, suy tính nói, ta muốn. Ân, ta là. Không nói cho ngươi. Hai người thủ mộ tay háo bảo không gió mà bay, có thể thấy được hắn có nổi giận ý. Cư nhiên liền hai người thủ mộ cũng dám trêu đùa. Chương 1437, Quỷ đạo di động. Bất quá, làm liếc mắt cách đó không xa trang viên khu biệt thự, vẫn là yên lặng thu liễm. Chỉ là nhìn về phía Nguyệt Minh Châu bối ảnh, nhãn thần thâm thúy rất nhiều. Theo về sau, lại lần lượt có người khiêu chiến, đáng tiếc, tất cả đều không cách nào nữa phục chế Phạm Âm Diệu ba người lợi hại. Làm cuối cùng không người lại khiêu chiến lúc, nhị thủ mộ nhân tuyên bố. Luận bàn kết thúc, thanh thiếu niên cấp bậc, Lâm Lang đảo sở hữu 6 cái ưu tiên tuyển trạch địa bàn tư cách, đại lục 4 cái. Nhắc tới cuối cùng, nhị thủ mộ nhân không khỏi đau lòng. Cái kêu ý tứ hàm xúc, tối thiểu 4 cái đất lành nhất đoạn, cũng bị đại lục nhất phương người cấp đi. Hiện tại, xuất sắc người tiến vào trước nhân gian đế mộ, chọn tu luyện địa điểm. Hạ Khinh Trần bọn 4 người, đại biểu đại lục nhất phương. Ở bọn họ chờ mong ánh mắt xuống, bước vào nhân gian đế mộ. Đại môn mở ra sát na, một cổ làm người ta hít thở không thông linh khí cùng ánh trăng đập vào mặt. Mắt thường nhìn lại, nhân gian đế mộ bên trong khói mù lượn lờ, từng ngọn lăng mộ phong bi như ẩn như hiện. Bước vào trong đó, tựa như đi vào nhân gian tiên cảnh. Duy nhất làm người ta cảm thấy khó chịu là, nhân gian đế mộ bên trong phá lệ dâm mát. Dâm mát cảm giác cũng không phải chỉ tác dụng với da thịt, nó vẫn còn ở không ngừng thẩm thấu trong cơ thể, hướng về toàn thân xâm nhiễm lệ người trong bên ngoài ấm lãnh. Lăng mộ dù sao cũng là vong người nơi, âm lãnh rất bình thường. Chỉ là, không thích hợp người thường tu luyện lâu dài. Tự lựa chọn chỗ tu luyện, thời gian chỉ có một canh giờ. Nhị thủ mộ nhân đạo. Một canh giờ về sau, những người còn lại đều muốn đi vào, tranh đoạt nơi tu luyện. Khinh Trần ca ca, Chu Hư Đế Lăng. Nguyệt Minh Châu nhỏ giọng nhắc nhở. Hạ Khinh Trần không biết Nguyệt Minh Châu cùng tới tin tức. Bất quá, nàng đã khẳng định như vậy, cũng không có vấn đề. Một nhóm bốn người lập tức thuận đường ngọn, chạy về Chu Hư Đế Lăng. Một đường qua, trên đường thấy được rất nhiều đế lăng, có chút rộng lớn đại khí, có chút tắc thì xuống dốc suy bại. To to nhỏ nhỏ đế lăng, không dưới hơn trăm cái. Hạ Khinh Trần không khỏi vô cùng kinh ngạc, tại sao nhiều như vậy đế vương? Đại lục tam cảnh, mặc dù là vạn năm thời gian, cũng chưa chắc có thể sinh ra 100 đế vương. Nhân gian đế mộ tồn tại tuế nguyện, hiển nhiên không được đủ 1 vạn năm, còn lại lăng mộ đều là đến từ đâu. Hơn nữa rất nhiều lăng mộ ở trên khắc chữ, đều ghi rõ mai táng người, cũng không phải đại lục đế vương. Lẽ nào Thương Hải bên ngoài, còn có còn lại đại lục sao? Hạ Khinh Trần nhớ tới Đông Độ đi nhai vô thần. Cũng nhớ tới chìm ở Thương Hải dưới đáy lặn xuống nước chiến hạm. Chủ nhân, đó là cái gì lăng mộ, thật là dọa người. Thình lình, Linh Lung ôm lấy Hạ Khinh Trần cánh tay, sợ sệt nói đạo. Hạ Khinh Trần nghiêng mắt nhìn lại, phát hiện một tòa lượn lờ ở sương mù màu trắng trong quỷ dị lăng mộ. Không giống với còn lại lăng mộ đều là thổ táng, tòa kia lăng mộ đúng là lộ thiên dựng thẳng chôn cất. Quan tài tất cả đều thẳng nửa chôn dưới đất, lộ ra mặt khác nửa đoạn. Quan tài thể đỏ bừng. Ở ưu ám quang mang xuống, có vẻ dị thường âm u. Quan trọng nhất là, trung ương huyết hồng quan tài bốn phía, còn cắm 4 cỗ quan tài nhỏ, đồng dạng là lộ thiên dựng thẳng chôn cất. Ngoài ra, 4 cỗ tiểu trên quan tài, còn có dán từng cái cổ quái phù văn, thời khắc tản ra đỏ lên vừa diệt quái dị quang mang. Hạ Khinh Trần nhìn lại, nhìn chăm chú vào 4 cỗ quan tài nhỏ, mắt lộ ra vẻ thương hại, quỷ đạo di độc. Hại người rất nặng. Nguyệt Minh Châu không hiểu nói, thực sự là kỳ quái chôn cất pháp, không giống đại lục nên có. Đại lục đế vương hướng tới là thổ mục đại táng, theo tiếc rằng này tà dị chôn cất pháp. Không ngừng đại lục không có, cân nhắc lần phàm trần cũng không thấy nhiều. Hạ Khinh Trần than thở, đây là quỷ thần nhất tộc truyền lưu chôn cất pháp. Quỷ thần nhất tộc vẫn lạc về sau, sẽ chọn 4 gã đồng nam đồng nữ chôn cùng. Về sau, này pháp truyền tới thành đến nhân gian, trở thành một ít ác độc người tu luyện quỷ đạo lối tắt. Hạ Khinh Trần dừng chân đạo. Bọn họ lợi dụng cường giả thân thể, chế tạo 4 gã quỷ đồng, trải qua 100 năm thời gian, một ngày quỷ đồng thành công, là được thao túng quỷ đồng vì bản thân dùng. Nguyệt Minh Châu đánh lượng 4 cỗ quan tài nhỏ, nhẹ nhàng cau mày lông, quỷ đồng thực lực rất mạnh sao. Phải vận dụng 100 năm thời gian và nhất vị đại đế di hải. Hạ Khinh Trần gật đầu, rất mạnh, thành công quỷ đồng, xuất thế lúc, thực lực liền đạt được nhập cảnh. Nguyệt Minh Châu chắc lưỡi một cái, Dạ Linh Lung cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nhập cảnh 2 chữ, xác thực đưa hắn nhóm hủ được. Người thủ mộ đối với này chẳng quan tâm sao. Nguyệt Minh Châu ý thức được sự tình nghiêm trọng. Nếu như quỷ đồng xuất thế, nhật cảnh tu vi, quét ngang đại lục cùng Lâm Lang đảo không vấn đề chút nào chứ. Hạ Khinh Trần lại như có điều suy nghĩ phản vấn, vậy, cũng muốn người thủ mộ dám tham dự vào. Có thể lấy đại đế thân thể, bố trí hạ trận này người, thế lực sao lại tiểu. Nguyệt Minh Châu bừng tỉnh, thuận miệng nói, cũng vậy, nói cho cùng, người thủ mộ cũng chỉ là làm cho xem lăng mộ. Hạ Khinh Trần ngẫm lại, ý đồ tới gần lăng mộ. Lại bị một cổ vô hình lực lượng ngăn cản ở ngoài. Cùng còn lại lăng mộ bất đồng, tòa lăng mộ này, không cho phép người tới gần. Đáng tiếc, Hạ Khinh Trần nhẹ nhàng thở dài. Nguyệt Minh Châu hỏi ngươi muốn làm gì? Hạ Khinh Trần nhìn chăm chú vào bốn cỗ quan tài nhỏ, nói, cái kia bốn cái tiểu hải tử, còn sống. À, hai người cả kinh, tòa kia lăng mộ nhìn qua, thiếu nói gần trăm năm, trong quan tài chôn cùng hải tử làm sao có thể còn sống. Muốn luyện chế quỷ đồng, nhất định bảo đảm là vật sống, nếu như chôn theo hải tử tử vong, vậy không bàn gì nữa. Hạ Khinh Trần chỉ hướng trên quan tài phù văn. Phù văn cùng quỷ đồng sinh mệnh nối liền thành một thể, phù văn không ngừng hấp thu ngoại giới lực lượng, làm dịu quỷ đồng lệnh bên ngoài sống sót cùng trăng lớn, thẳng đến quỷ đồng đạt được nhật cảnh, đột phá làm rừng. Nguyệt Minh Châu nhìn Hạ Khinh Trần gõ má, hỏi Khinh Trần ca ca là thương hại hắn nhóm. Hạ Khinh Trần nói, ta không phải thạch nhân, ai có thể vô tâm. Nhân tử, không phải vô năng cùng mềm yếu, mà là tâm hướng thuần triệt, hồn trụ quang minh. Bất quá, lăng mộ trên có cường giả bày ra cấm chế, bằng ta lực vô pháp khai mở. Hạ Khinh Trần nói, chỉ có thể đối đãi lấy sau trở lại. Điều kiện tiên quyết là, bọn họ chưa hoàn toàn trở thành quỷ đồng. Hi hi. Nguyệt Minh Châu bỗng nhiên hé miệng cười một tiếng. Cười cái gì? Hạ Khinh Trần đạo. Cười chính mình cuối cùng cũng minh bạch, vì sao yêu mến Khinh Trần ca ca. Nguyệt Minh Châu không che giấu chút nào tình cảm của mình, bởi vì, hắc ám, hướng tới quang minh. Nguyệt Minh Châu là hắc ám, Hạ Khinh Trần là quang minh. Kia này lẫn nhau hấp dẫn. Hạ Khinh Trần nhìn chăm chú vào Nguyệt Minh Châu mắt, nói, thoát ly á nguyệt, nay sau theo ta đi đi. Cái này, là lần thứ hai khuyên Nguyệt Minh Châu. Lần đầu tiên, là thân phận nàng vạch trần về sau, bến tàu trước, Hạ Khinh Trần giữ lại nàng nói. Nhưng là, nàng cự tuyệt, tự xưng có chuyện trọng yếu muốn làm xong. Lúc này đây, là lần thứ hai. Tốt nha! Nguyệt Minh Châu thân mật tựa ở bả vai hắn trên, ta, ly khai á nguyệt, theo này làm Khinh Trần ca ca nữ nhân. Hạ Khinh Trần có chút không thích ứng, không biết vì sao lần này gặp nhau về sau. Nguyệt Minh Châu giống như là đổi một cái người. Quá khứ tổng cùng bên ngoài giữ một khoảng cách, yêu cầu hắn đối xử tử tế Giang Tuyết Tâm. Nhưng bây giờ, Minh Châu, ngươi có phải hay không? Hạ Khinh Trần lần thứ hai hỏi. Đang ở này lúc, Nguyệt Minh Châu bỗng nhiên ngẩng đầu lên, chỉ hướng phía trước, thanh âm lược lược ngưng trọng, Khinh Trần ca ca, ngươi xem. Theo bên ngoài chỉ, Hạ Khinh Trần chứng kiến nhất vị tay chống đỡ hồng dù tuấn giật thanh niên. Chương 1438, dốc hết tất cả. Hắn tự chu hư đế lăng cầu thang lên, từ từ đi xuống. Một thân lam sắc sắc trường sam, nhất đầu ngân sắc trường phát, một tấm anh tuấn lại hơi lộ ra phiền muộn khuôn mặt. Vũ khí lưu chuyển trong, hắn bung dù chậm rãi đi hạ cấp thê. Chứng kiến hắn sát na, Hạ Khinh Trần kìm lòng không đậu cầm chuôi kiếm. Đế quý nhất là hắn. Tuy là chỉ gặp qua một lần, Hạ Khinh Trần cũng không phát quên. Bởi vì hắn, tâm hướng quang minh Giang Tuyết Tâm bị ép nhập ma, tu hành ma đạo bí thuật. Trong lúc, còn cắt cử muội muội của mình Vũ Đình Đồng tới ám sát hắn. Nguyệt Minh Châu lại đè lại Hạ Khinh Trần tay, cho bên ngoài làm ra dấu chớ có lên tiếng. Chỉ thấy, đế quý nhất đi hạ chưa bao lâu. Một gã không biết thế nào đồng sắc da thịt lão giả, chắp tay xuất hiện ở đế quy nhất bên cạnh, hướng bên ngoài mỉm cười nói cái gì. Cái kia vị lão giả cả người trên xuống, không chứa một tia khí tức, như phàm nhân. Điểm này, cùng nhị thủ mộ nhân giống nhau như lúc. Như này liền thôi, cầu thang ở trên trong sương mù, lục tục đi ra từng vị quần áo hoa lệ, thân phận cao quý người. Nhị thủ mộ nhân đồng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Hắn theo sát đồng gia lão giả, thần tình cung kính không gì sánh được. Có thể làm cho nhị thủ mộ nhân làm đến bước này, có lại chỉ có một người, Lâm Lang đảo chủ, đại thủ mộ nhân. Mà giờ khắc này, đại thủ mộ nhân đang cùng đế quy nhất chuyện trò vui vẻ. Hạ Khinh Trần từ từ đem đại diễn kiếm cắm trở về, mắt thấy bọn họ tiêu thất ở trong tầm mắt. Nếu như vừa rồi động võ, phiền phức quá mức lớn. Khinh Trần ca ca, muốn giết đế quý nhất, tựa hồ cũng không dễ dàng. Nguyệt Minh Châu nhẹ nhàng nhíu mày. Vốn tưởng rằng, đế quy nhất chỉ là vũ gia nhất mạch thành viên mà thôi. Bằng vào Hạ Khinh Trần trước mắt Thính Tuyết Lâu thế lực, liên căn diệt trừ vũ gia không cần tốn nhiều sức. Mà bây giờ xem ra, đế quy nhất tựa hồ phi thường chịu đại thủ mộ nhân coi trọng. Hạ Khinh Trần khôi phục lại bình tĩnh, nói, không dễ dàng, cũng muốn giết. Hắn cùng đế quy nhất trong lúc đó, chỉ có thể sống một cái. Trước lên, Hạ Khinh Trần cùng hai nữ cùng nhau, đang trên Chu Hư Đế Lăng. Bước vào Đế Lăng sát na, nơi đây dư thừa ánh trăng, tựa như hơi nước một dạng vào tới. Bên ngoài ánh trăng độ dày đặc, là Đế Lăng bên ngoài thập bội. Ở này tu luyện một ngày, có thể so với ngoại giới 10 ngày. Chỉ bất quá, Đế Lăng Chu Vi đã có một gã người thủ mộ ở đây, hắn tướng mạo trang nghiêm, Chu Hư Đế Lăng đã phân phối cấp đế quy nhất đơn độc tu luyện, người không phận sự miễn vào. Dạ Linh Lung tức thì không vui, dựa vào cái gì? Đều là đại lục người tới, chúng ta tân tân khổ khổ luận bàn mới tiến vào, đế quy nhất lại có thể trực tiếp tiến đến chọn vị trí đâu. Người thủ mộ diện vô biểu tình, chỉ bằng đế quy nhất là đại lục đệ nhất thiên kiêu. Đế quy nhất thành danh lâu lắm, không ai không biết không người không hay. Cái kia đế lăng vị trí như thế lớn, chỉ cho một mình hắn tu luyện, lẽ nào không được lãng phí? Dạ Linh Lung không phục nói. Chu Hư Đế Lăng đầy đủ 10 dặm phương viên khoảng cách, hoàn toàn có thể dung nạp 10 người tu luyện. Đế quy nhất là thiên kiêu chi tử, rất có thể tấn thăng trở thành thần tài, ngươi chờ ở cùng nhau, chỉ biết quay rầy bên ngoài tu luyện. Người thủ mộ không nhịn được phất phất ống tay áo, đi, không được gần chút nữa Chu Hư Đế Lăng. Dạ Linh Lung tuy là không cam lòng, có thể vô kế khả thi. Ai bảo nhân gian đế mộ là địa bàn của bọn họ đâu. Bọn họ cấp cho người nào sử dụng, ngoại nhân há lại xen vào phần. Nguyệt Minh Châu có chút lo lắng nhìn Hạ Khinh Trần gò má, nàng lo lắng Hạ Khinh Trần tâm lý có oán khí. Đồng dạng là đại lục thiên tiêu, đế quy nhất không cần bất luận cái gì luận bàn, liền độc chiếm tốt nhất tu luyện chẳng sở. Hạ Khinh Trần trải qua rất nhiều luận bàn, mới rốt cục có cơ hội tiến đến chọn, có thể tốt nhất đã bị đế quy nhất độc chiếm. Nếu như tâm lý không thăng bằng, Hạ Khinh Trần khó có thể an tâm tu luyện. Không nghĩ tới chính là, Hạ Khinh Trần không chút nghĩ ngợi xoay người đi hạ cấp thê. Nguyệt Minh Châu giật mình hạ, Khinh Trần ca ca, không hề tranh thủ một cái. Lấy ngươi so tài biểu hiện, nếu như đại thủ mộ nhân biết được, nói không chừng sẽ cải biến chú ý. Nhưng mà, Hạ Khinh Trần cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói, tại sao muốn tranh thủ? Hết thể tốt nhất cái gì cũng cho đế quý nhất, hắn chết thì mới hội chịu phục. Hạ Khinh Trần không chút nào không thăng bằng. Đã đế quy nhất muốn tốt nhất, vậy cho hắn được. Nói vậy, hắn chết thì mới không lời nào để nói. Nguyệt Minh Châu mặt đầy cười một tiếng, Hạ Khinh Trần có thể xua đuổi khỏi ý nghĩ, không còn gì tốt hơn nhất. Vậy tới miệng đế lăng đi. Nguyệt Minh Châu nói, quá khứ đều là miệng đế lăng ánh trăng rất nhiều nhất bái, duy chỉ có năm nay ngoại lệ mà thôi. Hạ Khinh Trần điểm thủ. Đi tới miệng đế lăng. Bước vào trong nghĩa trang, nồng nặc ánh trăng đập vào mặt, nó chỉ có lăng viên bên ngoài gấp 5 lần. So với 9 lần ngoại giới Chu Hư Đế Lăng, kém hầu như nhất bội tả hữu. Đầy đủ. Hạ Khinh Trần thỏa mãn nhìn khắp bốn phía. Nơi đây nồng đậm ánh trăng, vẫn là đầy đủ bên ngoài đột phá nguyệt cảnh. Lúc này miệng đế lăng, đã tụ tập xong những người này, theo thứ tự là hai vị huyền chủ. Dạ gia chủ, hoàng gia chủ, cùng với chư vị thượng tôn, còn có 10 tên thanh thiếu niên. Hạ Khinh Trần đến, tự nhiên phá lệ làm người khác chú ý. Hắn sở đến chi chỗ, thanh niên đồng lứa tự động tránh ra, không dám cùng bên ngoài tranh đoạt lãnh địa. Dạ gia chủ chiếm giữ lăng viên nhất trung ương vị trí, cũng chính là mộ bia phụ cận. Bên cạnh hắn chỉ có thể dung nạp nhất người tu luyện. Linh Lung, qua đây. Dạ gia chủ vẫy tay, làm cho tôn nữ Dạ Linh Lung qua đây. Hắn tuy là thưởng thức Hạ Khinh Trần, không biết làm sao tu luyện vị trí quý giá, chỉ có thể tặng cho thân nhân của mình. Hoàng gia chủ nhưng thật ra chiếm 3 cái vị trí, bất quá, bên người đã có Hoàng Tòng Long cùng Hoàng Vấn Đỉnh hai cha con này, không không còn vị trí có thể dùng. Còn những thứ kia thượng tôn, cơ hồ không có cùng Hạ Khinh Trần quan hệ tốt đẹp chính là. Trước đây cùng Lôi Bá thượng tôn còn có chút giao dịch, nhưng hắn đem Lôi Vô Ngân đả thương như vậy, đối phương tự nhiên không thể cho vị trí hắn. Ánh mắt nhìn lại, thượng cấp vị trí đều bị Huyên chủ cùng thượng tôn chiếm giữ, thanh thiếu niên nhóm cũng chỉ có thể chiếm giữ tới gần Lăng Viên ngoại vi nơi. Nơi này ánh trăng tương đối mỏng manh, chỉ có ngoại giới gấp 4 nhiều một chút. Hạ công tử, nếu không chê, có thể tới đây. Đông Nguyên đế chủ mở miệng nói, tiết lộ một tia thiện ý. Bên cạnh hắn có hai cái vị trí, một cái trong đó đương nhiên là vì chính mình nhi tử Cốc Bát Thông lưu lại, mặt khác còn nhiều hơn dư một vị trí. Hạ Khinh Trần nhìn bên cạnh Nguyệt Minh Châu, cảm tạ nhưng cự tuyệt, đa tạ đế chủ hảo ý, tự ta tìm kiếm vị trí là đủ. Hắn chiếm giữ vị trí tốt, chẳng lẽ muốn đem Nguyệt Minh Châu vứt bỏ ở một bên hay sao? Khinh Trần ca ca, không có quan hệ a, ngươi tự mình tu luyện đi, ta sao cũng được. Nguyệt Minh Châu nhún nhún vai. Nàng đối với tu luyện cho tới bây giờ không để ý, có thể xuất kỳ chính là, tu vi của nàng cho tới bây giờ chưa từng yếu qua. Hạ Khinh Trần dung phía dưới, tìm kiếm một cái đi. Đế Lăng ánh trăng phân bộ, vẫn chưa hoàn toàn là trung ương nhiều, ngoại vi thiếu. Cục địa phương ánh trăng vẫn là vô cùng dư thừa, không ít người đều ở đây tìm kiếm. Hạ Khinh Trần đi tới, đột nhiên cảm giác được trong lòng một hồi nóng hổi, vô ý thức lấy ra nhìn một cái, phát hiện là trước đây ở Vọng Nguyệt lâu lấy được thủy tinh tiểu pho tượng. Vì vật ấy, hắn chính là cùng Hoàng Vấn Đỉnh hảo hảo tranh đoạt qua một phen. Đạt được về sau, Hạ Khinh Trần nghiên cứu qua, chưa minh bạch vật này tác dụng, chẳng qua là cảm thấy có chút bất phàm, có thể dẫn phát hắn cảm ứng mà thôi. Hiện tại cư nhiên chính mình phát sinh phản ứng. Chương 1439, kinh hiện bí mật mỏ. Tay cầm thủy tinh pho tượng, Hạ Khinh Trần nếm thử hướng về bốn phía đi vài bước, kinh ngạc phát hiện, nếu như hướng về đông đi, pho tượng càng ngày sẽ càng nóng hổi, thế nhưng đi trở về, tắc thì càng ngày càng bình tĩnh. Qua căn cứ thủy tinh tiểu pho tượng cảm ứng, Hạ Khinh Trần đi tới đế lăng đông bộ nhất góc nhà. Nơi đây nguyệt hoa chi lực phá lệ mỏng manh, chỉ có lăng viên bên ngoài gấp hai. Người khác tới này về sau, đều trực tiếp đem bên ngoài buông tha lì khai. Địa hạ có cái gì hay sao? Nguyệt Minh Châu tả hữu nhìn sang, tiểu bàn tay tại trên đất nhẹ nhàng vỗ, thổ nhưỡng lập tức nứt ra, lại lộ ra phía dưới một cái huyệt động thiên nhiên. Hang động ở Lâm Lang đảo không được ngạc nhiên. Nó dù sao cũng là hải trung đảo nhỏ dưới đáy thời gian dài chịu đến nước biển ăn mòn, khó tránh khỏi hội xuất hiện một ít động rộng rãi. Cái động khẩu xuất hiện về sau, thủy tinh tiểu pho tượng càng nóng cháy. Hạ Khinh Trần ánh mắt nhẹ nhàng đi dạo, nói, ngươi ở nơi này hơi chờ, ta xuống. Nhảy xuống về sau, Hạ Khinh Trần phát hiện nơi này nguyệt hoa chi lực tràn đầy làm cho người khác hít thở không thông. Hắn tùy ý hít thở một cái, xoang mũi bên trong liền tất cả đều là khí hóa nguyệt hoa chi lực lệnh hắn không thể không đóng chặt hô hấp, để tránh khỏi nguyệt hoa chi lực quá nhiều vào cơ thể, thương tổn tinh tuyển. Nơi này nguyệt hoa chi lực nồng hậu, đầy đủ là lăng bên ngoài gấp 5 lần nhiều, có thể so với miện đế lăng cao nhất tu luyện vị trí. Hạ Khinh Trần hoàn toàn có thể ở này thành công đột phá. Bất quá, cái này chỉ là động rộng rãi một góc mà thôi. Hắn tiếp tục đi phía trước tìm kiếm, động rộng rãi là một cái nhất người cao, có thể dung một chiếc xe ngựa thông hành khổng lồ động rộng rãi, một mạch hướng đảo nhỏ phần đáy nhất đi. Hơn nữa càng đi xuống, ánh trăng liền càng là tràn đầy. Làm đến phân nửa lúc, ánh trăng độ dày đặc, không ngờ bắt đầu dịch hóa là thủy tích hình, nổi đồng bền giữa không trung. Bên ngoài nồng nặc, hoàn toàn không thua Chu Hư Đế Lăng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hạ Khinh Trần tiếp tục hướng dưới đáy tìm kiếm. Nửa canh giờ về sau, rốt cục đến phần đáy nhất. Nơi này vị trí, đã ở mặt biển phía dưới, ở vào đảo nhỏ phần đáy nhất. Nếu như động rộng rãi sâu hơn một điểm, có thể tiểu muốn đem đảo nhỏ cho tạc xuyên. Động rộng rãi dưới đáy, là một mảnh hồ nước cao thấp, thủy ông ngông ao. nhưng bên trong chảy xuôi cũng không phải nước biển, mà là dịch hóa ánh trăng. Hạ Khinh Trần hướng bốn phía nhìn lại, vừa mới phát hiện, dưới đáy bốn phía thạch bích, tất cả đều là thủy tinh trong suốt. Ánh trăng chiếu vào trong nước biển, xuyên thấu qua thủy tinh, rơi vào động rộng rãi dưới đáy lệnh ánh trăng lắng động ở đây. Nơi đây bí ẩn không gì sánh được, theo ngoại giới lại khó có thể phát hiện ao nước tồn tại, đưa tới không người phá hư. Từng trải hơn ngàn năm tích lũy, mới rốt cục có cái này một vũng trạng thái dịch ánh trăng. Hạ Khinh Trần mừng rỡ, có trạng thái dịch ánh trăng, còn cần gì tu luyện vị trí. Theo liền tìm một chỗ, nuốt nhất khẩu trạng thái dịch ánh trăng, là được bắt đầu đột phá. Hơn nữa nhiều như vậy ánh trăng, đủ có thể cung cấp trên vạn người sử dụng nhất tháng lâu. Hạ Khinh Trần sao khách khí, tức thì lấy ra một viên trống không nhất khí, đem trạng thái dịch ánh trăng tất cả đều hấp thu đi vào, một giọt đều không thừa. Hơn nữa, kinh hỉ không ngừng là, làm trong hồ ánh trăng đều bị rút đi, dưới đáy lại vẫn nằm một tầng nguyệt thủy. Nguyệt thủy lớn nhỏ không đều, có thể nhất nhỏ nhất cũng có lục phẩm nguyệt thủy, lớn nhất lại có bát phẩm. Số lượng nhiều, đạt hơn 1.000 quả. Hạ Khinh Trần không khỏi cười hạ, Lâm Lang đảo dân bản xứ, làm một khỏa nguyệt thủy đánh đầu rơi máu chảy, lại căn bản không biết, bọn họ dưới chân đảo nhỏ trong, liền cất giấu hơn 1.000 quả thượng phẩm nguyệt thủy. Đối với bọn nó, Hạ Khinh Trần đồng dạng không chút khách khí dọn sạch, một viên không dư thừa. Đem nguyệt thủy đào được sạch sẽ, Hạ Khinh Trần chuẩn bị ly khai, có thể dư quang trong. Đống nhiên thoáng nhìn đảo qua hố sâu có cái gì quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Ừ, còn có nguyệt thủy chưa đào sao? Hán trường kiếm run lên, một luồng kiếm khí quét qua, đem chung quanh thổ nhưỡng cho đánh bay. Một viên toàn thân nóng ánh trong suốt, góc cạnh rõ ràng, giống như thủy tinh khoáng thạch xuất hiện ở nhãn trung. Cái này, cũng không phải nguyệt thủy, mà là Hạ Khinh Trần cũng không nhịn được đồng tử co rụt lại. Bay vút qua, không lưng một tay lấy bên ngoài nhặt lên. Hắn nỉ non không thể tin tưởng, Nguyệt Tinh Thạch. Nó, chính là Nguyệt Tinh Thạch. Nhất trùng đại lục tuyệt đối không tồn tại khoáng thạch. Nó thường thường chỉ ở Nhật Nguyệt Tinh Hoa cực độ nồng nặc địa phương mới sẽ sinh ra điều kiện hà khắc không gì sánh được. Không có gì ngoài cần vô cùng to lớn ánh trăng, lâu ngày thâm niên lắng đọng bên ngoài. Còn cần tối thiểu thời gian 10.000 năm mới sẽ trở thành hình. Nếu như trên đường có chút ảnh hưởng, rất có thể thất bại. Không nghĩ tới, ở Lâm Lang đảo dưới đáy, cái này theo không người quấy rầy mật địa, vậy mà lại có Nguyệt Tinh Thạch sinh ra. Hạ Khinh Trần không khỏi nghĩ tới Cổ Thiên Ngân. Đã từng Cổ Thiên Ngân lấy một viên hạ phẩm Nguyệt Tinh Thạch, thỉnh cầu Hạ Khinh Trần chỉ điểm. Khi đó, Hạ Khinh Trần còn từng kinh ngạc qua, Cổ Thiên Ngân thế nào Nguyệt Tinh Thạch? Bây giờ xem ra, chắc là nơi đây đản sinh Nguyệt Tinh Thạch, không biết gì vì thế rơi xuống hải trung, nhưng sau bị Cổ Thiên Ngân đạt được. Nhớ tới đây, Hạ Khinh Trần trong con người, phun ra nuốt vào một tia chờ mong, nhìn chăm chú về phía hố sâu dưới đáy. Nguyệt Tinh Thạch còn có một cái đặc tính. Nó sinh ra, thường thường sẽ không chỉ sinh ra một viên, mà là sinh ra một tòa Nguyệt Tinh Thạch mỏ. Hạ Khinh Trần lập tức hướng hạ tiếp tục đào, quả nhiên, đào ba tấc, liền đào được một mảng lớn Nguyệt Tinh Thạch mỏ. Khoáng thạch hướng về bốn phương tám hướng kéo dài, vượt qua xa chỉ có Hạ Khinh Trần đào móc đến điểm này. Hạ Khinh Trần thu hồi đại diễn kiếm, lấy ra cái xẻng, đem động rộng rãi phần đáy bùi bặm toàn bộ đào ra. Quả nhiên, toàn bộ động rộng rãi dưới đáy, phương viên ba trượng địa hạ, là một khối nhỏ thiên nhiên thủy tinh mỏ. Nó tản ra ánh trăng nhu hòa, cùng với một tia tản mát ra Nguyệt Tinh Thạch. Thu hoạch ngoài ý muốn. Hạ Khinh Trần nhịn không được cười rộ lên. Như này một tòa tiểu hình Nguyệt Tinh Thạch mỏ, giá trị vượt quá tưởng tượng, sợ là đại lục cùng Lâm Lang đảo trăm năm tài phú, đều không đổi được một tòa Nguyệt Tinh Thạch mỏ. Tuy là tất cả đều là hạ phẩm Nguyệt Tinh Thạch, chỉ có thể lệnh tiểu Nguyệt vị cường giả đột phá một lần tầng thứ. Vẫn như trước giá trị không thể đánh giá lượng. Hạ Khinh Trần hai cánh tay mở ra, mỗi bên tự bắt lại tiểu hình mỏ sơn một góc, chuẩn bị đem bên ngoài hoàn toàn đào lên. Nhưng, Đang ở đụng vào thời điểm, mỏ trong ngọn núi lại phát sinh tiếng vang giòn giã. Một cái vết rách, cũng hợp thời thì xuất hiện, đem tiểu hình nguyệt tinh thạch mỏ từ trung gian bắt đầu chia vì làm hai nửa. Hạ Khinh Trần không khỏi vô cùng kinh ngạc, nguyệt tinh thạch chính là cực kỳ tảng đá cứng rắn, sao đơn giản dặn nước. Hắn đẩy ra nước khe, đồng tử co rụt lại phát hiện, kẽ hở trung ương, lại có một khối to bằng đầu nắm tay, chuyển hiện màu đỏ sẫm khoáng thạch. Trung phẩm nguyệt tinh thạch. Hạ Khinh Trần kinh ngạc không gì sánh được. Thông thường mà nói, chỉ có trung đại hình nguyệt tinh thạch mỏ mới hội ngưng kết ra trung phẩm nguyệt tinh thạch. Dưới mắt nguyệt tinh thạch mỏ, nhiều lắm chỉ có thể coi là mini, liền tiểu hình đều toán không được lên, dĩ nhiên cũng có thể sinh ra trung phẩm nguyệt tinh thạch. Hán trường kiếm một cái, đem quả đấm lớn nhỏ trung phẩm nguyệt tinh thạch lựa ra. Nguyệt tinh thạch dựa theo trọng lượng, một cân nguyệt tinh thạch toán một viên. Dưới mắt trung phẩm nguyệt tinh thạch, có chừng 20 cân, tương đương với 20 khỏa trung phẩm nguyệt tinh thạch. Nó có thể nhường cho 20 vị trung nguyệt vị cường giả đột phá một cái tầng thứ. Thu hoạch rất tốt. Hạ Khinh Trần ước lượng lượng một cái, tâm thỏa mãn đủ. Có thể lại là một tiếng có thể lau, trung phẩm nguyệt tinh thạch dĩ nhiên nước ra, lại lộ ra bên trong một con mắt cao thấp tử sắc nguyệt tinh thạch. Chương 1440, Ngân Nhật Thánh Quả. Cao phẩm nguyệt tinh thạch. Hạ Khinh Trần thật kinh ngạc. Rất nhiều cỡ trung nguyệt tinh khoáng đều không nhất định có thể ngưng kết ra cao phẩm nguyệt tinh thạch ra. Hạ Khinh Trần nhận thấy được không tầm thường, tình huống bình thường xuống, cái tòa này mini thủy tinh mỏ, là không thể tạo ra cao phẩm nguyệt tinh thạch đấy. Hắn lấy ra tử sắc nguyệt tinh thạch, nhưng, chưa lấy ra, tử sắc nguyệt tinh thạch liền nứt ra. Nhìn một cái bên trong không có thứ gì. Không được, không phải không có thứ gì, mà là mắt thường không dễ dàng chứng kiến. Hạ Khinh Trần đồng tử từng điểm co rút lại, cuối cùng co rút lại thành một cây châm. Tại đây trong con ngươi, phản chiếu lấy một luồng sợi tóc màu đen. Nhưng, nguyệt tinh thạch mỏ bên trong, làm sao có thể xuất hiện sợi tóc? Vậy, không phải sợi tóc, mà là giống như sợi tóc cực phẩm nguyệt tinh thạch. Ngưng tụ thành sợi tóc cao thấp cực phẩm nguyệt tinh thạch. Làm sao lại như vậy? Hạ Khinh Trần ánh mắt liên tục lóe lên. Đã có một tia kinh hỉ, còn có thật sâu hoài nghi. Vui sướng là, có thể có được một tia cực phẩm nguyệt tinh thạch, bên trong ẩn chứa ánh trăng, so với toàn bộ tiểu hình nguyệt tinh thạch mỏ cộng lại còn muốn cự đại. Hoài nghi là, nơi đây tất nhiên có chuyện. Tự nhiên tình huống xuống, 100 tọa đại hình nguyệt tinh thạch mỏ, mới có thể sinh ra cực phẩm nguyệt tinh thạch. Trước mắt mini nguyệt tinh thạch mỏ, hiển nhiên không cụ bị điều kiện. Trầm tư khoảng khắc, Hạ Khinh Trần cẩn thận từng ly từng tí đem cực phẩm nguyệt tinh thạch lần nữa hợp lại, đem sợi tóc nhỏ nhỏ cực phẩm nguyệt tinh thạch bọc lại. Nhưng về sau, đem bên ngoài nhốt vào một chi hộp ngọc bên trong, để vào ẩn giấu không gian nghiết khí bên trong. Còn dư lại chính là cái tòa này mini nguyệt tinh thạch mỏ. Hạ Khinh Trần lần thứ hai đem bên ngoài ôm lấy, vận dụng một thân lực lượng mới đưa bên ngoài dọn đi. Nhét vào nội tàng không gian bên trong. Hô! Hạ Khinh Trần thở phào, đông nhiên phát hiện, nguyệt tinh thạch mỏ đào đi sau lưu lại trong hố sâu, tựa như có vật gì. Nhìn kỹ, đúng là một gốc cây cánh tay cao ngân sắc cây nhỏ. Mặc dù là cửu thiên, màu bạc cây cối đều cực kỳ thiếu thấy, huống là đại lục. Hơn nữa, nó sinh trưởng ở nguyệt tinh thạch mỏ dưới đáy. Thừa nhận cường đại như vậy ánh trăng áp lực đều chưa từng héo rũ. Trực giác nói cho Hạ Khinh Trần, nơi đây có thể ngưng tụ ra trung phẩm, cao phẩm cùng cực phẩm nguyệt tinh thạch, 89/10, chính là cùng bội cây này ngân cây có quan. Hắn để sát vào nhìn một cái, vừa mới phát hiện, ngân sắc cây trung ngưng kết một viên ngân trung mang kim quả thực. Quả thực chính từ từ tản mát ra tinh thuần vô cùng nguyệt hoa chi lực. Gặp không khí tắc thì ngưng kết thành vì dịch thể, tích lạc tại địa sau lại ngưng kết thành vì thể rắn. Nơi đây nguyệt tinh thạch mỏ lai lịch, đã rõ ràng. Ngân Nhật Thánh Trúc. Hạ Khinh Trần ngưng mắt nhìn quả thực, từ từ phun ra bốn chữ. Này Trúc, là thiên thượng thần mục, tạo ra Ngân Nhật Thánh Quả, có thể trợ giúp thần cảnh cường giả, đột phá càng sâu tầng thứ. Chọn đời, chỉ có thể dùng một lần. Một lần, nhất định thành công. Tại trên đất, nó tạo ra ngân nhật thánh quả, khuyết thiếu thần giới thần khí, tự nhiên không đạt được tăng tiến thần cảnh kỳ hiệu. Nhưng, trợ giúp đại nguyệt vị đột phá nhật cảnh, dễ dàng. Nhãn xuống, quả thực trung ngân trung xuyên thấu qua kim, chính là quả thực đang ở thành thục tiêu chí. Tối đa cân nhắc tháng thời gian, ngân sắc đem toàn bộ chuyển biến trở thành kim sắc, đến lúc, quả thực triệt để thành thục. Chỉ cần có đại nguyệt vị đỉnh phong cường giả ở đây, dùng một viên, là được đột phá trở thành nhật cảnh đại năng, bệ nghệ trong đại lục bên ngoài, không người nào có thể địch. Là người nào trồng trọt ở chỗ này? Hạ Khinh Trần mắt lộ ra bất khả tư nghị màu sắc. Ngân nhật thánh trúc sinh trưởng cực kỳ thong thả, trăm năm một tấc, trước mắt cánh tay trường, thực ra sinh trưởng vượt lên trước nghìn năm tuế nguyệt. Nó tuyệt đối không thể có thể, vô duyên vô cớ xuất hiện ở Lâm Lang đảo dưới đáy, là có người đem bên ngoài tài bồi ở đây. Mà có thể trồng trọt ngân nhật thánh trúc người, tuyệt không phải người thường. Có thể hắn đã quên đi. Hạ Khinh Trần nỉ non. Ngã xuống chủng cây này người, đã qua đời, bên ngoài hậu bối chưa chắc còn nhớ rõ nơi đây có một gốc cây tổ tiên trồng chủng ngân nhật thánh trúc. Ngẫm lại, Hạ Khinh Trần rời khỏi hố sâu, quả thực chưa thành thục, ngắt lấy nó chính là phung phí của trời. Không bằng đợi cân nhắc tháng trở lại. Thu thập xong, Hạ Khinh Trần theo động rộng rãi leo lên phía trên, bởi vì nguyệt tinh thạch mỏ đã bị đào đi duyên cớ vì thế. Bên trong động ánh trăng nhanh chóng tiêu thất. Hạ Khinh Trần bỗng nhiên minh bạch, vì sao miệng đế lăng ánh trăng nhanh chóng suy kiệt. Đó là bởi vì, ngân nhật thánh trúc ở kết quả, rút ra phụ cận đại lượng ánh trăng, đem bên ngoài ngưng kết thành vì nguyệt tinh thạch. Hiện tại, nguyệt tinh thạch mỏ đào đi, ngân nhật thánh trúc liền trong động đá vôi ánh trăng đều vô pháp hấp thu, ác sẽ hấp thu toàn đảo đảo ánh trăng. Tin tưởng rất nhanh. Nhân gian đế mộ thậm chí toàn bộ Lâm Lang đảo ánh trăng, đều muốn xuất hiện sụt. Hơn nữa nương theo ngân nhật thánh trúc sinh trưởng đến hậu kỳ, nó hấp thu lượng hội càng lớn, khi đó, toàn bộ Lâm Lang đảo ánh trăng, sợ là cũng không đủ ngân nhật thánh trúc tới rút ra. Mất đi ánh trăng Lâm Lang đảo, không biết còn có thể trở thành võ đạo thánh địa. Hạ Khinh Trần khỏe miệng khẽ nhếch, trở về mặt đất bên trên. Nguyệt Minh Châu chính chán đến chết khoanh chân ngồi ở phụ cận, hai tay nâng cầm lên, một bộ như có điều suy nghĩ màu sắc. Không có ai phát hiện chứ? Hạ Khinh Trần thanh âm hù dọa nàng giật mình, ngươi làm sao mới vừa về? Hạ Khinh Trần suy nghĩ khoảng khắc, vẫn chưa nói ra dưới đáy tình hình thực tế. Tài bồi ngân nhật thánh trúc nhân địa vị quá mức lớn, Nguyệt Minh Châu cảm kích, là họa không phải phúc. Phía dưới tương đối sâu. Nhiều tìm kiếm một hồi. Hạ Khinh Trần vài ba câu bỏ qua. Nguyệt Minh Châu không hề hoài nghi. Há, có phát hiện sao? Hạ Khinh Trần lấy ra một viên hạ phẩm Nguyệt Tinh Thạch, tặng cho ngươi. Hạ phẩm Nguyệt Tinh Thạch. Nguyệt Minh Châu kinh hô một tiếng, mị trong tròng mắt đầy tràn kinh ngạc. Thảo nào trong tay ngươi thủy tinh tiểu pho tượng sẽ có phản ứng, nguyên lai là có Nguyệt Tinh Thạch. Nàng tức tắc kêu kỳ lạ, vật ấy. Ta chỉ ở Nguyệt Tôn trong tay từng thấy, nghe nói là ánh trăng kết tinh, chúng ta đại lục là không có. Hạ Khinh Trần mỉm cười nói, cất xong, đừng để người ta biết. Nguyệt tinh thạch ở đại lục cùng Thương Hải, chỉ có thể làm tu luyện sử dụng, đồng thời mỗi cái đại cảnh giới, chỉ có thể đột phá một lần. Một viên, đầy đủ Nguyệt Minh Châu ở tiểu Nguyệt Vị sử dụng một lần. Nhiều đối nàng cũng không dùng chỗ. Cảm tạ Khinh Trần ca ca. Nguyệt Minh Châu thân mật ôm một cái hắn, vậy ngươi tu luyện vị trí phải làm gì đây? Hạ Khinh Trần mỉm cười, có Nguyệt Tinh Thạch ở, còn muốn tu luyện vị trí làm cái gì? Cũng là. Nguyệt Minh Châu không có hỏi Hạ Khinh Trần đạt được nhiều thiếu Nguyệt Tinh Thạch, cho nàng một viên liền tâm thỏa mãn đủ. Theo về sau, Hạ Khinh Trần đem trên đất nước khe lấp lại, trở về hình dáng ban đầu. Không khiến người ta nhìn ra đầu mối. Tìm khắc một cái góc về sau, Hạ Khinh Trần yên lặng điều tức đánh ngồi. Tu Vi, Nguyệt Thủy, Ánh Trăng, tất cả đều cụ bị, có thể bắt đầu đột phá. Đáng tiếc, lọt vào đan khởi đánh lén, bên ngoài lưng có thương tích, trước hết chữa thương, nếu không thì dễ dàng ảnh hưởng đột phá, tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Khinh Trần ca ca ở này tu luyện đi, ta về trước đi. Nguyệt Minh Châu đối với tu luyện thật rất không để ý. Không nhiều lắm thì đã cảm thấy chán đến chết. Hạ Khinh Trần tức giận, ngươi nha. Khổ cực tranh thủ một cái ưu tiên chọn lựa danh ngạch, nàng lại cứ thế từ bỏ, không thèm quan tâm. Hi hi. Nguyệt Minh Châu di dỏm nháy mắt mấy cái, tiểu lưng mang tay nhỏ bé, hừ cười nhỏ đi ra. Lâm Ly Khai Lăng Viên trước, đống nhiên ngừng bước tiến, ngoái đầu nhìn lại cười một tiếng, Minh muộn Nguyệt Minh lúc, hồ nước ngọn liêu xuống. Đến đúng giờ. Hạ Khinh Trần đương nhiên sẽ không quên, hắn cùng Nguyệt Minh Châu ngày mai ước hẹn. Nguyệt Minh Châu nói sẽ có một kinh hỉ muốn tặng cho Hạ Khinh Trần, không biết hội là cái gì. Chương 1441, đua nhau đột phá. Mắt thấy Nguyệt Minh Châu rời đi, Hạ Khinh Trần lấy ra đại diễn kiếm, bay lên trời. Bên ngoài nửa khoảng không một cái quay về, đại diễn kiếm cách khoảng không trên mặt đất vẽ ra một cái phương viên ba dặm cự đại vòng tròn. Đồng thời, lấy kiếm khí trên mặt đất viết hạ một hàng chữ. Lâm Lang đảo dân bản xứ, không được đi vào. Mà sau rơi xuống, dùng một viên chữa thương đan về sau, bắt đầu vận chuyển dược lực, làm dịu thương thế. Thời gian thoáng một cái đã qua, rất nhanh chính là một canh giờ sau. Ngoài cửa rộng đại Lâm Lang đảo cùng đại Lục đáp ứng lời mời người, đang nóng nảy đợi về sau, rốt cục có thể tiến nhập nhân gian đế mộ. Lấy ngàn mà tính đoàn người, dồn dập hướng về nhân gian đế mộ thượng cấp chỗ tu luyện chạy như điên. Chu Hư Đế Lăng cùng Miện Đế Lăng là bọn họ chọn đầu. Không nhiều lắm lúc, Miện Đế Lăng liền kín người hết chỗ. Hầu như cách xa nhau mấy trượng liền có nhất người, càng sâu người, không ít người còn chưa địa bàn ẩu đả đánh lộn. Ngươi lần lượt này gần, ta tu luyện thế nào? Lại không ngồi ngươi thân lên, kêu là cái gì? Ngươi không phục. Tới nha, ai sợ ai. Phàm này trùng trùng, chỗ nào cũng có. Bình thường vắng vẻ vô cùng Miện Đế Lăng, tựa như phàm trần phố xá sâm ướt, phi thường náo nhiệt. Nơi đó có rất một khối to đất trống, chúng ta mau đi qua. Chen trúc chung, không ít người phát hiện một khối ba dặm phương viên ghế trống. Diện tích khoảng cách lớn, đủ có thể dung nạp trăm người tu luyện. Người muốn chết ta. Cũng không nhìn một chút trên đất chữ. Một gã vũ giả liền vội vàng kéo đối phương. Sau người định mâu nhìn một cái, tức giận nói, vô liêm sỉ. Chúng ta Lâm Lang đảo địa bàn, dựa vào cái gì không cho phép Lâm Lang đảo dân bản xứ đi vào. Vậy ngươi đi vào thử xem, cũng không nhìn một chút bên trong ngồi là ai. Bất kể là ai, cũng không có tư cách quyền địa. Có thể làm xem rõ ràng tọa ngồi trung ương Hạ Khinh Trần. Lập tức im lặng, chỉ còn môi không cam lòng nhúc nhích, hai chân nhưng cũng không dám bước vào nửa phần. Hạ Khinh Trần tàn nhẫn, bọn họ tận mắt nhìn thấy. Phàm là bị bên ngoài khiêu chiến 10 đại cao thủ thanh niên, cái nào có kết cục tốt. Khách khí một chút, còn có thể bình yên bị thua, không khách khí như là Lôi Vô Ngân, Chu Sung An, không ai không phải là vô cùng thê thảm. Tiểu liên người thủ mộ Trần Quang, đều bị chém đứt một tay. Bọn họ dám tiến lên cùng Hạ Khinh Trần lý luận, sợ là phải làm cho tốt bị một kiếm chém chết giác ngộ. Quá bá đạo chứ. Đúng vậy nha, điều này làm cho chúng ta tu luyện thế nào a? Hắn một cái người, phải dùng tới lớn như vậy địa phương sao? Oán giận tiếng liên tiếp, cũng không người dám vượt lên trước một bước. Quá khứ, chỉ có bọn họ quyền địa, không cho phép đại lục chi dân đi vào. Có thể làm mộng đều không nghĩ đến. Chính mình có nhất thiên sẽ bị đại lục người cho bài xích ra ngoài nhất thiên. Ôi chao ôi chao ôi chao, cũng đứng lấy làm cái gì? Tránh ra tránh ra. Trái lại đại lục đến tiếp sau chạy tới hơn 10 người, không khỏi nết miệng cười, đem vây chật như nêm cối Lâm Lang đảo người xa nhau. Trương Hiểu Phong cười tủm tỉm đứng ở vòng tròn bên ngoài, Hạ đại ca, ta có thể đi vào sao? Hạ Khinh Trần nhắm mắt nói, địa trên không phải viết sao. Chỉ cấm Lâm Lang đảo dân bản xứ đi vào, những người còn lại đều không bị hạn chế. Ha ha ha. Mọi người tiến đến đi, tự lựa chọn vị trí, nhưng phải tránh quấy rối đến Hạ đại ca. Trương Hiểu Phong cười ha hả nói. Ở Lâm Lang đảo rất nhiều người ánh mắt ghen tị xuống, đại lục chi dân, hầu như toàn bộ đi vào, mỗi bên tự an giật tìm một cái bao la nơi sân, thư thư phục phục tu luyện. Chút nào không cần như Lâm Lang đảo dân bản xứ một dạng, lẫn nhau chen chúc, thậm chí ẩu đả tranh đoạt địa bàn. A, Lâm Lang đảo không khí thật mới mẻ đây này. Vu Cổ Công mặt rất vui vẻ gió giãn ra một cái vươn người, tâm lý vô cùng đắc ý miễn bản. Ai nha, ngươi xem nơi này thật là rộng mở, đều đủ chúng ta luận bàn tỉ thí. Một gã đại lục vũ giả cười híp mắt nói. Đâu chỉ luận bàn à. Tu luyện mệt, làm cái lộ thiên tiệc rượu, uống chút rượu, ha ha linh quả đều dư giả chứ sao. Một phen xem thường, đem Lâm Lang đảo dân bản xứ giận quá chừng. Vì đây, bọn họ còn đi tìm kiếm mình quen thuộc thượng tôn, hy vọng bọn họ giữ gìn lẽ phải. Có thể Nam Nguyên Phượng Hậu cảnh cáo phía trước, ai còn dám sinh sự từ việc không đâu, tìm đại lục trì dân phiền phức. Vạn nhất rơi vào phá hư hai phe đoàn kết nội gian tội danh, bọn họ ăn thua thiệt đi. Cho nên, bọn họ không làm sao được, chỉ có thể tức giận lý khai, tuyển trạch còn lại đế lăng. Hạ Khinh Trần. Một bộ không lãnh thanh âm xuất hiện ở Hạ Khinh Trần bên tai. Hạ Khinh Trần hơi hơi mở con ngươi, một tấm thiết diện đồ đập vào mi mắt, chuyện gì? Long Nguyên Đế hội đừng bỏ qua. Thiết diện thiếu nữ đương nhiên chính là Vũ Đình Đồng, nàng lạnh mặt nói, ngay trong chúng ta, ngươi là duy nhất có thể có thu hoạch người. Hạ Khinh Trần vô cùng kinh ngạc, Long Nguyên Đế hội, đó là cái gì? Vũ Đình Đồng tới tự Vũ gia. Vũ gia lại cùng người thủ mộ quan hệ hài lòng, biết rất nhiều đại lục người không biết nội tình. Nghe qua đế vương truyền thừa sao? Hạ Khinh Trần điểm thủ, có biết một. Hai. Vân Họa Tâm sở dĩ phải chịu bạn cùng lứa tuổi truy cầu, không có gì ngoài tự thân tài mạo kiêm tu bên ngoài, có người nói còn nắm giữ ba quyển đế vương truyền thừa địa cấp trung phẩm vũ kỹ. Bất luận cái gì một bản địa cấp trung phẩm vũ kỹ, đều là trên đời của quý. Nàng độc tự sở hữu ba quyển, bị người thèm nhỏ dãi lại hợp lý bất quá. Long Nguyên Đế hội, chính là đế vương truyền thừa. Vũ Đình Đồng nói, tham dự hội nghị người, cần ở nhân gian đế mộ tế đàn lên, biểu diễn tu vi của mình. Khi tu vi cường đại đến mức nhất định, là được cùng có chút đế lăng sản sinh cộng minh, tiến tới xuất hiện đế lăng trong bảo tồn truyền thừa, giao cho sản sinh cộng minh người. Lấy ngươi tu vi cao cường, không có gì ngoài ta đại ca bên ngoài, cùng thế hệ bên trong không người có thể đụng, mới có thể thu được nào đó hạng đế vương truyền thừa. Hạ Khinh Trần không hứng thú lắm, ồ, hay là đế vương truyền thừa, hắn hoàn toàn không có hứng thú. Một đám phàm vương, tại sao tư cách đối với thần vương truyền công? Ngươi tốt nhất coi trọng, Long Nguyên Đế hội quan hệ đến ngươi tương lai ở chống lại địa ngục môn trong địa vị. Vũ Đình Đồng nhìn bốn phía một cái, cẩn thận lui về phía sau lui, ngươi tự giải quyết cho tốt. Hạ Khinh Trần không khỏi cân nhắc, trong miệng chống lại địa ngục môn địa vị là chỉ cái gì. Bất quá, từng trải ngắn điều dưỡng về sau, thương thế đã khỏi hẳn. Một mặt phải nhờ vào bên ngoài luyện chế linh đan hiệu quả kinh người, về phương diện khác tắc thì phải quy công cho cơ thể phách cường đại, tự lành lực cường. Đổi thành người khác. Như này nghiêm trọng nội thương, thiếu nói cũng muốn nghỉ ngơi một hai thiên. Hạ đại ca, Lâm Lang đảo người, đã bắt đầu chuẩn bị đột phá. Trương Hiểu Phong nhắc nhở. Chỉ thấy đế lăng trung ương, Tây Nguyên Mani bên người Vân Họa Tâm, Đông Nguyên đế chủ bên cạnh Cốc Bát Thông, cùng với mấy vị thượng tôn cộng đồng bảo vệ Hàn Hướng Đông, đều ở đây điều dưỡng sinh tức, chuẩn bị đột phá. Sư tôn của bọn hắn hoặc là trưởng bối. Đều vì bên ngoài đột phá làm đủ chuẩn bị. Tây Nguyên Mani vận dụng một mặt cổ xưa tàn phá trận kỳ, kích phát về sau, đúng là một mặt cực kỳ hiếm thấy tỏa linh đại trận. Trận pháp vận chuyển gian, có thể đem phương viên một dặm bên trong ánh trăng vững vàng khóa lại, không cho bên ngoài trôi qua, để ngừa Vân Họa Tâm đột phá thời khắc mấu chốt thiếu sót ánh trăng. Đông Nguyên đế chủ tắc thì chuẩn bị nhất khẩu màu vàng cổ trung. Đem Cốc Bát Thông bao ở trong đó. Kim Trung bên trong, một viên hạ phẩm nguyệt tinh thạch thình lình ở bên trong. Kim Trung tác dụng xuống, Nguyệt tinh thạch không ngừng phóng xuất ra nồng nặc ánh trăng, bảo đảm cốc bát thông đột phá sở hữu tràn đầy ánh trăng. Hàn Hướng Đông cũng ở mấy vị phụ thân phải tốt huyền tôn trợ rút xuống, miệng lớn hấp thu phụ cận ánh trăng, vì đột phá làm chuẩn bị. Ta cũng nên bắt đầu. Hạ Khinh Trần hít sâu một hơi. Chương 1442, một mạch thất vọng. Vì hôm nay, hắn đợi không thể bảo là không lâu sau. Như hắn muốn đột phá, từ lúc lương cảnh thì là được mượn vũ gia hồ điệp tâm đột phá làm nguyệt cảnh. Có thể, hắn không cam đột phá làm phổ thông nguyệt cảnh. Ngàn năm trước, hắn lần đầu đột phá nguyệt cảnh lúc, liền đã bắt cửu chi nguyệt, ở đương thời đã chấn kinh một cái thời đại. Hắn cũng vẫn lấy làm kiêu ngạo, tự cho là không sai. Có thể tu luyện tới đại nguyệt vị mới biết, bắt cửu chi nguyệt, thiếu sót nhất nguyệt, đại biểu tiềm lực thiếu sót. Đại nguyệt vị đột phá nhật cảnh, cũng bởi vì thiếu sót cái kia nhất nguyệt, lãng phí hắn 10 năm thời gian để đền bù. Như hắn năm đó là cửu cửu chi nguyệt, ngàn năm trước thành cửu, chưa chắc dừng lại ở thần vương, lại chưa chắc sẽ thảm bị xuyên tim một kiếm phản bội. Hiện tại làm lại lần nữa, Hạ Khinh Trần sao bằng lòng làm cho tiếc nuối tái diễn. Bát cửu chi nguyệt, đã tự thỏa mãn không được hắn. Hắn muốn thành cửu, tiền vô cổ nhân cửu cửu chi nguyệt, cũng nghe đồn trong mãn nguyệt. Một khi đột phá, hắn đem ngư vượt long môn, hóa thân làm cửu thiên chi long. Đương đại phía dưới, khó hơn nữa có cùng tuổi thiên kiêu thẳng ngăn cản kỳ phong. Hắn lần lượt lấy ra cực phẩm nguyệt thủy, 10 bình dịch hóa ánh trăng, điều tức, làm chuẩn bị cuối cùng. Cùng nay đồng thời, nhân gian đế mộ tế đàn lên, mấy vị người thủ mộ cùng với đế quý nhất, đứng chắp tay. Bọn họ vị trí hiện thời, có thể quan sát nhân gian đế mộ hết thể đế lăng, mặc dù không thể nhìn trộm toàn cảnh, lại có thể phân tích rõ ra từng cái đế lăng tình huống. Năm nay có mấy cái tốt mầm, có lẽ sẽ cho chúng ta một điểm kinh hỉ. Nhị thủ mộ nhân mỉm cười mà đạo. Hàng năm này lúc, là mấy vị người thủ mộ nhất ân cần thời khắc. Bởi vì lâm lang đảo đại tinh vị đỉnh phong thanh thiếu niên tụ tập trung đột phá, bọn họ có thể thông qua quan tâm bọn họ trăng tròn, tới bình phán đương đại thanh thiếu niên chỉnh thể trình độ. Nhất lệnh mấy vị người thủ mộ kích động là, bởi vì địa ngục môn duyên cớ vì thế, bế quan 20 năm không lộ diện đại thủ mộ nhân, vừa lúc mà gặp. Nếu là có người nào đệ tử, đang đột phá bên trong bộc lộ tài năng, đưa tới đại thủ mộ nhân quan tâm, phải là đại cơ duyên. Một thân áo vải đại thủ mộ nhân, vuốt râu mà nói, gần nhất 20 năm, có cái nào chưa đột phá nguyệt cảnh ra sắc tiểu bối. Nhị thủ mộ nhân lập tức nói, đứng núi chịu sào, là bác Uyên kiếm tôn nhi tử, Hàn Hướng Đông, dự tính hắn có thể là thất cửu chi nguyệt. Thứ nhì là Tây Uyên Ma Ni đệ tử, Vân Hòa Tâm, đoán sơ qua cũng sẽ có thất cửu chi nguyệt. Sau đó liền Đông Nguyên đế chủ nhi tử, Cốc Bát Thông, tối thiểu phải có lục cửu chi nguyệt. Đại thủ mộ nhân thần sắc nhàn nhạt, còn có thể. Chí ít, so với 20 năm trước yếu lược mạnh hơn một chủ. Đống nhiên dừng lại, đại thủ mộ nhân nói, đại lục nhất phương đâu? Không có xuất hiện một cái giống người như vậy mới sao? Nhị thủ mộ nhân mặt sắc hơi hơi cứng ngắc một cái, đang tiến hành đại lục nhân tài, đâu chỉ một cái. Trước có Hạ Khinh Trần, sau có Phạm Âm Diệu, Dạ Linh Lung cùng Nguyệt Minh Châu, từng cái đều không phải là dễ trêu góc xác. Trừ ta ra, hẳn không có. Đoàn người về sau, một tay gánh vác, cái tay bung dù đế quy nhất, hàm chứa cười nhạt, tự tin mà đạo. Hắn quan sát đế lăng tất cả đột phá người, bình thản mà cao ngạo, ta phía dưới, đều là run dế. Vẹn vẹn 7 chữ, hiện ra hết vô biên tự tin. Đại thủ mộ nhân nghe vậy, nhịn không được lộ ra mỉm cười, lòng dạ cao, cũng bạn cùng lứa tuổi thiếu có. Không sai. Hắn lần nữa nhìn phía lăng mộ, khẽ gật đầu một cái, đại lục vẫn luôn khiến người ta thất vọng. Bên ngoài lời nói phá lệ nhẹ, lại không suy nghĩ một chút, đại lục cùng lâm lang đảo hoàn cảnh kém nhiều thiếu, tài nguyên lại kém bao nhiêu. Đổi thành hoàn cảnh giống nhau, lâm lang đảo đám này hay là thiên chi tiêu tử. Liền Trương Hiểu Phong bọn người chưa chắc đuổi kịp lên. Húng, đang tiến hành đại lục thiên tiêu, dầu gì cũng chiếm giữ 4 cái danh lạch. cùng bên ngoài thất vọng đại lục, không bằng đối với Lâm Lang đảo thất vọng. Nhị thủ mộ nhân vâng dạ gật đầu, đại thủ mộ nhân nói thật phải. Bên ngoài lông mi nhọn di chuyển hiện một cái sầu lo. Người khác hắn không biết, nhưng này Hạ Khinh Trần, nếu như hắn đột phá, sợ rằng chưa chắc sẽ không bằng Hàn Hướng Đông, Cốc Bát Thông cùng với Vân Hỏa Tâm chứ. Người này tinh lực chi hồn hậu, đã đạt được đại tinh vị cực hạn trong cực hạn. Hắn như đột phá, chí ít phải có lục cửu chi nguyệt đi. Xôn xao. Đột nhiên, một tòa tiểu lăng mộ trên khoảng không, di chuyển hiện vòng bốn to bằng chậu rửa mặt mặt trăng, cộng chiếu thiên khung. Mặt trăng hào quang rực rỡ, phá lệ chói mắt. Tứ cửu chi nguyệt một gã. Nhị thủ mộ nhân lấy ra cuốn vở, đem nhớ xuống. Đột phá, đã bắt đầu. Theo về sau, lần lượt có mặt trăng xuất hiện ở bất đồng lăng viên trên khoảng không, phần nhiều là bốn cửu, ngũ cửu chi nguyệt. Nhị thủ mộ nhân từng cái ghi lại, triển lộ vẻ tươi cười. Trong vòng một giờ, đột phá nguyệt cảnh người đạt hơn 100 người, lại ngũ cửu chi nguyệt có 10 người, viễn siêu 5 năm trước một nhóm. Nhị thủ mộ nhân hội báo công tác thống kê số liệu. Đại thủ mộ nhân nhẹ nhàng gật đầu, không sai. 5 năm trước, trong vòng một giờ đột phá người chỉ có 60 người, lại phần nhiều là ba cửu cùng tứ cửu chi nguyệt. Hiện nay nhất giới xác thực nổi tiếng, viễn siêu lần trước. Linh khí suy kiệt bối cảnh xuống, hiện nay một lần có thể nghịch lưu mà lên, siêu việt vắng giới, thực sự là kỳ tích. Đại thủ mộ nhân dù gì nói, nghìn năm qua, linh khí không ngừng suy kiệt, cũng không phải chỉ có đại lục, Lâm Lang đảo đồng dạng như đây. Chỉ bất quá Lâm Lang đảo càng chậm chạp đã. Từ ngàn năm nay thanh niên một đời nhân tài, là càng ngày càng thiếu, càng ngày càng yếu, đang tiến hành lại thái độ khác thường, chỉnh thể tăng cường mạnh, đúng là dị thường. Xem ra hạo kiếp buông xuống, thương thiên đại địa có cảm ứng, vừa mới số mệnh trên thăng, tạo nên nhiều như vậy thiên kiêu. Đại thủ mộ nhân cười nhạt, ta đối với phía sau đột phá có chút chờ mong. Thông thường mà nói, càng là tiềm lực mạnh, đột phá cần thời gian càng dài. Sau một canh giờ, thường thường mới là cao nguyệt vị thiên kiêu xuất hiện lớp lớp thời điểm. Đang ở này lúc, nhất luân thoang chói mắt mặt trăng, xuất hiện ở trên không, so với trước đây thiên kiêu mặt trăng, rõ ràng muốn một vòng to, lại muốn sáng tỏ vài phần. Mà về sau, là đợt thứ hai, vòng thứ ba, vòng thứ tư, vòng thứ năm cùng với vòng thứ sáu. 6 vầng trăng soi sáng trên không, so với trước đây hết thể mặt trăng đều muốn sáng tỏ. Lục cửu chi nguyệt. Nhị thủ mộ nhân mặt mang vẻ vui sướng, tựa hồ không phải tam vị huyền chủ con, đi thăm dò một chút, người nào đang đột phá. Đúng. Thứ 8 người thủ mộ lập tức đi vào điều tra. Không lâu sau về sau, thần xác thoáng cổ quái trở về, hồi bẩm nhị thủ mộ nhân. Là một cái tên là Tư Đổ Phong đảo trên cư dân. Mấy vị thủ mộ người đưa mắt nhìn nhau, đều ở hỏi đối phương, có hay không người nhận thức. Nhưng hắn nhóm tất cả đều vẻ mặt xa lạ màu sắc, hiển nhiên chưa từng nghe nói qua Tư Đổ Phong tên. Đại thủ mộ nhân như có thâm ý căn dặn, Minh Châu lừa bụi, là nhân tài lớn nhất thật đáng buồn. Hắn là đang trách cứ, cư nhiên đem như này nhân tài ưu tú mai một. Nhị thủ mộ nhân lập tức cúc cung, là lao phu chi tội. Cái này sai người đem bên ngoài thu nhập người thủ mộ môn hạ, dốc lòng tài bồi. Bọn họ sẽ không biết, Tư Đồ Phong mặc dù có thể đột phá lục cửu chi nguyệt, một mặt là Tư Đồ Phong con đường võ đạo đều là làm đâu chắc đấy mà đến, về phương diện khác tắc thì là Hạ Khinh Trần quà tặng cao phẩm nguyệt tủy. Hai người mới tạo nên Tư Đồ Phong hôm nay. Thiếu nhất tắc thì tất khó có lục cửu chi nguyệt. Làm trăng tròn ám xuống phía dưới, còn lại lăng mộ lần lượt xuất hiện trăng tròn thăng khoảng không, chúng nó cao thấp sáng tỏ không đồng nhất, lẫn nhau tranh nhau phát sáng. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ nhân gian đế mộ trên khoảng không, tất cả đều là mặt trăng, đặc biệt bao la hùng vĩ. Chương 1443, siêu cấp trăng tròn. Đột nhiên, nhất luân có thể so với Tư Đồ Phong mặt trăng xuất hiện ở nửa khoảng không, theo sau lại thêm ra 5 vòng, rõ ràng là lục cửu chi nguyệt. Nhị thủ mộ nhân vuốt râu cười một tiếng, không ngoài dự liệu, là Đông Nguyên đế chủ ra cái kia vị tiểu mập mạp. Quả nhiên, thứ 8 người thủ mộ đi vào điều tra về sau, cười nói, đích xác là Cốc Bát Thông. Dự tính của bọn hắn cũng không sai, Cốc Bát Thông phải có lục cửu chi nguyệt. Chính làm nhị thủ mộ nhân mỉm cười ghi chép lúc, thiên không dị biến lại xảy ra. Hai đợt chậu rửa chân cao thấp, so với Cốc Bát Thông còn lớn hơn mặt trăng, đột nhiên xuất hiện. Thất cửu chi nguyệt, còn đồng thời xuất hiện hai đợt, chắc là Vân Họa Tâm cùng Hàn Hướng Đông đồng thời đột phá chứ. Nhị thủ mộ nhân thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng vì Lâm Lang đảo cạnh tranh một hơi. Thất cửu chi nguyệt, đó là cực kỳ hiếm thấy thiên phú. Đại lục vài thập niên cũng không trông thấy được xuất hiện một lần đi. Lâm Lang đảo một hơi xuất hiện hai vị, xem như là đem đại lục nhất phương tất cả đều đè xuống phía dưới. Nhưng mà, chưa chờ hắn nhóm vui vẻ, thiên không lại xuất hiện hai đợt có thể so với Cốc Bát Thông lục cửu chi nguyệt. Thứ 8 người thủ mộ đi vào tra xét về sau, mặt sắc hơi hơi bình tĩnh, là tới tự đại lục địa Trương Hiểu Phong, Vũ Cổ Công. Hai người song song đột phá, sinh ra lục cửu chi nguyệt. Chưa chờ đang nói rơi xuống, lại có thất cửu chi nguyệt lần thứ 2 thăng khoảng không. Nhị thủ mộ nhân hơi biến sắc mặt, Hàn Hướng Đông cùng Vân Họa Tâm đã đột phá, chẳng lẽ Lâm Lang đảo còn có bên thứ 3 có thể đột phá thất cửu chi nguyệt? Báo! Đại lục Phạm Âm Diệu, đột phá thất cửu chi nguyệt. Thứ 8 người thủ mộ an bài nhân viên, chuyên môn kiểm tra miệng đế lăng tình huống. Theo về sau, lại là thất luân sáng tỏ mặt trăng thăng khoảng không. Báo. Đại lục Trung Vân cảnh đại thế tử, đột phá thất cửu chi nguyệt. Này lúc, lại có thất luân mặt trăng thăng khoảng không, soi sáng trên không. Báo. Đại lục Dạ Ma Khung, đột phá thất cửu chi nguyệt. Đang ở lúc này, lại có thất luân mặt trăng bay lên trời. Báo. Đại lục Hoàng Vấn Đỉnh, đột phá thất cửu chi nguyệt. Liên tục 4 cái thất cửu chi nguyệt, tất cả đều tới tự đại lục địa. Phía sau lại lục tục xuất hiện lục cửu chi nguyệt, luận số lượng lại so với Lâm Lang đảo còn nhiều hơn. Tế đàn lên, một mảnh yên lặng. Hết thể người thủ mộ cũng không nói được nói, chỉ có thể lấy phức tạp nhãn thần ngóng nhìn 6 mảnh chói mắt dị thường mặt trăng. Tuy là tuyệt đại bộ phận mặt trăng đều tới tự Lâm Lang đảo, có thể bên trong sáng ngời nhất. Lại đại bộ phận đều tới tự đại lục địa. Đại thủ mộ nhân thanh âm trầm thấp, chậm rãi nói, bảo kiếm phong tự ma luyện ra, lệnh khủng khiếp hương theo lệnh khủng khiếp đến, đại lục tuy là cằn cỗi, lại tạo nên bọn họ ổn chát ổn đà trụ cột. Điểm này, Lâm Lang đảo tiểu bối, xa xa không kịp. Lâm Lang đảo quá mức căn nhàn, căn bản không có đại lục cạnh tranh kịch liệt, căn cơ phổ biến bất ổn. Trái lại đại lục, chỉ cần cho bọn họ thượng hạng nguyệt thủy, đột phá biểu hiện, lập tức bỏ qua Lâm Lang đảo một mảng lớn. Mấy vị người thủ mộ mặt lộ vẻ xấu hổ, như này tốt nhất tư nguyên tài bồi xuống, Lâm Lang đảo cư nhiên bị man hoang đại lục hạng người đè xuống phía dưới. Thực sự xấu hổ. Bất quá, các ngươi không cần nản lòng, tương lai võ đạo trung tâm, vẫn còn ở ta Lâm Lang đảo trong tay. Đại thủ mộ nhân quan sát tứ phương, tự tin phi thường. Đại lục bọn, mặc dù tiềm lực cao điểm, thì tính sao? Bọn họ có tài nguyên sao? Không có. Trái lại Lâm Lang đảo đồng lửa, tuy là đột phá biểu hiện kém chút, có thể dựa liên tục không ngừng tài nguyên, cuối cùng vẫn đem nắm giữ thương hải trong ngoài võ đạo bá quyền. Bọn họ, mới là tương lai võ đạo đầu lĩnh người. Nghe thấy lời ấy, người thủ mộ nhóm dồn dập gật đầu. Bọn họ chỉ là xấu hổ, có thể vẫn chưa cảm thấy, đại lục nhất phương thiên tiêu tương lai thành tựu sẽ cao hơn bọn họ. Dù sao võ đạo là muốn dựa vào tài nguyên nói. Điểm này, đại lục vĩnh viễn đuổi không được trên bọn họ. Không sai biệt lắm kết thúc chứ. Đại thủ mộ nhân đứng lặng một lúc lâu, cũng không hơn người lại đột phá. 8 người thủ mộ nói, còn có một số đại lục người, chưa đột phá, còn đang chuẩn bị. Đối với đây, đại thủ mộ nhân khoát khoát tay, bây giờ còn chưa đột phá, chắc là vô pháp thành công hạng người, không cần thông báo tiếp ta. Lúc này chưa đột phá, chỉ có 2 trường hợp. Hoặc là, chuẩn bị không được đủ, vô pháp thành công đột phá. Hoặc là, chuẩn bị đột phá bát cửu chi nguyệt, cần thời gian dài hơn nổi lên. Hiển nhiên, đột phá bát cửu chi nguyệt không hề khả năng. Có thể xuất hiện nhất vị đột phá bát cửu chi nguyệt đế quý nhất, đã là trăm năm hiếm thấy, làm sao có thể xuất hiện vị thứ hai bát cửu chi nguyệt đâu. Cho nên bây giờ chưa đột phá, liền chỉ có thể là chuẩn bị không được đủ, vô pháp đột phá. Nhưng là nhị thủ mộ nhân nói ra chính mình gánh ưu, đại thủ mộ nhân có từng nhớ kỹ, ta đề cập qua Hạ Khinh Trần. Người này chẳng những tinh lực hồn hậu đến tiền vô cổ nhân tình trạng, tiêu liền thực lực đều thâm bất khả chắc, một đường khiêu chiến Lâm Lang đảo hết thể cao thủ thanh niên. Hắn không nên vô pháp đột phá. Cũng không phải nhị thủ mộ nhân thiên hướng Hạ Khinh Trần, vừa vặn tương phản, hắn hy vọng đại thủ mộ nhân có thể tự thân nhìn một cái này vị đại lục yêu nghiệt thiên kiêu. Như này thiên kiêu, hoặc là làm thủ mộ người sử dụng, hoặc là hủy diệt. Vừa vặn tương phản. Đại thủ mộ nhân thản nhiên nói, tinh lực vô cùng hồn hậu chưa chắc là chuyện tốt. Như bên ngoài tinh lực đúng như lời ngươi nói vậy hồn hậu tới cực điểm. Ta xem hắn này sinh cũng đừng nghĩ lại đột phá nguyệt cảnh, trừ phi có thể tìm tới cực phẩm nguyệt tủy. Đại thủ mộ nhân kết luận đạo, cực phẩm dưới nguyệt tủy đều không đủ để châm lửa bên ngoài tinh lực. Nhị thủ mộ nhân thưởng thức một phen mới bừng tỉnh hiểu ra. Thảo nào trước đây hắn hướng đại thủ mộ nhân nhắc tới Hạ Khinh Trần người mang tuyệt thế tinh lực lúc, đại thủ mộ nhân chỉ là tiếc hận than nhẹ một tiếng, không nói chữ nào. Nguyên lai, hắn đã dự cảm đến Hạ Khinh Trần vận mệnh, cả đời vây ở đại tinh vị đỉnh phong. Cho nên, chớ nhìn hắn hiện tại có vượt cấp mà chiến năng lực, nhưng tiềm lực đã hạ định, cuối cùng cả đời đều khó khăn có tiến thêm. Đại thủ mộ nhân từ từ nói, không nói tam vị huyên chủ đệ tử hoặc con nối dòng, chính là theo liền một cái đột phá nguyệt cảnh Lâm Lang đảo thiên tiêu, đợi một thời gian về sau, thực lực đều muốn là Hạ Khinh Trần lạc hậu. Bất quá, như vậy không thể tốt hơn. Vĩnh viễn dừng lại ở đại tinh vị Hạ Khinh Trần, mới là hắn nguyện ý thấy nhất. Đế quý nhất cũng lười biếng gian gân cốt một cái, thản nhiên nói, đều nói, đại lục ngoại trừ ta đều là con kiến hôi. Bát cửu chi nguyệt, là hiện thời tối cường tiềm lực, không ai sánh bằng. Trăm năm bên trong, đều không người nào có thể siêu việt bên ngoài bát cửu chi nguyệt kỳ tích. Ai bảo hắn là đế quý nhất, là trăm năm trung duy nhất thiên kiêu đâu. Chư vị người thủ mộ, tự đế lăng thu hồi ánh mắt, xoay người hướng tế đàn sâu chỗ hàng đi. Đồng nhiên, bọn họ sau lưng xuất hiện một mảnh sáng tỏ ánh trăng, chiếu sáng bọn họ bối ảnh, đưa hắn nhóm thân ảnh phóng ở đại địa lên, dị thường rõ ràng. Ánh trăng vì sao đột nhiên tăng cường? Thứ tám người thủ mộ vô cùng kinh ngạc nỉ non. Hắn vô ý thức quay đầu vừa nhìn, nhưng này vừa nhìn, bước chân liền cũng nữa na di bất động, vẫn duy trì quay đầu tư thế, dừng hình ảnh ở nơi đó. Đi về phía trước mấy vị người thủ mộ, nhận thấy được thứ tám người thủ mộ lạc hậu, không khỏi kinh ngạc quay đầu trông lại, làm sao? Có thể, phàm là quay đầu người, tất cả đều dường như chúng ta giống nhau, vẫn duy trì quay đầu tư thế, vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ. Chỉ còn hạ đại thủ mộ nhân cùng đế quý nhất, tiếp tục tiến lên. Cảm nhận được bọn họ dị dạng, đại thủ mộ nhân định trụ cước bộ, từ từ xoay người. Bên ngoài tang thương trong trong mắt, cái kia đôi không có chút rung động nào đồng tử, đang ở co lại nhanh chóng. Chương 1444, Cấm Kỵ Chi Nguyệt. Tám vị người thủ mộ nhãn chung, đồng thời phản chiếu lấy Nhất Luân trước đây chưa từng thấy mặt trăng. Vậy, là Nhất Luân như núi cao to lớn minh nguyệt. Nhân gian đế mộ trên khoảng không, bất kỳ cái gì Nhất Luân minh nguyệt, đều không kịp nó một phần mười. Chợt nhìn, tựa như cửu thiên chân chính minh nguyệt, bách cận mặt đất bao la, gần trong gang tấc. Minh nguyệt tản mát ra đốt diệt nhân gian nguyệt mang. Ánh trăng, đã không còn là chói mắt có thể hình dung, mà là giữa thiên địa, một mảnh trăng xóa. Vạn vật đã không được thấy, đều bị nguyệt mang thôn phệ. Dù cho tám vị người thủ mộ gần trong gang tấc, có thể cảm nhận được với nhau hô hấp, có thể nghe được bọn họ tay háo phiêu động, có thể ngửi được bọn họ quen thuộc mùi. Lại, nhìn không thấy, bọn họ mảy may. Cái kia, là mặt trăng rớt lâm nhân gian, vẫn là trăng tròn. Thứ tám người thủ mộ rung giọng nói. Hắn nói ra tất cả mọi người tại chỗ trong lòng, giống nhau nghi vấn. Trước đây chưa từng thấy Minh Nguyệt, soi sáng thế gian, cũng soi sáng bọn họ yên lặng trăm năm nội tâm lệnh bọn họ phát tự linh hồn chấn động lay động. Là trăng tròn. Đại thủ mộ nhân phát sinh rõ ràng, len keng, âm thanh kích động. Thứ tám người thủ mộ thất thanh nỉ non, lẽ nào, đây là bát cửu chi nguyệt. Thất cửu chi nguyệt mặt trăng, như con nghé mới xanh. Lẽ nào, trước mắt là bát cửu chi nguyệt. Không phải. Đại thủ mộ nhân hai mắt thật giống như bị trăng tròn khóa lại, sát na đều vô pháp rời đi, là. Trong truyền thuyết cửu cửu chi nguyệt, thiên địa, nhất thì tinh mịch. Cửu cửu chi nguyệt. Cái kia chỉ tồn tại ở mỗi bên chủng trong sách cổ truyền thuyết. Tương truyền, đó là cấm kỵ trăng tròn. Nhân loại sinh linh, hết thể không được vượt quá, nếu không thì tất bị thiên đố. Cho đến nay, còn không minh xác ghi chép, có ai đột phá qua cửu cửu chi nguyệt. Hán. Hán muốn đột phá cửu cửu chi nguyệt. Đến cái kia cấm kỵ cảnh giới. Đệ nhị thủ mộ nhân hít sâu một hơi, nỉ non chấn động lay động. Đại thủ mộ nhân đứng lặng bất động, cuồng phong tịch quyển đi bên ngoài ống tay áo, lại quyển bất động lù lù bất động dáng người. Lẽ nào, các ngươi quên 600 năm trước thư Hoàng Nguyên sao? Đại thủ mộ nhân như có thâm ý nói. Tư liệu lịch sử ghi chép, 600 năm trước, nhất vị thần thoại thiên kiêu thư Hoàng Nguyên, từng ở đại lục như lưu tinh đi xa, kinh diễm thời không. Hắn sinh ra tự bao la biển rộng, đã không phải lâm lang đảo xuất thân. Cũng không đại lục tới người. Chỉ biết là, hắn bằng khoảng không xuất hiện ở đại lục, lấy 20 tuổi chi linh, lấy đại tinh vị tột cùng tu vi, bại tận thương hải nội ngoại tất cả cùng thế hệ cường giả. Năm đó đại lục đệ nhất cao thủ thanh niên, Phạm Thiên Kiếm, lâm lang đảo đệ nhất cao thủ thanh niên, Triệu Vô Cực. Hai người ứng chiến thư Hoàng Nguyên với đại lục xuống phía tây, Tề Thiên Phong. Kết quả, nhất thiên về sau. Hai người xuống núi. Bán Nguyệt về sau, Triệu Vô Cực buồn bực sầu não mà chết. Ba tháng về sau, Phạm Thiên Kiếm đóng băng bội kiếm, tự phế tu vi, theo này lưu lạc thiên ngai. Có truyền thuyết, hai người hạ sơn về sau, đều từng nói qua giống nhau nói, này sinh gặp Hoàng Nguyên, võ đạo đã không quyến. Ý là, thư Hoàng Nguyên võ đạo siêu phàm nhập thánh. Gặp trên bạn cùng lứa tuổi chính hắn. Liền cảm giác này sinh võ đạo vô vọng, lại không được quyến luyến. Cho nên, Triệu Vô Cực u buồn mà chết, Phạm Thiên Kiếm liều mình vì phàm. Ngươi là nói, Hạ Khinh Trần sẽ như thư Hoàng Nguyên giống nhau, thất bại vẫn là sao? Nhị thủ mộ nhân ánh mắt thật sâu nói. Tề Thiên Phong một trận chiến sau. Thư Hoàng Nguyên chiêu cáo thiên hạ, tinh cảnh đã vô địch, nguyệt cảnh đều là chờ đợi. Ý là... Hắn đã khiêu chiến tinh cảnh không địch thủ, nguyệt cảnh các cường giả, mời chậm đợi hắn thư Hoàng Nguyên đến đây khiêu chiến. Chiêu cáo vừa ra, thiên hạ kinh sợ động. Bất luận là tiểu nguyệt vị, vẫn là trung nguyệt vị, thậm chí là đương thế cái thế đại nguyệt vị đều rối rít ghé mắt. Người nào cũng không biết, cái này vị thần thoại thiên tiêu, sẽ trưởng thành đến đâu một bước. Tuyên bố chiêu cáo về sau, thư Hoàng Nguyên công khai tuyên bố, muốn đột phá nguyệt cảnh. Đại lục 10 đại đại nguyệt vị đại năng, 100 vị trung nguyệt vị cao nhân, 1000 vị tiểu nguyệt vị cường giả, dồn dập đi vào tham quan học tập. Một lần kia, là lịch sử trên duy nhất một lần công khai xuất hiện cửu cửu chi nguyệt. Thư Hoàng Nguyên lấy che đậy bao la thiên địa khí thế, châm lửa tự thân tinh lực trong cơ thể, dẫn phát tiền vô cổ nhân cửu cửu chi nguyệt. Ngồi đầy đại năng, cao nhân, cường giả, tất cả đều khiếp sợ. Nhìn chăm chú vào nhất vị chấn động cổ kim nguyệt cảnh thiên kiêu sinh ra. Đáng tiếc là, làm đệ thất luân minh nguyệt xuất hiện, tự cửu thiên lên, hàng tiếp theo thần minh hình chiếu. Có người nói, đó là nhất vị thần minh thời kỳ thiếu niên hình bóng, hắn trở thành kiếp, tới phá hư thư Hoàng Nguyên đột phá. Kết quả, thư Hoàng Nguyên nhất chiêu kém thảm bại, lọt vào thất luân nguyệt minh đốt cháy, hóa thành cho tàn. Bên ngoài chết ngã xuống chỗ, địa hỏa xung thiên, lôi đình diệt địa, đưa tới đại địa tiêu khư, tới lui khô cạn, vạn vật chết hết. Này sau lâu đến 100 năm thời gian, nơi đó đều không có một ngọn cỏ, trở thành cấm địa. Cứu bên ngoài nguyên nhân, chính là Thư Hoàng Nguyên xúc phạm thần minh lệnh cấm, nếm thử đột phá cửu cửu chi nguyệt. Hắn rơi xuống và bị thiêu cháy, một lần lệnh biết được đoạn lịch sử kia nhân thổn thức cảm thán. Hiện nay thời đại, đã có rất ít người biết, đã từng, có nhất vị kinh diễm thời không tuyệt đại thiên kiêu, như tuệ tinh quật khởi xẹt qua đại lục thiên không. Tên của hắn là Thư Hoàng Nguyên. Bây giờ, lại hiện cửu cửu chi nguyệt lệnh người thủ mộ nhóm chấn động lay động hơn, không khỏi nhớ lại bên ngoài cái kia vị gặp thiên đố anh tài. Ai? Đáng tiếc nhất vị cái thế nhân kiệt. Đại thủ mộ nhân khàn khàn thở dài. Như hắn không được xúc phạm cấm kỵ, còn có khả năng trở thành thứ hai bát cửu chi nguyệt. Hắn tiếc nuối lại cảm khái, có thể, ta nên sớm đi cùng bên ngoài gặp nhau. Như có ta chỉ điểm, hắn cũng sẽ không đi trên con đường nghịch thiên. Còn lại người thủ mộ dồn dập thở dài. Thư Hoàng Nguyên hạ tràng lệnh bọn họ đối với Hạ Khinh Trần đột phá không hề hy vọng. Năm đó Thư Hoàng Nguyên, như thế nào loại kinh tài tuyệt diệu 600 năm thời không? Hạ Khinh Trần bừa bãi vô danh, thành tựu danh khí không bằng Thư Hoàng Nguyên, khiêu chiến thần minh cấm kỵ, phải là một con đường chết. Năm vòng minh nguyệt, là hắn cực hạ. Đại thủ mộ nhân tiếc hận trong, tràn đầy đau lòng, chúng ta, bỏ qua một cái thời đại. Một cái, vốn nên thuộc về Hạ Khinh Trần thời đại. Nhân gian đế mộ trên khoảng không. Hơn ngàn trăng tròn, không kịp nhất luân minh nguyệt chói mắt, bọn họ hào quang, đều bị nó áp xuống, một tia đều khó khăn nở rộ. Miệng đế lăng, đại địa lên. Bất luận là tâm cao khí ngạo vân hòa tâm, vẫn là tự cho mình siêu phàm Hàn Hướng Đông, cũng hoặc là bất cần đời Cốc Bát Thông. Làm lâm lang đảo tinh cảnh kiệt xuất nhất đương đại thiên kiêu, giờ này khắc này, tất cả đều thần tình phức tạp ngửa đầu ngóng nhìn thiên không. Bọn họ, ngay cả ánh sáng huy đều không thể tranh đoạt. Rõ ràng bọn họ so với lần trước cùng thế hệ còn muốn ưu tú, rõ ràng đặt ở bất kỳ địa phương nào đều là kinh diễm nhân kiệt. Rõ ràng bọn họ sở hữu thuộc về mình vô thượng vinh quang. Nhưng, này thì thiên địa, kia thì tinh không, đều không có hắn nhóm thân ảnh lưu lại. Nhiều năm về sau, lịch sử chỉ biết nhớ kỹ cái kia vị nhất người chi nguyện, che đậy thương hải trong ngoài Hạ Khinh Trần, mà sẽ không nhớ kỹ đồng dạng ưu tú bọn họ. Không rõ bi ai cảm giác, không thể ức chế ở bọn họ trong lòng lượn lờ. Đồng dạng tâm tình người, miệng đế lăng nội ngoại, cái mạc như thế. Bọn họ khi thì nhìn trăng tròn, khi thì nhìn Hạ Khinh Trần, không khỏi cảm thấy tự thân nhỏ bé, không khỏi cảm thấy qua lại võ đạo thành tiểu hèn mọn bất kham. Hạ Khinh Trần lòng yên tĩnh như nước. Vòng thứ nhất Nguyệt Minh xuất hiện lệnh hắn cảm thấy một ít áp lực. Đó là trăng tròn chi áp. Bên ngoài trăng tròn chi đại, là thất cửu chi Nguyệt thập bội, nhìn như huyền phù ở giữa không chúng nó. Thực ra áp lực tất cả Hạ Khinh Trần thân lên. Gánh vác một tòa núi cao cao thấp mặt trăng, há có thể không ngờ trầm trọng. Chương 1445, đăng mây trục long. Hạ Khinh Trần trong miệng hàm chứa cái viên này cực phẩm nguyệt tủy, đôi càng trên dùng sức ép một chút, nguyệt tủy bên trong tràn đầy ra nồng nặc ánh trăng, nhảy vào Hạ Khinh Trần bụng. Bụng tinh tuyền trong, hẹn hai thành tinh lực đã bị châm lửa. Tràn vào hoàn toàn mới ánh trăng, lại lệnh hai thành tinh lực châm lửa, hóa thành một cái biển lửa. Làm tinh tuyển bên trong hết thể tinh lực toàn bộ châm lửa, tinh tuyển liền khó hơn nữa bao dung đầy tuyển liệt diễm, tiến tới phát sinh tách ra, tiến hóa thành vì nguyệt đan. Hiện tại, lại có hai thành tinh lực châm lửa. Hạ Khinh Trần phía trên đỉnh đầu, cái kia luân soi sáng thời không cự đại trăng tròn bên cạnh. Lần thứ hai xuất hiện nhất luân to như núi trăng tròn. Hai người đặt song song trường khoảng không, quan chiếu cổ kim. Hàng vạn hàng nghìn tiểu nguyệt luân, bao phủ hoàn toàn ở hai đợt trăng sáng cái thế quang huy xuống, vô ảnh vô tung. Đồng thời, Hạ Khinh Trần chợt cảm thấy áp lực đột nhiên tăng. Hai đợt minh nguyệt gia tăng áp lực, cũng không phải một cộng một, mà là gấp bao nhiêu lần báo thăng. Hai đợt minh nguyệt so với một vòng áp lực, đại đầy đủ gấp 5 lần. Cách. Hạ Khinh Trần quanh thân đại địa một hồi lom xuống, sợi tóc vết rách hướng về tứ diện lan ra kéo dài. Toàn thân hắn xương cốt, cũng sản sinh vài phần đau xót khó nhịn, bắp thịt cũng khởi, không thể không phát lực đối kháng dị thường áp lực. Tế đàn lên, đại thủ mộ nhân yên lặng nhìn kỹ. Ngưng mắt nhìn hai đợt minh nguyệt, lạnh nhạt nói, ba lượt, nên thân thể thụ thương. Quả nhiên, làm Hạ Khinh Trần lần thứ hai cắn một cái nguyệt thủy, châm lửa mặt khác hai thành tinh lực về sau, vòng thứ ba mặt trăng xuất hiện. Ba lượt mặt trăng, là một vầng trăng 25 lần. Ầm ầm, phảng phất trời long đất lở, vòng thứ ba mặt trăng xuất hiện sát na, Hạ Khinh Trần phương viên 10 trượng đại địa, tất cả đều ầm ầm sụp đổ. Hạ Khinh Trần bản thân vẫn duy trì tĩnh tọa tư thế, con đường trực truy vào ba trượng sâu trong hố sâu. Tuột xuống bụi bặm, vùi lấp bên ngoài nửa đoạn thân thể. Hắn mặt mũi bắp thịt, nhẹ nhàng co giật, hiển nhiên thừa nhận áp lực không nhẹ, nhất nghiêm trọng là, khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết. Bất quá, cũng không phải như đại thủ mộ nhân mà nói, là thân thể thụ thương, mà là áo lót vết thương cũ, ở 25 lần lớn áp bên dưới phục phát. Tuy là trải qua chữa thương, thương thế khỏi hẳn, nhưng, vết thương vẫn như cũ, lúc này lớn áp tê liệt vết thương lệnh vết thương cũ bạo phát. Vòng 4, nên xương cốt thành mảnh nhỏ. Đại thủ mộ nhân bình thản nói. Vừa dứt lời. Vòng thứ 4 minh nguyệt đúng hạn thăng trên thiên cung. Vòng 4 minh nguyệt, triệt để đem thiên địa thôn phệ ở vô biên nguyệt mang bên trong. Lấy Lâm Lang đảo làm trung tâm, trong vòng phương viên trăm dặm, đều một mảnh trắng xóa. Chỉ có ngoài trăm dặm, mới có thể nhìn thấy, Lâm Lang đảo trên khoảng không cái kia kinh người vòng 4 minh nguyệt. Mà giờ khắc này, nó sở chịu tải áp lực, cũng đạt được 125 lần. Thẻ xoạt xoạt sát. Hạ Khinh Trần cả người xương cốt đều phát sinh bất kham trọng chịu liên xuyến tiếng vang giòn giã, phảng phất xương cốt đứt từng khúc vậy. Có thể kỳ thực, Hạ Khinh Trần yếu nhất chính là da thịt. Cổ thần nhất mạch cực hạn rèn luyện chi pháp, chỉ có thể đúc luyện gân cốt, da thịt ngược lại thiếu có tăng lý. Hắn liền da thịt cũng không tổn hại, huống là gân cốt đâu. Nhãn hạ bất quá là áp lực đột nhiên tăng, khớp xương giao thoa phát ra âm thanh mà thôi. Lớn áp phía dưới, Hạ Khinh Trần bốn phía đại địa lần thứ hai lom xuống, phương viên 20 trượng cũng bắt đầu trầm xuống, lại cái hô sâu tới 6 trượng. Hạ Khinh Trần cũng triệt để vùi sâu vào địa hạ, không thấy tăm hơi. Tế đàn lên. Đại thủ mộ nhân khe khẽ thở dài, hiện tại dừng xuống, còn có thể sống tạm thế gian, tiếp tục vòng thứ 5, chỉ biết thảm bị nghiền chết. Nhưng nếu dừng xuống, cái kêu ý tứ hàm xúc Hạ Khinh Trần đột phá thất bại, đem cả đời cắm ở đại tinh vị đỉnh phong. Chọn đời, đều muốn trở thành đại tinh vị cấp bậc, con đường võ đạo, cũng đem hơi ngừng. Hán hội một vừa hai phải. Nhị thủ mộ nhân thần tình thả lỏng, không chịu nổi áp lực, tất nhiên sẽ buông tha. Có thể, đại thủ mộ nhân lại lắc đầu. Thư Hoàng Nguyên có từng buông tha. Mọi người như có điều suy nghĩ. Năm đó chấn động thời không như Thư Hoàng Nguyên, lẽ nào hắn liền từng buông tha. Đứng cao nhìn sang người, sao tiếc chết thân vì bụi. Đại thủ mộ nhân khàn khàn nói, nhân kiệt, tự có nhân kiệt vẫn lạc phương thức. Quả nhiên, vòng thứ 5 minh nguyệt đúng hạn tới. Chói mắt nguyệt mang, bao phủ nghìn dặm phương viên đại địa, liền đáy biển đều không ngoại lệ. Vùng đất sụp đổ, trong nháy mắt lan ra kéo dài tới 40 trượng phương viên. Làm cho chu vi tu luyện giả dồn dập lui lại. Mà hố sâu trung ương thổ nhưỡng trong, một mảnh huyết sắc từ từ thẩm thấu. Hán, trung quy vẫn là tuyển trạch tiếp tục. Đại thủ mộ nhân yên lặng xoay người, nhắm mắt lại hán, mặt mũi trên khó nén thật sâu tiếc hận, tâm tình hạ phất tay một cái, lấy Lâm Lang đảo chi lễ, hậu táng. Chôn ở gì chỗ? Nhị thủ mộ nhân xin chỉ thị. Đế mộ trong. Cho hắn một khối chỗ an thân. Cái gì? Nhị thủ mộ nhân giật mình, nói, phàm nhân mai táng nhân gian đế mộ, có vi quy định A. Các đời an táng ở nhân gian đế mộ, vị nào không phải đế vương thân? Đại thủ mộ nhân từ từ mở mắt ra, trong mắt một mảnh bi thương, trùng kích cửu cửu chi nguyệt người, chính là thiếu niên đế vương, an táng ở đây, không gì đáng trách. Trăm ngàn năm qua, có mấy người trùng kích liền cửu cửu chi nguyện. Chỉ có hai người thay. Nhưng, nghìn năm qua đế vương bao nhiêu? Có nhiều trên trăm. Bọn họ lịch sử địa vị, so với đế vương càng sâu, vì sao không thể an táng với nhân gian đế mộ? Đúng. Nhị thủ mộ nhân yên lặng thở dài, Hạ Khinh Trần đến chết, đều muốn phá một cái tiền lệ. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút về sau, nhị thủ mộ nhân thoải mái. Hạ Khinh Trần không phải trên thực tế lâu nam chi chủ này, làm đế vương an táng ở này hợp tình hợp lý. Đáng tiếc. Đại thủ mộ nhân xoay người hướng về tế đàn sâu chỗ đi tới, bóp cổ tay không ngớt. Đế quy nhất miễn cưỡng khen, Phong Khinh Vân đạm cười một tiếng, con kiến hôi đang mây chụp lòng, ngã chết vì bùn, có gì đáng tiếc. Hắn rỗi một cái vương người, chính như ta nói, đại lục ta mặc kệ hắn là ai. Hắn đế quy nhất mới thật sự là thiên chi kiêu tử, là tương lai đại lục vương, là dẫn dắt nhất đại võ đạo chấp trưởng người. Tương lai, chỉ thuộc về hắn. Không người nào có thể chia sẻ. Có thể, mọi người ở đây lần lượt xoay người sát na, lên đường đi vào lấy Hạ Khinh Trần di hài nhị thủ mộ nhân, cước bộ đông nhiên ngưng trệ ở dài ràng giặc cầu thang. Bên ngoài mâu quang hoảng sợ ngưng mắt nhìn trước mắt tráng cảnh, thanh âm như lắc lư xe lửa, đệ. Vòng thứ 6. Minh Nguyệt. Cái gì? Đã đi xa mấy vị người thủ mộ, đã đế quy nhất, tất cả đều đống nhiên xoay người. Bọn họ kịch lui trong con người, phản chiếu lấy khó tin hình ảnh. Vòng thứ 6 Minh Nguyệt, cùng mặt khác 5 vòng mặt trăng tể chiếu trường khoảng không. Làm sao có thể? Đại thủ mộ nhân phát sinh nồng đậm thán phục. Mới vừa, Hạ Khinh Trần nên bị áp lực thật lớn sở nghiền ép mà chết, vì sao còn có thể khai mở đệ thứ 6 trang trọn? Phải biết, năm đó Thư Hoàng Nguyên xuất hiện đệ thứ 6 trang trọn lúc, đã là nỏ mạnh hết đà a. Đi, cùng đi tận mắt xem, đây là thế nào nhất vị cái thế nhân kiệt. Đại thủ mộ nhân có chút kích động, hắn xung trận ngựa lên trước. Xuất lĩnh trên tế đàn người, kể hết giá lâm miện đế lăng. Đứng ở phạm vi 80 dặm sụp đổ bên viền, bọn họ nhìn chăm chú vào hố sâu trung ương đỏ tươi thổ nhưỡng, trước mắt chấn động lay động. Này lúc, trăng tròn áp lực, đã đạt được cực kỳ trình độ kinh khủng. 6 luân chi áp, đã đệ một vầng trăng 3,125 lần nhiều. Cái kia loại áp lực xuống, chính là nhất tôn đồng nhân, đều phải bị áp xẹp. Hướng huyết nhục chi khu đâu? Chương 1446, thần minh hình chiếu. Dưới đất Hạ Khinh Trần, sở dĩ huyết lưu như đây, chính là bởi vì áp lực quá lớn. Trong cơ thể huyết thủy, lớn áp phía dưới, bị buộc theo lỗ chân lông bên trong tràn ra, đem phụ cận thổ nhưỡng toàn bộ nhuộm đỏ. Hắn da thịt chỗ chỗ có thể thấy được may quần áo tuyến lớn bằng vết rách, đỏ tươi huyết nhục có thể thấy rõ ràng. Không ngừng ra thịt, trong cơ thể xương cốt càng là đau nhức không ngớt. Cả người, đã ở vào thân thể văng tung tóe bên viền. Chỉ là đệ thứ 6 Minh Nguyệt, áp lực tựa như này cự đại, thứ 7, thứ 8 còn có thứ 9 Minh Nguyệt, lại nên thế nào? Hạ Khinh Trần mắt lộ ra vài phần đau đớn. Mỗi lần châm lửa tinh tuyển 2 thành tinh lực, cho nên, hắn thứ nhất tinh tuyển tinh lực đã hoàn toàn châm lửa, nội bộ một mảnh liệt diễm. Đạo thứ 2 tinh tuyển tắc thì châm lửa 2 thành, còn lại hạ 8 phần 10. Cảm nhận được trường chôn địa hạ, hô hấp không khoái, Hạ Khinh Trần hai chân chấn động, khoanh chân theo địa hạ đánh bay mà ra, trở về mặt đất. Trên mặt đất áp lực, như trước trầm trọng, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến Hạ Khinh Trần tay chân linh hoạt. Lúc đầu một bước 2.000 thước thân pháp, hiện tại, có thể liền một bước 200 thước đều khó thi triển. Có thể. Hắn chưa đến cực hạn. Kiếp trước chưa từng tu luyện khí lực, liền thành công ngưng tụ ra bát cửu chi nguyệt, kiếp này có sợ gì thay. Lạnh lùng quét mắt tham quan rất nhiều người thủ mộ, Hạ Khinh Trần ngưỡng thiên nhất thét lên, đệ thất luân, mở. Đại quát trung, đạo thứ 2 tinh tuyển lần thứ 2 có 2 thành tinh lực bị đốt. Thiên không lên, đệ thất luân minh nguyệt thình lình hiện hiện. Giờ khắc này, đại thủ mộ nhân lồng ngực phập phồng bất định. Đầy mâu đều là kích động màu sắc, đệ thất luân. Đệ thất luân. Ngưng mắt nhìn lúc này Hạ Khinh Trần, hắn phảng phất chứng kiến trong truyền thuyết, 600 năm trước Thư Hoàng Nguyên. Cái kia vị sống ở phủ đầy bụi trong lịch sử thần thoại thiên tiêu. Sinh thời, có thể tái kiến nhất vị thất luân mãn nguyện người, không tiếc nuối. Đại thủ mộ nhân muôn vàn cảm khái. Còn lại người thủ mộ đồng dạng kích động dị thường. Hán, chẳng lẽ là Thư Hoàng Nguyên tái sinh sao? Có thể tái kiến 600 năm trước truyền thuyết phong thái, ai không được kích động. Có thể lập tức mà đến, là cự đại thất lạc. Bởi vì dựa theo sử thư ghi chép, đệ thất luân minh nguyệt, đã gặp thiên đố, sẽ có thần minh hình chiếu hạ phàm, ngăn trở diệt bên ngoài đột phá. Tựa hồ là đang nghiệm chứng bọn họ cách nghĩ. Thương Hải bên trên, đồng nhiên nổi lên một cổ không hề lý do bão phong. Theo Thương Hải một mạch tịch quyển đến Lâm Lang đảo. Trong lúc nhất thời, cắt bay đá chạy, những đám mây trên trời đều bị thổi tan, lộ ra nguyệt mang che giấu cửu thiên phồn tinh. Trong đó nhất khỏa tinh thần, càng ngày càng sáng tỏ, phá tan thất luân trăng sáng bao trùm, xuất hiện ở mọi người phạm vi nhìn bên trong. Tới, đại thủ mộ nhân không khỏi lui về sau, trong thần sắc tràn đầy kính nghệ. Mọi người dồn dập ngửa đầu nhìn lại, vừa mới phát hiện, đó cũng không phải tinh thần, mà là một đạo cấp tốc đến vùng đất tinh thần trùm tia sáng. Vâng, trùm tia sáng oanh kích với Lâm Lang đảo trên khoảng không. Chói mắt tinh quang tiêu tán về sau, lộ ra một cái bán trong suốt, nhưng tiên khí lung lay 20 thanh niên. Tay hắn bắt một chiếc gương cổ, mặt khuôn mặt có mấy phần non nớt. Là Thương Cổ Kính Thần thiếu niên thân. Nhị thủ mộ nhân biết rõ các lộ thần mình, lập tức nhận ra chiếc cổ kính kia, chính là Thương Cổ Kính Thần thần khí. Mấy vị người thủ mộ đều thần sắc căng thẳng. Năm đó Thư Hoàng Nguyên cũng ở khai mở đệ thất luân minh nguyệt về sau, xuất hiện nhất vị thần linh thiếu niên hình chiếu, ngăn cản bên ngoài đột phá. Cuối cùng đưa tới Thư Hoàng Nguyên đột phá thất bại, ôm nỗi hận mà chết. Nhất đại thiên tiêu, cũng trở thành lịch sử phù hiệu, cho hậu nhân lưu hạ vô hạn tiếc hận. Dừng ở đây. Đế quý nhất thần tình nhàn nhạt, không buồn không vui. Thần linh thời kỳ thiếu niên, tự nhiên vô cùng lợi hại. Trừ phi sở hữu thành thần phong thái, nếu không thì, không thể siêu việt thần minh thời kỳ thiếu niên. Thương Cổ Kính Thần thiếu niên thân, từ từ phiêu linh đại địa. Hắn ánh mắt trống rỗng, không hề linh hồn, nhưng cả người tản ra áp bách tính khí thế. Một thân tu vi tuy là chỉ là đại tinh vị đỉnh phong, có thể khí thế kia, lại có thể so với tiểu nguyệt vị đỉnh phong. Hiện thân về sau, hắn không có bất kỳ một câu nói. Chỉ là giơ bàn tay lên, hướng về Hạ Khinh Trần đẻ một cái. Ầm ầm. Lấy Hạ Khinh Trần làm trung tâm đại địa, trong nháy mắt sụp đổ một dặm phương viên. Mới vừa tự địa hạ đi ra Hạ Khinh Trần, tức thì bị áp trở về địa hạ, đồng thời vẫn còn ở không ngừng hướng hạ chấm luân. Bên ngoài thân trên nước ra da thịt, nước khe biến được giống như to bằng ngón tay, mảng lớn tiên huyết phun ra, nhuộm đỏ một mảnh đại địa. Chỉ là cách khoảng không thuận tay đè một cái, liền siêu việt bảy đạo trăng tròn trọng áp. Không thiếu thanh niên một đời tham quan học tập người, đều trong lòng một cái thịch, lãnh mồ hôi chảy ròng. Bọn họ tự nghĩ, đổi lại là bọn họ, cái kia thuận tay đè một cái, đã đem bọn họ xương cốt đè gãy, thậm chí, trực tiếp tử vong. Chuyện này, đây chính là thần minh thời kỳ thiếu niên sao. Cốc Bát Thông hung hăng nuốt một bãi nước miếng. Nhất định không phải nhân loại. Hàn Hướng Đông cũng vẻ mặt kinh sợ màu sắc. Mạnh mẽ. Quá mạnh mẽ. Nhấc tay nhấc chân, đều đối với bạn cùng lứa tuổi có nghiền ép một dạng thương tổn. Mấy vị người thủ mộ, cũng cảm thấy tâm thần đang run rẩy. Đây chính là thần minh thời kỳ thiếu niên cường độ sao. Đệ nhị thủ mộ nhân tâm tình phức tạp. Ai cũng từng tuổi trẻ khinh cuồng qua, hắn cũng không ngoại lệ. Làm ngay lúc đó nhất đại thiên kiêu, đệ nhị thủ mộ nhân cũng cảm xúc mênh mông lấy thần minh vị trí. Bây giờ tuy là xa xa không kịp, nhưng lại chưa bao giờ tắt suy nghĩ trong lòng. Bởi vì, hắn vô pháp chắc lượng mình và thần minh sự chênh lệch. Có thể hiện nay nhìn thấy thần minh thời kỳ thiếu niên hình chiếu, đồng nhiên có vô cùng lớn cảm giác bị thất bại. Chính hắn 20 tuổi lúc, sợ rằng liền trước mắt thần minh thiếu niên hình chiếu một kích cũng không đỡ nổi, bọn họ chênh lệch là long trời lở đất. Cái này, vẫn chỉ là thời kỳ thiếu niên. Càng đi sau chênh lệch càng đại. Thảo nào Thư Hoàng Nguyên hội thảm bại. Đại thủ mộ nhân tâm tình đồng dạng sóng lớn phập phồng. Chưa từng chứng kiến thần minh thiếu niên hình chiếu cường đại, không pháp minh bạch, như vậy thần thoại một dạng thư hoàng nguyên, tại sao lại bại? Hiện nay vừa thấy, mới biết được, thư hoàng nguyên bị bại không được oan. Thần minh, dù sao cũng là thần minh. Mặc dù là thời kỳ thiếu niên, đều mạnh lớn đến lệnh cùng thế hệ hít thở không thông. Hạ Khinh Trần có thể dẫn thần minh thiếu niên hình chiếu hàng lâm, đủ để tự ngạo. Đại thủ mộ nhân lần đầu tiên hướng Hạ Khinh Trần nhảy vào đi một phần kính ngưỡng. Nguyên lai, hiện nay thời đại, dĩ nhiên xuất hiện qua nhất vị có thể so với thư hoàng nguyên tuyệt đại thiếu niên. Chỉ là, hắn còn đến không kịp triển lộ phong thái, lưu danh sử sách, tiểu muốn bỏ mạng ở trên đường. Còn lại người thủ mộ dồn dập thở dài, không khỏi tiếc hận nhất vị cái thế kỳ tài, không tiếng động biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Frank có thể đang ở thở dài, tự địa hạ buộc phát ra một cổ cuồng loạn sức mạnh to lớn. Một đạo kim hắc tương gia trường ấn, cương manh thời khắc, phá tan đại địa, đánh nát thần minh thiếu niên hình chiếu uy áp, thẳng đến đứng dậy. Thần minh thiếu niên hình chiếu hời hợt mang trưởng đảo qua, đem trưởng ấn quét tiêu tan thành mây khói. Hắn con ngươi trống rông nhất chuyển, hố sâu bên trên, Hạ Khinh Trần đã lần nữa bỏ ra ngoài. Đối đầu kẻ địch mạnh, Hạ Khinh Trần đã tạm dừng đột phá. Mắt nhìn trước mắt thần minh hình chiếu, lạnh nhạt trong, lộ ra một luồng nghi hoặc. Hắn có thể không nhớ rõ ngàn năm trước người, đột phá mãn nguyệt, sẽ có thần minh thiếu niên hình chiếu tới cản trở. Hắn rơi xuống nghìn năm, cho là thật phát sinh rất nhiều vi diệu biến hóa. Thần minh thiếu niên hình chiếu thấy thế, lần thứ hai một trưởng vỗ tới. Hừ! Hạ Khinh Trần lú lú bất động, đỉnh đầu thất luân trăng sáng trọng áp, chậm rãi giơ bàn tay lên, không biết tự lượng sức mình. Chương 1447, bất công khiêu chiến. Tức thì hắn thân phụ thất luân minh nguyệt, cũng không phải một cái vô danh tiểu thần thiếu niên hình chiếu có thể lấn áp. Bên ngoài tà Phật lực, nội tàng không gian toàn bộ khai mở, nhưng không còn là hóa thành trường ấn, mà là nhất cái cầm đại diễn kiếm, hung hăng đảo qua đi. Cự lực phía dưới, đại diễn kiếm vẽ ra một cái cắt được không khí đều run rẩy di chuyển không dứt kiếm khí. Thương cổ kính thần thiếu niên hình chiếu trường thế, lập tức bị một phân thành hai, thẳng đến bản thể. Trước người tuy là nhãn thần không động, nhưng bản năng chiến đấu rất mạnh, lập tức linh hoạt lấy ra cổ kính, hướng về đánh tới kiếm khí chiếu một cái. Cổ kính soi sáng xuống, kiếm khí lại quỷ dị chuyển biến, hướng về phát sinh kiếm khí Hạ Khinh Trần mà tới. Nguyên lai, đây chính là cổ kính tác dụng, phản tổn thương. Địch nhân công kích càng mạnh, hoàn trả cho địch nhân thương tổn lại càng lớn. Có này kính, có thể nói đứng ở thế bất bại. Trái lại Hạ Khinh Trần, thân phụ thất luân minh nguyệt, vốn là bất kham trọng phụ, lúc này liền tránh né cũng không kịp. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới tránh. Hắn trực tiếp bước lên trước, một bước 200 thước đón kiếm khí, lần thứ hai một kiếm chém tới. Đồng dạng kiếm khí chảy ra mà ra, cùng phản thương kiếm khí nửa khoảng không giao phong, nhưng sau lẫn nhau yên diệt. Hắn dĩ nhiên có thể cùng thần minh thiếu niên hình chiếu chính diện giao thủ. Đệ nhị thủ mộ nhân giật mình nói. Đại thủ mộ nhân khẽ lắc đầu, thư hoàng nguyên giao thủ chiều số càng nhiều. Có thể. Hắn như trước vẫn lạc. Thần minh thiếu niên hình chiếu, căn bản chưa từng dụng hết toàn lực. Đại thủ mộ nhân từ từ nói đạo. Quả nhiên, chỉ thấy thần minh thiếu niên hình chiếu, lược lược hít một hơi, đem cổ kính giơ qua đỉnh đầu. Một đạo huyết hồng kiếm khí, tự cổ kính bên trong chợt bắn ra, quét về phía Hạ Khinh Trần. Cái kia kiếm khí, rõ ràng là Hạ Khinh Trần trước đây chém tới kiếm khí. Chỉ bất quá. Nó so với lúc trước cường đại nhất bội, tốc độ cũng sắp một lần. Lao. Sở may mắn chính là, Hạ Khinh Trần đối với cổ kính giải khai quá sâu, làm cổ kính dơ lên một sát na, thì biết rõ có kiếm khí muốn tới, cho nên trước giờ né tránh. Kiếm khí khoảng cách Hạ Khinh Trần cánh tay phải ba thước mà qua, kiếm khí dư huy, vẫn như cũ tại đây cánh tay trên lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương. Tiên huyết lập tức ra bên ngoài cuồn phún. Nếu như vừa rồi thong thả một điểm, nhất định phải bị kiếm khí phân thây tại chỗ. Hạ Khinh Trần không giả suy nghĩ, một tay lấy ra một hộp ngân châm, lấy miệng cắn một can, nhanh chóng cắm ở vết thương phụ cận. Còn đây là trước đây thám hiểm đáy biển di tích trước, luyện chế chữa thương ngân châm. Bên ngoài tác dụng là nhanh chóng ổn định thương thế, lệnh tổn thương người có thể tạm thời bảo trì hành động lực, khiến cho chiến lực không bị hạn chế. Ngân châm chỉ có 9 cái, dùng một căn tắc thì thiếu một căn. Khó khăn lắm đóng tốt, Hạ Khinh Trần không chút nghĩ ngợi, thân thể lướt ngang 3 trượng xa. Hầu như chân trước rời đi, chân sau lại một đạo kiếm khí đảo qua rời nơi. Cái kia kiếm khí, so với ban đầu cường đại gấp 3, cũng nhanh gấp 3. Cái này, chính là cổ kính uy lực chân chính, nó hồi phục chế công kích của địch nhân, đồng thời một lần lại một lần tăng mạnh, cuối cùng đem địch nhân chém chết mới thôi. Hầu như ngay sau đó cái này một đạo kiếm khí, lại một đường uy lực, tốc độ gấp 4 với ban đầu kiếm khí đánh tới. Hơn nữa, chưa kích ra, uy lực tốc độ gấp 5 lần với ban đầu kiếm khí lại độ đánh tới. Sau đó là gấp 7, 8 lần, 9 lần, gấp 10 lần. Kiếm khí đã không còn là một đạo tiếp một đạo, mà là một đạo chưa ra, lại ra 4 đạo. Ba cái hô hấp công phu, đầy thiên đều là càng ngày càng kinh khủng kiếm khí. Tiêu liên người thủ mộ nhóm, đều rối rít lui lại, đồng thời lập tức sơ tán miệng đế lăng trong vũ giả. Chuyện này, cái này công bằng sao? Nhị thủ mộ nhân không khỏi căm tức đạo. Bây giờ kiếm khí, liền hắn đều có thể giết chết. Đây tuyệt đối không thể nào là thương kính thần minh thiếu niên hình chiếu có thể có được chiến lược. Hơn nữa, đây là ở Hạ Khinh Trần gánh vác thất luân minh nguyệt, thừa nhận cực độ áp lực tình huống xuống. Ở nơi này là đang khảo nghiệm, rõ ràng chính là có ý định sát nhân. Đại thủ mộ nhân thần tình ngưng trọng, người nào nói cho ngươi, bọn họ muốn là công bình. Bọn họ muốn, chỉ là mà sát mãn nguyệt đột phá người mà thôi. Còn thủ đoạn có hay không công bằng, bọn họ không quan tâm, không để bụng. Chuyện này, như vậy không thể có người đột phá a. Nhị thủ mộ nhân tuy là không thích Hạ Khinh Trần, có thể đứng ở võ giả góc độ, cũng không khỏi vì bên ngoài kêu bất bình. Đại thủ mộ nhân yên lặng thở dài, cho nên, ta nói, Thư Hoàng Nguyên bị chết không được oan. Thần, như sát nhân, người nào, có thể sống tạ. Đầy thiên kiếm khí chung, Hạ Khinh Trần gian nan né tránh, hắn lúc này toàn bằng nhiều năm bản năng chiến đấu, trước giờ biết trước kiếm khí phương hướng. Nếu như sai một bước, không được, dù cho sai nửa bước, đều táng thân kiếm khí chung. Suy, lại một đạo kiếm khí dư ba, cho bên ngoài bắp đùi lưu hạ sâu đủ thấy xương vết thương. Vốn là thân phụ lớn trọng hắn, hành động trong nháy mắt ngưng trệ khoảng khắc. Mà này nháy mắt ngưng trệ, phô thiên cái địa đem bên ngoài vững vàng tập trung, lại không đảo sinh chỗ trống. Nhìn một màn này, Hạ Khinh Trần phảng phất chứng kiến một cổ ý chí. Ngăn cản hắn trở lại đỉnh phong, ngăn cản hắn báo thù, ngăn cản hắn cọ rửa nghìn năm cừu hận ý chí. Nội tâm tuôn ra nồng đậm nghịch ý. Cản đường ta người, chết. Hạ Khinh Trần mở miệng nhất quát, hai tay nắm ở kiếm, một thân lực lượng quán thâu với đại diễn kiếm chung. Bá. Đại diễn kiếm ngự không mà đi, lưu lại một mảnh nhỏ hư ảnh, tan biến không còn dấu tích. Cái này, là Hạ Khinh Trần lần đầu tiên toàn lực ngự kiếm giết địch. Bên trong kiếm, đã có tà phật lực, còn có nội tàng không gian toàn bộ lực lượng, còn có trong cơ thể chưa đốt ba thành tinh lực. Đại diễn kiếm liền tàn ảnh đều chưa từng lưu xuống, chỉ lướt qua đại khí, cọ sát ra một chuỗi hoa lửa. Ven đường đánh tới kiếm khí, tất cả đều bị đại diễn kiếm kích tán. Người bên ngoài chỉ có thể nhìn được kiếm khí không hiểu đánh sơ xác, chỉ có thể nhìn được tự dưng mà đến hoa lửa, hoàn toàn không minh bạch chuyện gì xảy ra. Thẳng đến tạp sát một tiếng thanh thúy âm thanh. Thương cổ kính thần đỉnh đầu cổ kính, rời ra pha thoái. Là đại diễn kiếm, trong nháy mắt sỏ xuyên qua cổ kính, đem bên ngoài đánh nát. Cổ kính, phá. Mọi người dại ra, Hạ Khinh Trần cư nhiên chính diện phá vỡ thương cổ kính thần cổ kính. Đây chẳng phải là ý tứ hàm xúc hắn chiến thắng đối phương. Nhưng mà, bọn họ nghĩ đến quá đơn giản. Cổ kính phá toái về sau, thương cổ kính thần trong tay, dĩ nhiên lần thứ hai xuất hiện một mặt mới tinh cổ kính. Như này liền thôi, cổ kính lại vẫn có thể tiếp lấy trên một chiếc gương cổ, phóng xuất ra uy lực càng cường đại hơn kiếm khí. Đây rõ ràng là dở trò lừa bịp nha. Vài vị người thủ mộ tức giận đến giơ chân. Kể từ đó, chẳng lẽ có thể vô hạn khôi phục cổ kính, vô hạn thêm đại công kích, cho đến Hạ Khinh Trần bị giết. Thảo nào nhất đại truyền kỳ thư Hoàng Nguyên sẽ chết. Chúng ta đều tưởng thần minh thiếu niên hình chiếu quá mạnh mẽ. Hiện nay mới biết, là đối phương xấu lắm. Có thể chính như đại thủ mộ nhân từng nói, thần minh hình chiếu hàng lâm, cho tới bây giờ đều không phải là vì công bằng luận bàn. Bọn họ mục đích chỉ có một, giết chết nghịch thiên người. Bất quá, Hạ Khinh Trần hiển nhiên sẽ không để cho như nguyện. Cổ kính mới vừa xuất hiện, cái kia đâm thủng mà qua đại diễn kiếm lần thứ hai đâm trở về, đem cổ kính lần thứ hai đâm diệt. Hơn nữa lúc này đây không ngừng phá hư cổ kính, còn nghĩ hình chiếu mở ra, một phân thành hai. Hình chiếu không hề đau đớn, đồng thời lại lần nữa ngưng tụ chung một chỗ, trong tay cổ kính lại phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Cái kia tư thế, hoàn toàn là vô hạn sống lại, vô hạn mạnh mẽ hóa. Tới nha! Nhìn ngươi có thể phục hồi như cũ mấy lần. Hạ Khinh Trần hai tay kết ấn, thao túng đại diễn kiếm lại một lần nữa đem đối phương liền người mang kính cho chém chết. Chương 1448, Vân Long ý chí. Mà về sau, đối phương phục hồi như cũ. Hạ Khinh Trần lại ngự kiếm. Đối phương phục hồi như cũ, lại ngự kiếm. Một lần lại một lần vòng đi vòng lại, thường thường đối phương khó khăn lắm phục hồi như cũ, còn không tới kịp công kích, liền bị chém vỡ. Lần một lần hai ba lần. Cho đến trăm lần về sau, Hạ Khinh Trần thể lực thiếu thốn, ngự kiếm đã lực bất tòng tâm. Thương cổ kính thần lại phục hồi như cũ như trước, không bị ảnh hưởng chút nào. Ha ha, tốt, Hạ Mô thì nhìn nhìn một cái, chính là một đoàn hình chiếu, có nhiều thiếu lực lượng, có thể duy trì. Hạ Khinh Trần rút ra khoảng không lấy ra bổ sung thể lực, tinh lực cùng tinh thần lực dự thủy, há mồm phúc xuống. Một chén trà sau. Hạ Khinh Trần lần thứ hai lực kiệt, thương cổ kính thần phục hồi như cũ cũng xuất hiện chậm lại xu thế. Quả nhiên, thần minh hình chiếu, xét đến cùng chỉ là một luồng thần linh lực lượng. Là lực lượng, liền có hạn độ. Mà hình chiếu mỗi một lần thụ thương phục hồi như cũ, đều muốn tiêu hao đại lượng lực lượng, nguyên nhân này không thể vô hạn phục hồi như cũ. Hạ Khinh Trần bảo trì trạng thái, một lần lại một lần đem bên ngoài tiêu diệt. Mỗi làm thiếu thốn liền nuốt uống bổ sung linh dịch. Rốt cục, một canh giờ về sau, thương cổ kính thần hình chiếu phục hồi như cũ, đã thong thả đến 10 hơi một lần. Lại kiên trì, hắn nhất định thoái diệt. Lẽ nào, hắn muốn siêu việt thư Hoàng Nguyên sao? Thứ 8 người thủ mộ nhỉ non không ngớt. Hắn là muốn chém diệt nhất vị thần minh thiếu niên hình chiếu, khai sáng khơi dòng A. Nhị thủ mộ nhân cả kinh nói. Đại thủ mộ nhân cũng trước mắt bất khả tư nghị, thâm trầm nói, có thể, hắn muốn sửa lịch sử. Có thể, thiên muốn tiêu diệt người, sao lại từ bỏ ý đồ. Đang ở thương cổ kính thần hình chiếu khôi phục cực kỳ chậm rãi thời điểm, cửu thiên phồn tình trung đống nhiên rũ xuống một đạo tinh quang, cấp tốc hàng lâm. Vâng, cuộn cuộn trong bụi mù, nhất vị thân thể cường tráng, đầy mâu nhìn bằng nửa con mắt thần minh thiếu niên hình chiếu. Hạ xuống lần nữa ba. Nhất vị, Hạ Khinh Trần đều khó khăn lắm ứng phó, huống là hai vị. Trong lòng mọi người thịt một cái, không khỏi đầy ngập phẫn uất. Chuyện này, cái này căn bản không cần phải chống lại a. Quá vô sỉ. Một cái đánh không thắng, liền phái hai cái. Thần, nguyên lai như này ti tiện sao. Bọn họ nhất định khó mà tin được, hội xuất hiện vị thứ hai thần minh hình chiếu. Thời khắc này Hạ Khinh Trần, ứng với nhìn không rảnh, nơi nào còn có dư lực đối phó sau lưng vị thứ hai thần minh hình chiếu đâu. Hô! Vị thứ hai thần minh hình chiếu, chậm rãi giơ hai tay lên, không nói hai lời chuẩn bị phát động công kích. Có thể, vào thời khắc này, một đạo huyết hồng tàn ảnh xẹt qua cổ. Còn không tới kịp phát động công kích chính hắn, tại chỗ bị một kiếm phong hầu. Mọi người hơi giật mình, mới phát hiện. Cái kia lao từ từ chậm lại đỏ như máu tan ảnh, đúng là mặt khác một thanh giống nhau như đúc huyết kiếm. Vốn nên một kiếm mất thần minh hình chiếu, không ra ngoài dự liệu phục hồi như cũ. Bất quá, chưa khôi phục hành động lực, lại bị đại diễn kiếm đảo qua một cái, trực tiếp cắt phía dưới đầu lâu. Cắt hạ về sau lại phục hồi như cũ, nhưng sau lại bị cắt xuống. Bên này, thương cổ kính thần thì bị mặt khác một thanh đại diễn kiếm, Chu Nhi phục thủy bổ ra. Nhất người, hai kiếm, chân áp hai vị thần linh thiếu niên hình chiếu không ngóc đầu lên được. Toàn trường nghẹn họng nhìn chân chối. Năm đó Thư Hoàng Nguyên, vẹn vẹn nhất vị thần minh thiếu niên hình chiếu đã đem bên ngoài chém chết với kiếm xuống. Nhưng hôm nay, Hạ Khinh Trần nhất người, đồng thời hoành áp hai vị thần minh thiếu niên hình chiếu. Nhị thủ mộ nhân dâu run run, đương đại Thư Hoàng Nguyên. Không được, siêu việt Thư Hoàng Nguyên. Lẽ nào các ngươi quan tâm, chỉ là hắn siêu việt Thư Hoàng Nguyên sao? Đại thủ mộ nhân trong thần tình, tràn ngập nhẹ nhẹ ngưng trọng. Mấy vị người thủ mộ nhìn kỹ, vừa mới kinh giác. Hắn ở đồng thời khống chế hai thanh kiếm. Ngự kiếm, rất nhiều người đều biết, chỉ cần tu vi đạt được nhất định tầng thứ, kỹ xảo nắm giữ là đủ. Nhưng mà, đồng thời ngự kiếm hai thanh lấy lên, tắc thì tuyệt không phải kỹ xảo đáng nói. Hắn lại còn là nhất vị dị mạch người. Đại thủ mộ nhân thì thảo không thể tin tưởng. Truyền thuyết, dị mạch người mới có thể thao túng truyền thuyết trong kiếm trận, đạt được không người nào có thể địch tình trạng. Không nghĩ tới, Hạ Khinh Trần chính là một gã dị mạch người. Bất quá, chỉ có thể thao túng hai thanh kiếm. Tức thì như đây, cũng đầy đủ kinh người. Nhưng thấy hai vị thần minh hình chiếu, dĩ nhiên không còn sức đánh trả chút nào, một lần lại một lần bị mạt sát. Cuối cùng, thương cổ kính thần hình chiếu triệt để vô pháp phục hồi như cũ, hóa thành một đoàn mở mịt tiên vụ phiêu tán. Tán diệt thời khắc, Hạ Khinh Trần tay háo bảo cuốn một cái, đem tiên vụ cuốn qua tới nhốt vào hộp ngọc bên trong. Còn đây là thần minh hình chiếu tàn dư năng lượng, tuy là còn dư lại không có mấy, nhưng tốt xấu là thần minh năng lượng không phải. Theo về sau, vị thứ hai thần minh, cũng ở đại diễn kiếm tuyệt đại phong mang xuống, ma diệt vì bụi, bên ngoài tiên vụ, Hạ Khinh Trần đồng dạng thu. Siêu. Hai thanh đại diễn kiếm, cắm kiếm vào vỏ. Mãnh liệt kiếm khí, nhấc lên trận trận thanh phong, đem Hạ Khinh Trần thân ảnh làm nổi lên mờ ảo phi phàm. Phảng phất, hắn là nhất vị chân chính thiếu niên thần minh. Dừng hạ đi. Đại thủ mộ nhân đầu tiên mở miệng, lại xuống phía dưới, chắc chắn phải chết. Đệ thất luân minh nguyệt còn gian nan như vậy, huống vòng thứ 8 minh nguyệt. Đợi hắn đúng là tình thế chắc chắn phải chết. Hạ Khinh Trần liếc hắn một cái, yên lặng ngẩng đầu lên, nhìn phía thương khung thất luân minh nguyệt. Ta, không thuộc về phương thiên địa này. Cái gọi là đại lục, cái gọi là lâm lang đảo, tại đây nhãn chung đều là trói buộc miệng giếng. Hắn thiên không, ở cửu thiên tri thượng. Bởi vì, hắn là long, không phải con ếch. Nói xong, hắn khoanh chân mà ngồi, trong miệng cực phẩm nguyện tùy khẽ cán, lần thứ hai châm lửa hai thành tinh lực. Vòng thứ 8 minh nguyệt, lập tức hiện hiện. Bát nguyệt trên không, lần thứ hai đem cửu thiên phồn tinh tinh quang bao phủ. Ai? Đại thủ mộ nhân nhẹ nhàng thở dài, thành long trí người, không phải xà phỏng đoán. Hạ Khinh Trần trí hướng, vượt qua xa bọn họ có thể lý giải. Biết rõ hẳn phải chết, còn muốn đi về phía trước, cái này, chính là long. Chói mắt nguyệt mang chung, cửu thiên phồn tinh lần thứ hai sáng lên. Chúng nó phảng phất phẫn nộ ở giữa thiên địa có phàm nhân quang mang có thể vượt trên chúng nó, một viên so với một viên sáng tỏ. Trong đó một viên, càng ngày càng sáng tỏ, hàng tiếp theo thẳng quang trụ, rũ xuống nhân gian đại địa. Sau đó là đạo thứ hai, ngay sau đó hàng lâm. Lại là hai vị thần minh thời kỳ thiếu niên hình chiếu. Mọi người lần thấy bất công. Trước một lần, là từng cái đã tới, Hạ Khinh Trần mới có dư lực lần lượt táp chế. Đồng thời đã tới hai cái, Hạ Khinh Trần mặc dù ba đầu sáu tay đều khó có thể ứng phó. Nhưng mà, bọn họ hoàn toàn khinh thường cửu thiên đánh chết trùng kích mãn nguyệt người quyết tâm. Chỉ thấy, đạo thứ ba tinh quang chợt hàng lâm đại địa. Ba cái. Rất nhiều người không khỏi hô hấp ngưng trệ, hai cái đều khó khăn như lên thiên, huống đồng thời đối phó ba cái. Quá vô sỉ. Ba cái vô hạn sống lại thần minh thiếu niên hình chiếu, làm sao đối kháng được? Chỉ cần trong đó có bất kỳ một cái nào không thể tới thì ngăn chặn, liền chắc chắn phải chết. Thương cổ kính thần vô hạn phục chế, tăng cường công kích cổ kính oai, bọn họ đã từng gặp qua. Ở đây, ngoại trừ đại nguyệt vị, sợ rằng ai cũng không dám cam đoan có thể độc tự đối mặt như vậy cổ kính. Có thể, thiên không tinh quang sáng lên, lại một đường tinh quang rũ xuống đại địa. Thứ tư cái, rất nhiều chấn định người, cũng không nhịn được kinh hô. Chỉ là, bọn họ kinh hô hơi sớm. Bởi vì, cửu thiên trên từng đường tinh thần, lần lượt sáng tỏ, hướng nhân gian đại địa rũ xuống tinh quang. Chương 1449, chư thần hạ phàm. Cái thứ 5, thứ 6, 7 cái, 8 cái, 9 cái, 10 cái 3. Thiên A, chọn 10 cái thần minh hình chiếu, bọn họ là muốn làm gì? Quần ấu sao? Thần minh có thể nào như này ti tiện? 10 cái đánh một cái này chủng sự tình bọn họ làm sao làm được? Toàn bộ nhân gian đế mộ, bất luận đại lục nhất phương vẫn là lâm lang đảo nhất phương, tất cả đều vỡ tổ, sôi trào không gì sánh được. Có thể, phàm nhân thanh âm, thần minh sao lại nghe? 10 tôn tiên khí phiêu nhiên thần minh thời kỳ thiếu niên hình chiếu, lấy chúng tinh cùng nguyệt tư thế, huyền phù ở nửa khoảng không, đem Hạ Khinh Trần vây quanh ở trung ương. Hàng lâm sau, bọn họ không hề hai lời, yên tĩnh không nói lấy ra tùy thân thần khí, bắt đầu phát động công kích. Tham quan học tập người, không khỏi bóp cổ tay thở dài. Như này tuyệt cảnh phía dưới, Hạ Khinh Trần đại la thần tiên hạ phàm, đều không làm nên chuyện gì chứ. Không quan hệ người, rời khỏi bên ngoài ba dặm. Rơi vào tuyệt cảnh trong Hạ Khinh Trần, bối ảnh cô thanh lại cao ngất, như cuồng phong trong không ngã tinh thần thả lỏng. Hắn khuôn mặt lên, không sợ hãi chút nào, có chỉ là một cái chấp nhất. Mọi người mặc dù không rõ ràng Hạ Khinh Trần ý tứ, nhưng đều lần lượt lui về phía sau, cho đến rời khỏi miệng đế lăng. Hắn muốn làm gì? Có lẽ là lấy thần thoại thiên kiêu phương thức, kết thúc chính mình chọn đời đi. Đúng vậy a, nhân trung chi long, sao bằng lòng túi đầu chết? Này lúc, 10 tôn thần minh thời kỳ thiếu niên hình chiếu, đã dồn dập bắt đầu thôi động trong tay thần khí. Lấy những thần khí kia oai, phàm là bất kỳ một cái nào thôi động thành công, đều có thể lệnh Hạ Khinh Trần hài cốt không còn. Hạ Khinh Trần hít sâu một hơi, hai đầu gối hơi hơi uốn lượn, thản nhiên nói, các ngươi biết mình khiêu chiến, là ai chăng? Thần minh thời kỳ thiếu niên hình chiếu. Ha ha, bọn họ mãi mãi cũng sẽ không minh bạch, bọn họ muốn khiêu chiến là đã từng thống trị bọn họ chúng thần chi vương ba. Bọn họ càng thêm sẽ không minh bạch, thời kỳ thiếu niên thần vương, đã từng có rất mạnh. Vô chi người, vĩnh viễn không sợ. Hạ Khinh Trần nhắm hai mắt lại, hai tay chậm rãi chắp tay trước ngực. Lòng bàn tay đụng vào sát na, lấy hắn làm trung tâm ba dặm đại địa phía dưới, chui ra cao tới 20 trượng cột lửa ngất trời ba. Hỏa trụ trong thời gian ngắn, đem ba dặm phạm vi thôn phệ. Đại địa, lăng mộ, mộ bia, còn có 10 vị thần minh hình chiếu, đều bị hỏa trụ thôn phệ. Nhìn về nơi xa đi, lâm lang đảo nhân gian đế mộ, đống nhiên hỏa sơn phun phát, tựa như một hồi tai nạn. Nhanh! Lui nữa sau. Đại thủ mộ nhân tay háo bảo cuốn một cái, đem đập vào mặt nóng rực sóng lửa cho quét đi, lớn tiếng thúc giục. Mọi người lần thứ hai rời khỏi một khoảng cách, ngắm nhìn trước mắt cột lửa ngất trời, không khỏi ngược lại hút lương khí. Chuyện này, đây là Hạ Khinh Trần thi triển ra. Cùng chúng ta luận bàn lúc, hắn liền một phần ngàn thực lực đều chưa từng thi triển ra chứ. Cô lỗ, từng đợt nuốt tiếng nuốt nước miếng liên tiếp. Bọn họ sợ hãi trong ánh mắt, phản chiếu lấy bị liệt hỏa hòa tan biến thần minh hình chiếu. Nhưng mà lệnh người không ngạc nhiên chút nào chính là, thần minh hình chiếu tan biến về sau, lần thứ hai lần nữa ngưng tụ. Tựa hồ, song phương lại muốn rơi vào lẫn nhau so đấu tiêu hao tình cảnh. Hạ Khinh Trần thần sắc bình thản, trong miệng dù gì nói, đại địa vì lô, thương không vì diễm, luyện. Ung ung. Phương viên ba dặm đại địa thổ nhưỡng, dồn dập hở ra, hình thành một cái nguy nga to lớn lò luyện đan, đem 10 vị thần minh hình chiếu bao ở trong đó. Rung động một màn lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn là đem thần minh hình chiếu làm đan dược luyện hóa ba. Hí! Hắn điên sao? Toàn trường mọi người, bạo nổ hét lên kinh ngạc. Mấy vị người thủ mộ càng là khiếp sợ không thôi, Hạ Khinh Trần hành vi, hoàn toàn phá vỡ tưởng tượng của bọn hắn. Lò luyện đan ở liệt diễm trung nhanh chóng thiêu đốt thành đỏ bừng, nóng hổi không gì sánh được. Bởi vì lò luyện đan tồn tại, hỏa diễm có thể tuần hoàn thiêu đốt, không đến mức tản mát đi ra ngoài. 10 tôn thần minh thiếu niên hình chiếu, dĩ nhiên tươi sống bị giam ở trong đó, một lần lại một lần bị đốt thành tro bụi. Thẳng đến bọn họ cũng nữa vô pháp phục hồi như cũ, hỏa diễm đều chưa từng tắt. Cảm giác được trong đó mất đi động tĩnh, Hạ Khinh Trần mới thả mở lò luyện đan, phóng xuất ra còn sót lại hỏa diễm. 10 đám lưu lại tiên vụ, hắn một mình toàn thu. Hoàn toàn yên tĩnh chung, Hạ Khinh Trần ngượng thiên mà trông, nói, có bản lĩnh, toàn bộ xuống. Hắn chấp tay hành lễ, tiếp tục đột phá. Thứ 9 vầng trăng, từ từ bay lên. Cựu đại minh nguyệt, soi sáng trên không, diễm áp cổ kim thời không. Hôm nay, bất luận Hạ Khinh Trần thành bại, tên của hắn đều muốn vĩnh trú sử sách, không thể siêu việt. Các ngươi xem thiên thượng. Có người kinh hô thành tiếng, mọi người nghe tiếng ngửa đầu nhìn lại, đồng tử kịch lui. Chỉ thấy thiên không phồn tinh lần lượt sáng tỏ, xưa nay chưa từng có tất cả đều bộc phát ra cột sáng ngất trời, từng đường rơi nhân gian. Cựu thiên thần minh. Tất cả đều hình chiếu hạ phàm đại thủ mộ nhân thần tình dại ra, quên thở. Mọi người đều bị từ xưa đến nay chưa hề có bao la hùng vĩ tràng cảnh rung động. Thật lâu khó tả. Một cái phàm nhân, đột phá mãn nguyệt, cuối cùng lại đưa tới chư thiên thần minh quăng tới thời kỳ thiếu niên hình chiếu. Đây là mọi người, nằm mơ đều không từng nghĩ đến. Khi hắn nhóm ánh mắt tập trung với, cái kia tinh quang chiếu rọi dưới Hạ Khinh Trần, phảng phất thấy không còn là một cái phàm nhân. Mà là, nhất đại thần vương. Chỉ có thần vương, tài năng triệu hoán cửu thiên chư thần giá lâm. Người không liên quan chờ, kể hết rời khỏi nhân gian đế mộ, không được sai lầm. Hạ Khinh Trần cả người đều ở đây đổ máu. Đó cũng không phải thụ thương, mà là thứ 9 luân minh nguyệt xuất hiện về sau. Hạ Khinh Trần thân thể rốt cục bắt đầu không chịu nổi, xuất hiện văng tung tóe dấu hiệu. Hắn hiện tại, hai chân vô pháp hoạt động, cũng nữa vô pháp ra chiều. Mọi người, rời khỏi nhân gian đế mộ, sơ tán đạo hải bãi. Đại thủ mộ nhân ra lệnh, hơn ngàn thần minh hình chiếu hạ phàm, tạo thành phá hư, có thể nói sử thi tai nạn. Vẹn vẹn chỉ rời khỏi nhân gian đế mộ, không có chút ý nghĩa nào. Đối đãi đoàn người tất cả đều tán đi, đầy thiên phồn tinh cổ sáng lần lượt hàng lâm. Từng vị thần minh thời kỳ thiếu niên hình chiếu, dường như hạt mưa, huyền phù ở nhân gian đế mộ trên khoảng không. Bọn họ xuất hiện về sau. Không giả suy nghĩ tê xuất thần khí, thi triển công kích chí mạng. Chọn 1.000 hình chiếu, đủ có thể đem lâm lang đảo đều đánh chìm nghiệm. Có thể, Hạ Khinh Trần không hề sợ hãi, ngược lại ngượng thiên thét dài, như vậy mới phải, toàn bộ hạ phàm đỡ phải một lần lại một lần động thủ. Hán tử trong tay háo lấy ra sớm đã chuẩn bị xong phệ hồn thần trùng, đồng thời che lỗ thai của mình. Bàn tay vừa dùng lực, phệ hồn thần trùng bị đau, hé miệng, phát sinh bén nhọn vạn phần tinh thần công kích. Trưởng thành qua về sau, phệ hồn thần trùng tinh thần công kích, đã thoát thai hoang cốt, đạt được tổn thương diệt tiểu nguyệt vị tình trạng. Thần minh hình chiếu, sung mãn bên ngoài lượng bất quá là đại tinh vị đỉnh phong mà thôi. Một đạo không sai biệt công kích tinh thần công kích thứ 3, hướng về 4 phương 8 hướng quét ngang đi. 3-3-3-3. Toàn trường thần minh hình chiếu. Trong nháy mắt toàn bộ phá tán, phệ hồn thần trùng phát sinh một lần phạm vi lớn tinh thần công kích về sau, lập tức suy nhược, không cách nào nữa phát sinh lần công kích thứ 2. Có thể, phá toái thần minh hình chiều nhóm, lại từ từ ngưng tụ thành hình. Bọn họ, tuyệt sẽ không cho Hạ Khinh Trần đường sống, bất kỳ cái gì một con đường sống cũng sẽ không cho. Hôm nay Hạ Khinh Trần, nhất định. Chương 1450, 10 luân huyết nguyệt. Hơn ngàn hình chiếu đoàn tụ, lại không trở ngại phát động cường hãn tuyệt luân công kích. Bất luận cái gì một cổ, đều không giống linh người có thể làm. Rất nhiều người trong ánh mắt, lộ ra tuyệt vọng đến, là thay Hạ Khinh Trần cảm thấy tuyệt vọng. Lúc này đây, cũng sẽ không có nữa kỳ tích chứ. Cuồng phong đánh tới, Hạ Khinh Trần lù lù bất động, cũng không pháp núp ních. Cửu Luân Minh Nguyệt chèn ép hắn, mất đi bất luận cái gì nhúc ních lực, hai chân đều là run lấy, miễn cưỡng chống thân thể. Hắn đã mất đi tiến công dư lực. Nhưng, sát nhân, chưa chắc cần tiến công. Chỉ thấy Hạ Khinh Trần nhắm trên hai tròng mắt, trong lòng hơi động, thi triển cổ thần tâm pháp thiên thương. Còn đây là cổ thần khai mở nội tàng không gian không để ý pháp. Cho dù từng vị thần vương Hạ Khinh Trần, đều cảm thấy không bằng. Muốn thi triển thiên thương, chỉ có nhất trùng điều kiện hạ có thể, cực hạn hoàn cảnh. Thì như nhăn xuống, lấy một địch ngàn. Siêu siêu siêu. Thần minh hình chiếu công kích, đúng hạn tới, lấy hủy diệt nhân gian đế mộ tư thế hàng lâm. Đến Hạ Khinh Trần đỉnh đầu ngoài trăm trượng, thân thể bên trong lại quỷ dị phát sinh một tiếng thương mang thở dài. Phảng phất nào đó trùng ngủ say vô số năm cổ lão tồn tại, thông thả thức tỉnh. Vâng! Một đạo công kích, dẫn đầu trùng kích Hạ Khinh Trần thân thể. Hủy diệt thương tổn, đem đã gần như băng diệt thân thể, gần như phá hủy. Đang ở thương tổn muốn tiến một bước thời điểm, bụng đột nhiên xuất hiện hạt gạo quang hoa. Trào vào bên trong cơ thể thương tổn, nhanh chóng bị quang hoa hấp thu. Không có gì ngoài sản sinh thống khổ cực độ bên ngoài, thân thể vẫn chưa tạo thành tính thực chất thương tổn. Hạ Khinh Trần không rên một tiếng, triển khai hai cánh tay nên tiếp tới tự mãn thiên thần minh hình chiếu công kích. Tương đương, gia tăng ở Hạ Khinh Trần thân lên, sản sinh đau nhức khó có thể chịu được. Hắn khuôn mặt lên, thống khổ biểu tình một lần lại một lần thêm trọng, đến hậu kỳ, toàn thân đều ở đây nhẫn không ngừng run rẩy. Khớp hàm càng là gắt gao cắn, phát sinh chi chi âm thanh. Nhưng hắn không thể ngừng hạ thiên thương vận chuyển. Dừng xuống, chính là cái chết. Dừng xuống, chính là quên ngàn năm trước cửu hận. Tới nha. Mạnh nữa liệt một ít. Hạ Khinh Trần cắn chặt răng tiếng giống. Chư thiên thần minh hình chiếu bị làm tức giận, hàng hạ bén nhọn hơn công kích. Hạ Khinh Trần toàn bằng tu hành vô số năm ý chí cứng cỏi dáng chống đỡ từng làn sóng thống khổ tới cực điểm tàn phá. Mà môi hấp thu một lần công kích, trong cơ thể hạt gạo quang hoa tiểu muốn tráng đại nhất phân. Nên có quả đấm lớn nhỏ, chính là đạo thứ hai nội tàng không gian thành hình thời khắc. Không sai, Hạ Khinh Trần đem đầy thiên chư thần chặn giết, cho rằng rèn luyện. Muốn lợi dụng công kích của bọn họ, khai mở mới tinh nội tàng không gian. Thương hải nội ngoại, trên đi đâu tìm tìm so với đây càng tốt cực hạn công kích đâu. Trong lúc cười to, hắn nên tiếp từng làn sóng công kích. Hạt gạo quang hoa nhanh chóng trăng lớn. Một canh giờ về sau, chư thiên thần minh hình chiếu công kích vẫn còn tiếp tục, có thể tần suất công kích rõ ràng giảm bớt. Thế nào, nghìn năm sau thần, đều bất ức như thế vô năng sao? Liên nhất giới phàm nhân cũng tàn sát không được. Hạ Khinh Trần nói trầm trọng. Hắn nói, lần thứ hai đau đớn bọn họ. Xuất hiện công kích càng mãnh liệt hơn, miệng đế lăng ở cuồng oanh lạm tạc bên trong, bị san thành bình địa. An nghỉ ở chỗ này miệng đế quan tài, đều bị tạc ra một mảng lớn tới. Hạ Khinh Trần trong cơ thể quan hoa, đã có quả táo cao thấp, kém đi nữa một bước, là được ngưng tụ ra đạo thứ hai nội tàng không gian. Cái kia lúc, hắn khí lực đem xuất hiện chất biến. Đáng tiếc, thiên không theo người nguyện. Chư thiên thần linh hình chiếu, từ từ suy nhược, vô lực tổ chức lên tân một lớp công kích, lần lượt tăng dã. Chưa. Hạ Khinh Trần trong lòng ảo não. Thiếu chút nữa, chỉ thiếu một chút xíu. Nếu như lúc này đình chỉ, chưa ngưng tụ thành công nội tàng không gian, chắc chắn nguyên nhân này tan vỡ. Như vậy, hắn mới thừa nhận chọn một tiếng đồng hồ thống khổ, tất cả đều chờ với đến không. Đều. Đừng. Đi. Hạ Khinh Trần thân thể đã đau đớn đến chết lặng, thế cho nên mồm miệng đều không rõ. Có thể, đầy trời chư thần hình chiếu nói tán liền tán, không ngừng lại chút nào. Hắn thành công đột phá cửu luân minh nguyệt, khai sáng đại lục nhất đại lịch sử. Chỉ là, Hạ Khinh Trần vô pháp cao hứng. Nhận thấy được trong cơ thể nội tàng không gian, mất đi cực hạn công kích ma luyện về sau, quả thực ở rời rạc, Hạ Khinh Trần cắn răng một cái. Bên ngoài ngậm vào trong miệng nguyệt tủy, xoạt xoạt một cái triệt để phá toái. Bên trong ẩn chứa cuối cùng một cổ ánh trăng, dũng mãnh vào phần bụng. Trong cơ thể hắn, còn lại hạ cuối cùng hai thành tinh lực chưa châm lửa. Thông thường mà nói, cửu luân minh nguyệt là nhân loại cực hạn, đây là lấy nhân loại tinh tuyển dung lượng làm trụ cột. Có thể Hạ Khinh Trần bất đồng, hắn chẳng những có hai cái tinh tuyển, từng cái tinh tuyển đều là thần cấp, đáng sợ hơn chính là, bên ngoài tinh lực còn trải qua cực hạn áp xúc, đạt được tiền vô cổ nhân tình trạng. Nguyên nhân đây, thiêu đốt 9 lần về sau, tinh lực còn có dư thừa. Hiện tại bằng vào nguyệt tủy cuối cùng một cổ ánh trăng, đem bên ngoài triệt để châm lửa. Lâm lang đảo bãi biển. Mọi người lòng vẫn còn sợ hãi nhìn chậm rãi tiêu tán chư thiên thần minh hình chiếu, thì thào không thể tin tưởng. Hán, thành công. Lịch sử lên, thứ nhất mãn nguyệt người xuất hiện. Đại thủ mộ nhân trong vẻ mặt, tràn đầy kích động cùng cảm khái, lão phu, cũng có nhìn lầm thời điểm. Đi. Cùng đi gặp thấy vị thiếu niên này đế vương. Ha ha ha. Đoàn người dồn dập hướng nhân gian đế mộ đi tới, không có ai để ý nữa, đã từng chói mắt đế quý nhất. Cùng Hạ Khinh Trần truyền thuyết so với, đế quý nhất có vẻ như vậy bình thường, như vậy tầm thường. Chi. Đoàn người cuối cùng, đế quý nhất chặt nắm cán dù bàn tay, bóp chi rung động. Bầu trời cửu luân minh nguyệt, trong mắt hắn, so với bất luận kẻ nào đều cảm thấy chói mắt. Chờ một chút. Các ngươi xem đó là cái gì? Đồng nhiên, có người kinh hô một tiếng. Chỉ thấy cửu luân trăng sáng phụ cận, lại có một viên huyết sắc mặt trăng đang ngưng tụ. Đệ. Vầng thứ 10 mặt trăng. Đại thủ mộ nhân đều ngược lại hít một hơi khí lạnh, không xác định đạo. Nhân loại cực hạn, không phải cửu luân minh nguyệt sao? Đồng dạng nghi hoặc xuất hiện ở mỗi người trong đầu. Hạ Khinh Trần tâm không vướng bận, vận chuyển tinh lực, đem bên ngoài hoàn toàn thiêu đốt, thiên không cũng như bên ngoài sở liệu, xuất hiện vầng thứ 10 minh nguyệt. Trong truyền thuyết, chẳng bao giờ hiện thân qua huyết nguyệt. Huyết nguyệt quang huy cực kỳ đâm thủng lực, lại lấn át cửu luân minh nguyệt, đem thiên địa nhuộm đấm thành hoàn toàn đỏ ngầu. Trong phương viên vạn dặm, tất cả đều bao phủ ở huyết quang bên trong. Xoạt xoạt. Nó xuất hiện, càng làm toàn bộ miệng đế lăng phế tích, sụp đổ trăm trượng sâu. Nhất luân huyết nguyệt trọng lượng, là cửu luân trăng sáng thập bội. Phúc, Hạ Khinh Trần khó hơn nữa không chế, mở miệng phun ra một ngụm máu lớn. Toàn thân lần lượt gãy, phủ tạng ép thành thối nát trạng thái, miệng mũi không ngừng chảy máu. 10 luân minh nguyệt, đã vượt qua bên ngoài cực hạn chịu đựng. Hạ Khinh Trần nằm trăm trượng hố sâu trung ương, giờ khắc này, chớ nói nhúc nhích một cái chỉ, chính là hô hấp đều cực kỳ khó khăn. Hắn miễn cưỡng mở to chảy máu không ngừng mắt, lẳng lặng nhìn kỹ thiên không. Người thủ mộ nhóm, đại lục cùng lâm lang đảo đám người, cũng nín thở ngưng thần, vẫn không nhúc nhích xa nhìn thiên khung. Bọn họ đồng dạng muốn biết, lịch sử loài người lên, chẳng bao giờ xuất hiện qua vầng thứ 10 minh nguyệt, sẽ đưa tới như thế nào tồn tại. Như cửu luân minh nguyệt, chính là cấm kỵ chi nguyệt. Như vậy 10 luân, lại nên cái gì?